Chương 2801, lễ gặp mặt. Mạch Trần cười cười, ngồi ngay thẳng uống một hớp nước trà, mới nói, không sao, ngươi làm việc của ngươi, ta còn muốn đi lánh xương nơi đó nhìn xem hải tử. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch liền cũng đứng lên, không có sẽ cùng hắn nhiều lời cái khác đi ra ngoài. Mạch Trần tại trong sảnh ngồi một hồi, uống ly trà về sau, lúc này mới đi ra ngoài, dự định đi xem một chút đứa bé kia. Mà lúc này bọn hắn cũng không biết rõ, Phượng Cửu tại bị hút vào kia truyền tống trận về sau, trên tay của nàng liền cháy lên một cỗ hỏa diễm, xinh xinh đem kia cuốn trên tay nàng hắc ám khí tức bức lui. Chỉ là khi đó, thân thể đã từ hắc động kia bên trong té ra ngoài, mắt thấy liền muốn hướng về phía dưới dũng động cường đại linh lực khí tức trận pháp lúc, nàng hướng kia phía dưới chung quanh nhìn thoáng qua. Đông đảo có được cường đại thực lực tu sĩ cùng một màu đen đấu đồng vây quanh ở phía dưới chờ lấy nàng, mà tại kia trong đó, còn có một cái bị ủng hộ ngồi ở một phương ghế dựa chỗ ngồi một tên mang theo hắc liên mặt nạ người. Tại ngã xuống trong nháy mắt, tên kia cùng nàng cùng nhau bị lỗ đen hút vào tới người áo đen đưa tay muốn chụp hướng nàng, đưa nàng kéo hướng phía dưới, nhìn tới đây, trong lòng bàn tay nàng khẽ động. Thanh phong kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng. Kiếm ảnh thanh mang. Nàng thanh hát một tiếng, trong tay thanh phong kiếm bắn ra một cỗ màu xanh mà hào quang chói sáng, lấy thích giết chóc chi khí đánh út về phía tên kia người áo đen, tốc độ nhanh chóng, có thể xưng tốc độ ánh sáng đồng dạng, để tên kia có được không tầm thường thực lực người áo đen né tránh không kịp, xinh xinh chịu một kiếm này. Hưu. T.A. Lăng lệ dọa người kiếm cương chi khí nhất cử phá vỡ người áo đen kia nhanh chóng ngưng tụ mà ra dùng để ngăn cản cương cháo. Chỉ nghe phịch một tiếng vang vang lên thời điểm, người áo đen kia mặt nạ trên mặt xinh xinh bị thanh phong kiếm bổ ra, lộ ra hắn dưới mặt nạ diện mục thật sự. Kia là một trương chừng 30 tuổi mặt, hình dạng lộ ra vẻ âm tàn, một đôi dài nhỏ con mắt lúc này bởi vì chấn kinh hoảng sợ mà trợn tròn lên. Phảng phất không thể tin được trước mắt một màn này. Cả người hắn đang bị đánh bên trong lúc cứng đờ, không cách nào né tránh, không cách nào thoát đi, thiên thần cấp bậc cường giả một chiêu, lại thêm trong tay cầm lại là thượng cổ thần khí, một kiếm này, coi như hắn là tiền tôn cấp bậc cường giả cũng vô pháp chịu được. Một tia máu tươi từ vậy hắn chỗ trán chảy ra, chậm rãi trượt xuống, ngay sau đó, cả người hắn phịch một tiếng tán thành hai nửa đổi hướng mặt đất, xinh xinh sợ ngây người phía dưới kia đang chuẩn bị bắt lấy Phượng Cửu chúng tên người áo đen. Hắc Liên đứng đầu, đây là ta Phượng Cửu đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Chúng ta, sau này còn gặp lại. Ở phía dưới đám người chấn kinh hoảng sợ thời điểm, đột nhiên nghe thấy Phượng Cửu trong trẻo lạnh lùng mà cuồng ngạo âm thanh truyền đến. Liền tại bọn hắn còn đang nghi hoặc nàng nói lời này rốt cuộc là ý gì lúc, liền gặp nàng hạ xuống đồng thời, trong tay thanh phong trường kiếm hướng chung quanh vung lên, từng đạo kiếm cương chi khí chiết xạ mà ra, tạo thành một cái kiếm che đậy bộ dáng. Ngay sau đó, một cỗ hỏa diễm hô một tiếng ra bên ngoài vọt mở, trong lúc nhất thời đem người vô pháp trông thấy nàng thân ảnh chỗ, cũng liền tại lúc này, phía dưới đám người rõ ràng cảm giác được. Tại kia hỏa diễm cùng kiếm khí hình thành cương cháo bên trong, ẩn ẩn xuất hiện trận pháp khí tức, chỉ là, cái kia trận pháp khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, nếu không cẩn thận chú ý, căn bản là không có cách phát giác. Chỉ là, rất nhanh, phía dưới tu sĩ áo đen nhóm liền phát giác được không được bình thường, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy Phượng Cửu thân ảnh. Đoàn kia hỏa diễm cùng kiếm cương chi khí cũng tựa hồ ngừng rơi vào kia giữa không trung chỗ dần dần tàn đi. Không đúng. Có vấn đề. Một tên áo bảo đen tu sĩ hét lên, đông nhiên để khí mà lên. Chương 2802, vô tung. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn đi vào kia giữa không trung, chỉ thấy ngọn lửa kia cùng kiếm cương che đậy cũng dần dần biến mất trong không khí, có thể. Biến mất theo đúng là ngay cả Phượng Cửu lớn như vậy một người cũng đã biến mất. Tên kia áo bào đen tu sĩ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hắn tiến lên tra xét một phen, quả nhiên cái gì cũng không có, không khỏi trở lại nhìn về hướng phía dưới chủ tử vị trí. Mà cái kia ngồi, trên mặt mang theo hắc liên mặt nạ áo bào đen nam tử, Khi nhìn đến một màn này lúc kia sau mặt nạ một đôi mắt cũng nguy hiểm híp đứng lên, hắn bởi vì khó có thể tin mà đứng lên, dưới ống tay áo tay thật chặt vận thành năm đấm. Đến nơi này thế mà còn để nàng chạy. Truyền lệnh xuống. Tìm. Thanh âm hắn âm trầm nói xong, thanh âm kia bên trong ẩn chứa lửa giận, quanh thân khí tức cũng biến thành 10 phần doa người, để chung quanh áo bào đen các tu sĩ nhao nhao bắt đầu chuyển động. Tướng lệnh truyền ra, bốn phía tìm kiếm lấy Phượng Cửu thân ảnh. Chủ tử, cái này Phượng Cửu nghe nói trên người có không ít bảo bối, chỉ sợ là lợi dụng cái gì không gian chuyển giao trận chạy trốn. Một tên áo bào đen nam tử nhìn cả người tản ra âm lãnh chi khí chủ tử nói xong. Có thể tại bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt chạy trốn, còn đánh chết tên kia tiên tôn tu vi cường giả, cái này Phượng Cửu thực lực cùng thủ đoạn. Thật sự là thật to vượt qua dự liệu của bọn hắn. Trước kia chưa thấy qua, chỉ nghe Phượng Cửu thanh danh cực kỳ vang dội, nói nàng như thế nào lợi hại, nguyên bản bọn hắn cũng còn không tin, bất quá hôm nay gặp mặt, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Một kiếm kia đánh giết, không chỉ có là thị giác bên trên súng kích, càng là tâm hồn chấn nhiếp, để bọn hắn trong lòng nhấc lên một cỗ hoảng sợ, thật lâu không cách nào bình phục lại, chỉ sợ tại ngày sau thật lâu thời gian bên trong, chỉ cần đối đầu quỷ y hề Phượng Cửu, kia trước kia một màn, đều biết lần nữa bị bọn hắn nhớ tới. Ta cũng không tin, đến nơi này nàng còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Kia mang theo hắc liên mặt nạ áo bào đen nam tử bình tĩnh âm thanh nói xong, trong cơ thể nàng thượng cổ thanh liên, lần này, ta nhất định phải đạt được. Vâng. Thuộc hạ lập tức dẫn người đến chung quanh đi tìm. Kêu bên cạnh áo bào đen tu sĩ nói xong, thi lễ một cái về sau, liền nhanh chóng lui xuống. Nguyên bản vây chung quanh tu sĩ áo đen bị chia làm thập nhị chi đội ngũ hướng về từng cái phương hướng tìm kiếm. Không bao lâu, nguyên bản đứng đầy người địa phương, liền chỉ còn lại có kia mang theo hắc liên mặt nạ áo bào đen nam tử, cùng với bên cạnh hắn 4 tên 3 tên áo bào đen tu sĩ. Đem hắn chôn. Ánh mắt của hắn rơi vào kia xinh xinh bị đánh thành 2 nửa tên kia áo bào đen tu sĩ trên thân. Vâng. Một người trong đó đáp lời, hoán 2 tên tu sĩ áo đen tiến lên xử lý tên kia áo bào đen tu sĩ thi thể. Hắc liên mặt nạ áo bào đen nam tử trong đó đứng một hồi, nhìn chằm chằm giữa không trung nhìn xem, cũng không biết nghĩ đến cái gì, thẳng đến dừng lại sau khi, mới quay người rời đi. Lúc này Phượng Cửu ẩn thân tại không gian bên trong, nàng lợi dụng trận pháp cùng với hỏa diễm cùng kiếm che đậy để che giấu, chính là vì có thể thoát đi sau khi, còn có thể không bị phát hiện dưới tình huống trốn vào không gian này bên trong. Dưới tình huống như vậy, nếu là rơi xuống phía dưới kia đi, đoán chừng muốn chạy trốn liền khó khăn, huống chi, song quyền nan địch tứ thủ, coi như nàng bây giờ là thiên thần cấp bậc thực lực, nhưng phía dưới kia áo bào đen tu sĩ thực lực cũng không yếu, cho dù là bọn họ không có thực lực của nàng cấp bậc cao, đánh lâu phía dưới cũng là thua không nghi ngờ. Đã bây giờ đến rồi bên này, vậy liền tạm thời né qua trước mắt cái này nguy cơ, lại hảo hảo tìm kiếm cái này có được diệt thế hắc liên áo bào đen nam tử đến tột cùng là ai. Chương 2803, lẫn vào. Thế là làm bên ngoài những người kia tại 4 phía tìm nàng lúc, nàng thì là ở trong không gian tu luyện, thẳng đến, qua vài ngày nữa về sau, nàng một sợi thần thức ra bên ngoài nô ra, phát hiện chỗ kia đã không có người, chỉ có ngẫu nhiên có 1-2 đội người áo đen trong đó đi qua dò xét. Nàng đứng lên, đem trên người mình áo đỏ thoát, đem biểu hiện nữ tử đặc thù độ ngực cũng cho thắt đứng lên, thay đổi một bộ cùng bên ngoài những người kia đồng dạng áo đen. Cùng với, đem 1 viên lệnh bài treo ở trên người mình. Lấy ra 1 cái mặt nạ đeo lên về sau, nàng đem 1 thân khí tức liễm lên, lách mình ra không gian, hiện thân tại trận pháp kia chỗ nơi, ngay sau đó thân ảnh lóe lên, nhanh chóng nhảy lên 1 cây đại thụ, cẩn thận quan sát đến động tĩnh chung quanh. Không bao lâu, đội 1 người áo đen đi tới, từ dưới đại thụ đi qua, lại qua 1 nén hương tả hữu thời gian. Lại tới đội 1 người áo đen, từ phía dưới đi qua. Nhìn sau khi, trong bụng nàng còn nghĩ, nơi này nhìn như là ở trong 1 chỗ núi rừng, chung quanh cây cối tươi tốt, ngoại trừ người này bên ngoài, tựa hồ cũng không có người nào khác thân ảnh xuất hiện. Lấy chỗ này địa hình đến xem, cần phải chỉ là bọn hắn một cái căn cứ điểm, nàng ngược lại là có thể thử từ bên trong này vào tay điều tra một phen. Hạ quyết tâm về sau, nàng từ trên cây nhảy xuống, lách mình cướp đến một chỗ khác lúc, gặp một tên người áo đen chạy chậm đến trong rừng đi vệ sinh, thế là, nàng từ phía sau lặng yên đuổi theo. Còn không có Quỷ Y thì Phượng Cửu tin tức sao? Lớn như vậy một người, liền xem như lợi dụng truyền tống trận cũng hẳn là trốn không xa, tăng thêm nhân thủ mở rộng phạm vi tìm. Nhất định phải đưa nàng bắt tới. Vâng. Tu sĩ áo đen đáp lời, lại dẫn người bốn phía mà đi. Đang làm Phượng Cửu chuẩn bị hướng một bên khác mà đi lúc, kia nói chuyện áo bào đen tu sĩ ánh mắt liền rơi vào nàng trên thân. Bên kia cái kia, tới. Hắc bào tu sĩ kia hô hào, hướng về phía Phượng Cửu chiêu xuống tay, không đợi Phượng Cửu đến gần, liền hỏi lấy, một mình ngươi trong đó làm cái gì? Phượng Cửu bước nhanh tới, trong mắt túi đầu cung kính nói, thuộc hạ vừa đi vệ sinh. Thanh âm của nàng đè ép, phảng phất biến thành người khác đồng dạng, cho dù ai nghe thanh âm kia cũng sẽ không cảm thấy nàng là nữ. Hắc bào tu sĩ kia nhìn chằm chằm trước mắt tu sĩ áo đen, nói xong, eo của ngươi bài. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này gỡ xuống bên hông lệnh bài đưa lên. Vừa rồi giết một người tu sĩ, vừa vặn ngay cả eo của hắn bài cũng đổi đến đây. Áo bào đen tu sĩ liếc qua lệnh bài sau liền ném mất trả cho hắn, về ngươi trong đội đi. Vâng. Phượng Cửu đáp lời, bước nhanh hướng trước kia người áo đen chạy đến đội ngũ đi đến. Áo bào đen tu sĩ ánh mắt rời đi, hướng cái khác đội ngũ hét lên, động tác nhanh lên. Mở rộng phạm vi tìm. Bên kia cái kia, con thất thần làm cái gì? Phượng Cửu theo chi tiểu đội kia rời đi, chi đội ngũ này là thủ cương vị đội ngũ, đến rồi thời gian liền giao tiếp đổi cương vị, nàng được phái đến một nơi trông coi. Nàng hướng chỗ kia nhìn một chút, tựa hồ là một cái động phủ, hẳn là kia Hắc Liên đứng đầu chỗ nơi. Thân ảnh đứng nghiêm ở bên ngoài, như là cái khác tu sĩ áo đen đồng dạng, nương theo lấy thời gian trôi qua, tên kia mang theo Hắc Liên mặt nạ nam tử thật đúng từ bên trong đó chắp tay đi ra. Nhìn xem bên ngoài đi lại tu sĩ áo đen, hắn trầm giọng hỏi, như thế nào? Một tên áo bào đen nam tử bước nhanh về phía trước. Chủ tử, còn không có tin tức. Nói đến đây lời nói lúc, đầu của hắn không khỏi rủ thấp, âm thanh cũng hơi nhỏ hơn. Hơn nửa ngày đi qua, bọn hắn lại vẫn không có Phượng Cửu tin tức. Chương 2804, xuất thủ. Nàng liên phảng phất nhân gian biến mất đồng dạng, tìm không thể tìm, tìm không thể tìm. Nghe áo bào đen tu sĩ, kia Hắc Liên đứng đầu toàn thân uy áp tràn ngập ra, âm thanh âm trầm mà xâm nhiên. Thứ ta muốn, cho tới bây giờ không có được. Cảm giác được trên người hắn lan tràn ra huy áp mạnh mẽ, áo bào đen nam tử nghĩ, nói xong, chủ tử, đồng lai tiên đảo bên kia truyền đến tin tức, nói xong hình như có nhìn thấy Phượng Cửu thân ảnh xuất hiện ở bên kia, tựa hồ. Nghe vậy, đứng chắp tay Hắc Liên đứng đầu cười nhạo một tiếng, nếu không có nàng xuất hiện ở đây một màn. Nói nàng ở bên kia còn có thể tin, bây giờ người nàng bị hút vào truyền tống trận đến, ngươi cảm thấy, bên kia xuất hiện người, sẽ còn là nàng sao? Áo bào đen tu sĩ rủ thấp lấy đầu không dám nói nữa. Hắn cũng là cảm thấy kỳ quái, Phượng Cửu nguyên bản rõ ràng tại thành Bách Xuyên, về sau lại bị không trung truyền tống trận hút vào đi tới nơi này, lại làm sao sẽ xuất hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo? Nghĩ. Hắn lại nói, thế nhưng là, chủ tử, người của chúng ta cũng là một đường theo nàng đi đến Bồng Lai, có thể hay không, chúng ta xuyên thấu qua truyền tống trận trộm tới cái kia Phượng Cửu, kỳ thật chỉ là nàng một cái phân thân. Nghe lời này, kia Hắc Liên đứng đầu hơi ngừng lại một chút, phân thân. Liền xem như bản quân cũng ngưng tụ không ra như thế chân thực phân thân, ta có thể khẳng định, bị chúng ta trộm tới cái kia Phượng Cửu. Tuyệt đối không phải phân thân. Hắn chắp lấy tay đi tới, vừa nói, cái kia đi người của Bồng Lai cũng là nàng, chỉ bất quá, nghe bọn hắn nói, Phượng Cửu là về sau đột nhiên trở về, kia trên người nàng nhất định là có gì có thể nhanh chóng truyền tống đồ vật. Ánh mắt của hắn rơi vào kia giữa không trung chỗ lúc nhắm lại, liền như là nàng ngay trước nhiều người của chúng ta như vậy trước mặt, biến mất đồng dạng. Hắn vừa nói, vừa đi tiến vào động phủ. Theo hắn tiến động phủ, đứng nghiêm ở bên ngoài Phượng Cửu dưới mặt nạ khỏe môi hơi hơi khẽ động một chút, thẳng đến, nửa đêm trước thời điểm, một cái khác đội ngũ đến thay đổi bọn hắn cương vị, bọn hắn cái này một chi đội ngũ mới có thể nghỉ ngơi. Bóng đêm tĩnh mịch, ẩn ẩn có ánh lửa chớp động, cùng những hắc y hệ nhân kia ngồi cùng một chỗ Phượng Cửu nghe bọn hắn trong đó nói lời, thu tập tin tức hữu dụng. Lại qua mấy ngày, vẫn không có Phượng Cửu hành tung. Một ngày này, Hắc Liên đứng đầu tại thu được một tin tức sau rời đi, cũng tại một ngày này, Phượng Cửu bắt đầu hành động. Phía đông trong rừng cây phát hiện mấy cỗ thi thể. Một tên tu sĩ áo đen mà nói. Nghe nói như thế, có hai chi đội ngũ mang người đi qua xem xét, nhưng ai biết, cái này hai chi đội ngũ chung chừng 20 người đi nửa ngày, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Ở chỗ này chờ lấy người phát giác được không thích hợp, liền lại mang theo người hướng kia phía đông rừng cây mà đi, trong đó, dẫn đội áo bảo đen tu sĩ cũng không có tiến lên, mà là phất tay ra hiệu lấy, các ngươi đi lên xem một chút. Hai tên tu sĩ tiến lên, đi cùng mấy mét về sau cũng không thấy có chuyện gì, liền quay đầu nói xong, không có. Lời nói còn chưa nói ra, liền bị mãnh nhiên đập ra tới thôn vân một cái cắn đứt cổ. Một người khác bên người thì lướt qua một đạo phong nhận, ngay sau đó, liền gặp người kia trên cổ chảy ra máu tươi, cả người theo ngã xuống, trong nháy mắt mất mạng. Không được. Thấy cảnh này đám người không khỏi lùi lại mấy bước, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia đột nhiên xông tới hai đầu thần thú. Không phải. Cái này hai đầu không phải thần thú. Mà là, trong đó một đầu là siêu thần thú. Bên kia lại tựa như là biến dị thú. Nhanh đi bẩm báo chủ tử. Trong đó một tên áo bào đen tu sĩ hét lên. Chương 2805, La Sát. Nhưng mà, thanh âm của hắn vừa ra, nhưng không ai truyền đến ứng thanh, có, chỉ là thân thể ngã về mặt đất âm thanh. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tu sĩ áo đen trong tay nắm lấy chảy xuống máu dao găm. Đang thu gặt lấy kia đi theo mà đến mười mấy người tên tu sĩ áo đen mệnh. Những cái kia có được không tầm thường tu vi tu sĩ, tại thời khắc này thế mà không có chút nào phản kháng lực lượng không nhúc nhích đứng tại nơi đó, đảm nhiệm sắc bén kia lưới đao xẹt qua cổ họng của bọn hắn. Máu tươi mùi bao phủ mà ra, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem cái kia mang theo mặt nạ thân ảnh, hoảng sợ nghẹn ngào kinh hô, Phượng Cửu. Người là Phượng Cửu. Những người kia không có phản kháng lực lượng, đều bởi vì một cỗ cường đại uy áp đem bọn hắn mỗi người đều chấn nhức ở. Đây là tuyệt đối cường giả. Thực lực tại bọn hắn phía trên cường giả mới có thể làm đến, loại trừ bọn hắn chủ tử, kia duy nhất một người, chính là Phượng Cửu. Thanh âm của hắn vừa ra, liền muốn chạy trốn, nhưng, mới quay người lại, một đạo lăng lệ kiếm khí liền đánh ra. Người kia thân ảnh cứng một chút, cả người nhào về phía trước. Phượng Cửu cất bước đi ra phía trước, nhìn xem tên kia trên mặt đất bò áo bào đen nam tử, nói, đáng tiếc, ngươi biết quá chậm. Vừa dứt lời, thôn vân liền nhào tới trước, một ngụm đem hắn cổ cắn đứt, tính cả tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng cùng nhau ách dừng tại trong cổ họng. Chủ nhân, chúng ta giết đi qua đi. Lão Bạch đi vào bên cạnh nàng nói xong. Không đổi, đợi thêm một chút. Phượng Cửu nói xong, đem bọn hắn trên người nhẫn không gian cùng túi càn khôn đều cất vào đến, thời gian nửa nén hương, tiếp qua thời gian nửa nén hương, những người kia cũng không cần chúng ta động thủ. Nàng cùng hai thú ở chỗ này đợi thời gian nửa nén hương, thẳng đến, nửa nén hương về sau, nàng đổi lại thuộc về nàng quần áo, mang theo hai đầu khế ước thú đi về. Làm kia từng cái ngã trên mặt đất kêu rền kêu thảm tu sĩ ánh vào đáy mắt của nàng lúc, nàng lạnh lùng ngoắc ngoắc môi. Hắc Liên đứng đầu đã dám đem nàng bắt tới đây đến, vậy liền cần phải có cái này thê thảm đau đớn giác ngộ. Những người ở trước mắt, toàn thân linh lực khí tức mất hết, thân thể như là ngàn vạn sâu kiến đang gặm đồng dạng, đau đến bọn hắn khó mà hô hấp lăn lộn trên mặt đất. Làm bọn hắn nhìn thấy kia một bộ áo đỏ chậm rãi đi tới, sau lưng còn theo hai đầu thần thú Phượng Cửu lúc, trong mắt hiện lên kinh hãi. Phượng Cửu. Nàng làm sao còn ở nơi này? Bọn hắn tìm nhiều ngày như vậy không tìm được, đều cho là nàng đã trốn, nhưng ai biết, thế mà còn ở nơi này. Nghĩ đến bọn hắn từng cái vấn đề xuất hiện, lại nhìn thấy Phượng Cửu chậm rãi mà đến, như thế nào còn có thể không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phượng Cửu dừng bước, ánh mắt tại những cái kia trên thân thể người đảo qua, đồng thời đối với sau lưng hai đầu khế ước thú phân phó lấy, một tên cũng không để lại. Nương theo lấy thanh âm của nàng vừa rơi xuống, hai đầu khế ước thú gầm nhẹ một tiếng bổ nhào tiến lên, đồng thời, Phượng Cửu trường kiếm trong tay lộ ra, như là địa ngục sứ giả giống như bắt đầu thu gặt lấy sinh mệnh. Máu tươi tràn ra, tàn chi tàn mát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, kia máu tanh một màn, để những tu sĩ kia không khỏi run rẩy đứng lên, bọn hắn không sợ chết, thế nhưng là, trơ mắt nhìn tử vong cách mình từng bước một tới gần, nhìn xem kia như là la sắt giống như thu gặt lấy sinh mệnh thân ảnh màu đỏ hướng bọn hắn đi tới, run sợ của bọn họ run lên. Muốn chạy trốn, thế nhưng là, trốn không thoát, liền ngay cả vứt bỏ thân thể lấy Nguyên Anh trốn đi cũng trốn không thoát, bởi vì bọn hắn toàn thân nửa điểm khí lực cũng không có. Trên người linh lực khí tức càng là biến mất không một chút nào còn lại. Chương 2806, Lam Huỳnh Hoa. Một đám lửa đem nơi này nhóm lửa, thi thể trên đất nương theo lấy những cái kia tràn ra máu tươi cùng nhau bị ngọn lửa sấy khô đốt, hóa thành tro tàn. Lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời, khói đen bao phủ, mùi thối ngút trời. Trận này đại hỏa, trọn vẹn đốt đi 3 ngày 3 đêm. Tính cả cái này một vùng cây cối cùng với cái kia trận pháp cũng cùng nhau thiêu hủy, đốt tới không gì có thể đốt thời điểm, mới dần dần dập tắt. Mà làm Hắc Liên đứng đầu nhận được tin tức thời điểm chạy đến, đã là 3 ngày sau, làm hắn đi tới nơi này, nhìn thấy kia bị phá hủy, không có vật gì địa phương lúc, nắm đấm gấp vặn mà lên, sắc ý ngút trời bắn ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Phượng Cửu. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản quân cũng sẽ đem ngươi bắt tới chém thành muôn mảnh. Thanh âm kia ở trên bầu trời vang vọng thật lâu, âm thanh chấn thiên động địa, cho dù là cách nơi này chỗ xa vô cùng, cũng có người nghe thấy kia phẫn nộ mà tràn ngập sát ý ngút trời âm thanh. Nhưng, so với Hắc Liên đứng đầu phẫn nộ, Phượng Cửu lúc này lại là thảnh thơi tại ven đường một chỗ khỏa bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ nơi đó rời đi đã 3 ngày thời gian, nàng có thể xác định, liền xem như nàng xuyên cả người trói mắt áo đỏ 4 phía quơ, kia Hắc Liên đứng đầu người cũng tìm không thấy hành tung của nàng. Vốn nghĩ lợi dụng cực quang truyền tống trục rời đi cái này hải ngoại địa vực, bất quá nghĩ đến khó được đến một chuyến, lần này sau khi trở về cũng không có cơ hội tới đến bên này, liền muốn lấy thừa cơ hội này, ở chỗ này nhìn kỹ hăng nói. Dù sao hiện tại liền xem như nàng dùng cực quang truyền tống trục đi đến cha nàng nương bên kia, đoán chừng Mặc Trạch cũng còn chưa tới đạt. Nàng trở mình từ trên cây nhảy xuống, kêu một tiếng, Lão Bạch. Quang mang lóe lên, Lão Bạch từ trong không gian nhảy ra, lấy ngựa hình xuất hiện ngừng rơi ở trước mặt nàng, lắc lắc cái đuôi lấy lòng nhìn xem nàng, chủ nhân. Phượng Cửu trở mình nhảy lên, tiếp theo vô vô đầu của nó, đi a. Được. Lão Bạch đáp lời, nện bước bước chân mang theo nàng hướng phía trước mà đi, tốc độ của nó cực nhanh, chạy đứng lên như là chạy vội đồng dạng, chỉ gặp cho bụi trên đường dơ lên, không gặp bạch mã áo đỏ thân ảnh. Lúc trạng vạng tối, làm một người một ngựa đi vào vùng duyên hải lúc, nhìn xem kia bờ biển trong nước hiện hiện lam sắc quang mang, Lão Bạch không khỏi dừng bước lại, kinh hô một tiếng, chủ nhân, ngươi nhìn. Kia màu lam đổ vật là cái gì? Phượng Cửu trở mình nhảy xuống, đứng tại bờ biển nhìn xem, mà Lão Bạch thì chạy lên tiến đến, đạp trên bọt nước chơi lấy, khi nó móng dẫm mạnh đến trong nước đi, kia lớn chừng bàn tay tản ra lam sắc quang mang vật thể chính là co rụt lại, đột nhiên hướng trong nước chỗ sâu bơi đi. Chủ nhân, những vật này là đồng, có thể ăn được hay không? Lão Bạch hỏi, sáng mắt vó nhanh dẫm mạnh, đem một cái lớn cỡ bàn tay tản ra lam sắc quang mang đổ vật dâm ở, lại dùng móng một đá, đem vật kia đá đến bên cạnh đi. Phượng Cửu nhìn một chút, nói, thứ này không thể ăn, nó là có độc. A, có độc. Lão Bạch dẫm ở trong nước, nhanh chóng bản năng lui về phía sau. Phượng Cửu nhìn nó liếc mắt, nói, đây là một loại sinh vật đáy biển, bởi vì mở ra lúc như là một đóa hoa hình, lại tản ra lam huỳnh sắc quang mang, bởi vậy bị đặt tên vì lam huỳnh hoa. Trong thân thể của nó có một viên túi mật, kia màu lam huỳnh quang chính là từ kia túi mật phát ra, nếu là lấy làm thuốc, có thể luyện chế ra một loại để cho người toàn thân trở nên chậm rãi dược vật đến. Nàng nói xong, trong mắt quang mang lưu động, bên môi cười nhẹ nhàng, đây chính là một mực cực thuốc tốt, ngược lại là có thể nhân cơ hội này luyện chế một chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 2807, ba cái đan. Chủ nhân dự định đánh bắt một chút đi lên sao? Lão Bạch hỏi, nhìn xem kia trong nước tản ra lam huỳnh sắc đồ vật, bởi vì nó vào nước, những vật kia đã tránh ra, nó vị trí đã không có những cái kia lam huỳnh hoa. Ta chuẩn bị bắt lấy một chút rút ra bọn họ túi mật dùng để luyện chế đan dược. Phượng Cửu nói xong, lại là từ hướng chung quanh đi đến, ở chung quanh bày ra một cái trận pháp, lại từ trong không gian tay lấy ra lưới bạc, chuẩn bị dùng tấm lưới này đến bắt lấy những cái kia lam huỳnh hoa. Lão Bạch đứng ở một bên nhìn xem, không rõ vì sao còn muốn bày xuống trận pháp. Nhìn xem chủ tử chính mình trong đó xếp đặt, nó liền hỏi lấy, chủ nhân, vậy ta làm chút cái gì? Ngươi đi nhặt chút nhánh cây trở về đi. Chúng ta sẽ muốn dùng. Phượng Cửu nói xong, chỉ trong đó một cái phương hướng, từ nơi đó đi ra ngoài, lúc đi vào cũng từ nơi đó vào. Chủ nhân, tại sao muốn bày xuống trận pháp? Lão Bạch vừa đi vừa hỏi. Bởi vì không muốn bị người tới quấy rầy, bày xuống trận pháp bên ngoài, người bên ngoài không nhìn thấy trận pháp này. Phượng Cửu nói xong, một bên cầm lưới đi vào một bên khác, đưa tay đem lưới bạc vùng lái đi lại vừa thu lại, chỉ gặp kia lưới bạc một lưới liền bắt được không ít lam huỳnh hoa. Lão Bạch không có hỏi nhiều nữa, mà là án lấy nàng nói làm, tới tới lui lui nhặt được không ít nhánh cây trở về, chỉ thấy chủ tử ngồi ở một bên, trước mặt bày biện một trương bàn nhỏ, trên bàn có một cái có thể tăng đồ vật ngọc bồn tử. Nó đi lên trước xem xét, gặp ở trong đó đã có không ít lựa đi ra, tản ra lam huỳnh sắc quang mang túi mật, bởi vì không thể giúp cái khác một tay, nó liền ghé vào một bên chờ lấy, theo mặt trời xuống núi, bóng đêm dần dần sâu, nó nhìn xem chủ nhân bàn nhỏ trước dọn lên một viên dạ minh châu, kia ôn hòa mà hào quang sáng tỏ như là trên trời một vòng trăng tròn, chiếu sáng lấy chung quanh ánh mắt. Phượng Cửu cái này một bận bịu, liền từ đêm tối bận đến ban ngày, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Nàng mới đưa những cái kia lam huỳnh hoa túi mật toàn bộ lấy ra, trang tràn đầy hai cái chậu nhỏ. Đem đồ vật sửa sang lại một chút, nàng liền lấy ra vật khác đến. Những thứ này túi mật là có độc, muốn làm thuốc phía trước, còn phải đem bên trong độc tố thanh trừ, rút ra ra vật hữu dụng đến. Một khi luyện chế đan dược, nàng liền nhập thần, tựa hồ là sẽ không mệt mỏi, sẽ không đói. Lão Bạch không dám đánh nhiễu nàng. Chỉ là nhàn rỗi ở một bên chuyện, thẳng đến nàng đem trên tay làm xong việc. Dòng dã hai ngày sau, tại Duyên Hải bên cạnh luyện lấy đan Phượng Cửu khống chế đan lô. Khi thấy đan lô bên trên bao phủ mà mở từng sợi màu lam sương mù lúc, nàng vội vàng thối lui, lấy ống tay áo Phật, đem cố kia màu lam sương mù Phật tản mát. Làm đan dược hình thành, nàng dập tắt lấy ra đan dược lúc, gặp bên trong ba cái hiện ra màu lam ánh quang đan dược lẳng lặng nằm ở trong lò, nàng lấy ra đan dược nhìn một chút, khẽ cười một tiếng, chính là không biết ai sẽ là cái này ba viên đan dược thử đan người. Chủ nhân, ăn sẽ chết sao? Lão Bạch tới hỏi. Chết ngược lại sẽ không, có điều, cụ thể sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, ta cũng không biết. Nàng cười cười, lấy ra cái bình đem kia ba cái đan dược trang đứng lên. Lại đem những cái kia mài tốt thuốc bột thu hồi, lúc này mới xoay xoay eo, lấy ra một viên linh quả ăn lấy, nói, tới bên này cũng có chút ngày, còn không có gặp qua bọn hắn thành trấn, đi à. Chúng ta đến trong thành ta cũng nên ăn đồ vật về sau, chuẩn bị đi trở về. Lão Bạch nghe xong, lập tức hưng phấn lắc lắc cái đuôi, vui mừng tại Phượng Cửu bên người nhảy ca tương. Quá tốt rồi, chủ nhân, chúng ta bây giờ liền đi. Chương 2808, tá túc. Phượng Cửu cười cười, thế là, rút lui chung quanh trận pháp, nhảy lên Lão Bạch trên lưng, cưỡi ngựa theo nói đi lên phía trước. Duyên hải con đường, thổi tới gió đều là mang theo mặn mặn nước biển hương vị, nàng cưỡi Lão Bạch đi lên phía trước, một đoạn đường về sau, liền nhìn thấy một cái tới gần bờ biển thôn xóm nhỏ. Sắc trời cũng không sớm, cũng không biết rời bên trong vẫn còn rất xa, đã có chỗ tiểu sơn thôn, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ một chút đi. Dù sao hành trình cũng không kín, mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi thật tốt một chút, chẳng bằng ở nơi này không đáng chú ý tiểu sơn thôn bên trong nghỉ ngơi tốt rồi lên đường. Chủ nhân, nơi này khả năng không có gì tốt đồ ăn. Lão Bạch nói xong, tương đối ghi nhớ lấy ăn. Gần biển địa phương làm sao sẽ không có đồ tốt đâu. Phượng Cửu cười cười, nói, ngược lại là ngươi, đến rồi phía trước sau liền không thể mở miệng, miễn cho hù dọa người. Biết rõ. Lão Bạch đáp lời, mang theo nàng đi về phía trước. Đến rồi núi nhỏ kia thôn lúc, Phượng Cửu xuống ngựa đi tới, chính Lão Bạch theo ở phía sau, tiến vào tiểu sân thôn, phát hiện thôn này bên trong chỉ có mười mấy gia đình. Mà cái này mười mấy gia đình cửa ra vào, có mấy hộ có mấy cái đứa nhỏ đang chơi, còn có mấy cái lão nhân ngồi ở cửa ra vào. Làm những người kia thấy được nàng lúc, nhao nhao đánh giá nàng, có thậm chí mang theo đứa nhỏ tránh về trong phòng đóng lại môn. Nhìn tới đây, nàng đi lên trước, đi vào một cái ôm lấy hải tử trước mặt lão nhân, lộ ra tiếu dung nói xong, lão nhân già, ta là qua đường. Không biết có thể hay không trong này tá túc. Thiên nhân muốn ở nhờ. Đương nhiên có thể. Lão nhân có chút khẩn trương đứng lên nói xong, nghĩ, lại nói, chỉ là, chúng ta nơi này chỉ sợ không có gì tốt đồ vật chiêu đãi tiên nhân. Như vậy một bộ áo đỏ lóa mắt tuyệt mỹ như tiên nữ tử, trước kia chưa từng nhìn thấy qua, nhưng cũng biết rõ. Cũng chỉ có kêu cao cao tại thượng tiên nhân mới có dạng này phong thái thần thái. Chiêu đái tiên nhân, là bọn hắn tiểu thôn này người không dám tưởng tượng sự tình, chưa từng nghĩ tới có một ngày, sẽ có như vậy một vị tiên nhân đến nơi đây. Không sao, ta rất tùy ý. Phượng Cửu cười nói, nhìn xem lão nhân trong ngực cái kia nhỏ gầy hài tử nháy mắt tò mò nhìn nàng, liền từ trong không gian lấy ra mấy cái trái cây đến. Cho ngươi. Nàng đưa cho hài tử cũng không dám tiếp nhìn về hướng lão nhân. Cái này, làm như vậy không được, không được. Đỏ chói trái cây tươi đẹp ướt át, tản ra một mùi thơm, để cho người gặp không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chỉ là, nhưng cũng không dám tiếp. Không sao, mấy cái trái cây mà thôi, cầm đi. Phượng Cửu cười nói, đem trái cây nhét vào lão nhân trong tay. Lão nhân run rẩy đón lấy, liên tục cảm tạ, một bên mời Phượng Cửu vào nhà. Lão Bạch, ngươi ngay tại cái này ở lại đó. Phượng Cửu chỉ một bên địa phương, để nó không nên chạy loạn. Lão Bạch nhẹ gật đầu, không có mở miệng, chỉ là án lấy nó chủ nhân nói, đi vào một bên nằm xuống nghỉ ngơi. Lão nhân mang theo Phượng Cửu đi vào phòng đằng sau, nói, tiên nhân, nơi này có một gian là không người ở. Tiên nhân nhìn xem nơi này có thể hay không ở. Hắn có chút thấp thỏm, bởi vì trong nhà tương đối cũ nát, cùng cái này tuyệt mỹ áo đỏ tiên nhân cảm giác không hợp nhau. Có thể nghỉ ngơi là được. Phượng Cửu nói xong, hỏi, lão nhân gia, trong nhà ở giữa có hai người các ngươi sao? Ta nhìn nơi này có vẻ giống như đều là một ít lão nhân cùng hải tử. Trong thôn người trẻ tuổi đâu? Nghe vậy, lão nhân trong mắt đã tuôn ra nước mắt, hắn yên lặng một hồi, nâng lên khô gầy tay lau đi trong mắt nước mắt. Chương 2809, Thiên nhân nguy hiểm. Thành chủ đại nhân muốn tu cung điện, bắt không trẻ trung đinh đi, hài tử cha mẹ đều bị trộm tới, đã một năm không có trở về, cũng không biết sống hay chết. Nghe lời này, Phượng Cửu lại không hỏi nhiều. Chỉ là an ủi, lão nhân gia cũng không cần quá thương tâm, ta nghĩ, con của ngươi con dâu nhất định sẽ bình an trở về. Nhận tiên nhân cắt ngôn. Lão nhân nói, đối với Phượng Cửu nói, tiên nhân, ngài ngồi trước một hồi, ta đi xếp đặt một ít thức ăn. Sớm tại lúc đi vào, Phượng Cửu chỉ thấy lão nhân nơi này cũng không có ăn cái gì đồ vật, thế là nhân tiện nói, không cần, ta đi trong biển làm chút đồ ăn trở về là được rồi. Lão nhân giật mình, vội vàng nói, không được không được, tiên nhân, kia trong biển có hải quái, muốn ăn thịt người. Không sao. Phượng Cửu nói xong, đi ra ngoài, gọi lên lão Bạch hướng kia bờ biển mà đi. Cái khác một ít lão nhân gặp nàng đi, liền đi tới hỏi, tiên nhân kia là muốn đi sao? Không phải, tiên nhân nói muốn đi trong biển làm chút đồ ăn. Lão nhân nói, có chút bận tâm. Kia trong biển có hải quái, muốn ăn thịt người. Đúng vậy a. Tiên nhân kia làm sao dám đi trong biển, quá nguy hiểm. Nhà ngươi không có đồ ăn sao? Ta nơi đó còn có một số, để tiên nhân trở về đi. Miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Một cái khác lão nhân nói. Đúng vậy a. Nhà ta cũng có một chút, ta đi lấy đến cho ngươi đi. Đúng đúng, nhà ta cũng có. Các lão nhân trong tay nắm hải tử nói xong, đều biểu thị nguyện ý đem nhà mình đồ ăn lấy ra cho tới đây tá túc tiên nhân ăn. Nhìn tới đây, lão nhân kia nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, vậy chúng ta đi khuyên nhủ đi. Thế là, mười mấy gia đình các lão nhân liền đều theo ở phía sau mà đi, một bên hô hào. Chủ nhân, bọn hắn theo tới. Lão Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, gặp kia thôn nhỏ lão nhân đều tới, không khỏi hơi kinh ngạc. Phượng Cửu nghe được sau lưng âm thanh, liền ngừng lại, quay đầu trông thấy, gặp những lão nhân kia đều tới, liền hỏi lấy, lão nhân già, các ngươi muốn làm cái gì? Thiên nhân, kia trong biển có hải quái, không thể đi, không thể đi. Một vị lão nhân nắm hải tử tiến lên nói xong, trong mắt có hoảng sợ, lần trước có khác địa phương người ngồi thuyền đến đi trong biển, lúc ấy ta thấy được, con kia thuyền lật ra, hải quái đem trên thuyền kia người đều ăn. Đúng vậy a. Tiên nhân, chúng ta nơi nào cũng có một chút ăn, chúng ta lấy ra, đầy đủ tiên nhân ăn no rồi. Một tên khác lao nhân nói, kia trong biển quá nguy hiểm, chúng ta bình thường cũng không dám đi, cũng không thể đi. Nghe các lao nhân lời nói, nhìn xem các lao nhân nắm hải tử đi tới, có ngay cả giày cũng không mặc đi chân đất liền chạy đến, trong nội tâm nàng ấm áp, cười nói, không sao, thật, ta là tiên nhân, ta không sợ hải quái. Phượng Cửu cười nói, nhìn xem bọn hắn hỏi, bình thường các ngươi cũng chưa tới trong biển bắt cá tôm sao. Vậy các ngươi bình thường ăn cái gì? Chúng ta tại sao phòng mặt đều trồng một chút khoai lang cùng rau dại, bình thường liền ăn cái kia. Ngẫu nhiên chúng ta sẽ vào rừng tử bên trong chem chút tuổi đi trong thành bán, đổi có chút lớn gạo hoặc là cái khác ăn uống trở về. Một vị lao nhân nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết. Nàng nhìn về hướng bọn hắn, cười hỏi, các ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Ngay tại bờ biển nhìn xem liền tốt, đợi lát nữa có thể giúp một tay cầm vài thứ trở về. Đám người nghe sững sờ, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, trong đó một lao nhân nói, tốt, chúng ta theo tiên nhân cùng đi, chỉ là tiên nhân, nếu là có nguy hiểm nhất định phải nhanh chóng chạy. Chương 2810, Hải Quái. Được. Phượng Cửu cười cười, mang theo bọn hắn cùng một chỗ hướng bờ biển đi đến. Một mạc dân phong, người thiện lương tâm, để nơi này nhìn lên tới lộ ra tốt đẹp như vậy. Những người này mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng phần này thiện lương lại là rất nhiều người đều so ra kém. Đi vào bờ biển, Phượng Cửu để bọn hắn đều đứng tại bên bờ đừng quá mức tới gần, lại để lão Bạch ở bên cạnh trông coi, lúc này mới để khí mà lên, đạp trên gió mát hướng trên mặt biển lao đi. Sóng biếc lan tan, sóng nước dập dờn, áo đỏ tại mặt nước phất động, lóa mắt váy hoa như là từng đóa nở rộ hoa tươi, vô cùng đẹp đẽ mê người, để kêu bên bờ bên trên lão nhân cùng hài tử nhóm cũng không khỏi nhìn chố mắt. mũi chân của nàng ở trên mặt nước điểm nhẹ mà qua, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Nàng hướng kia trong nước nhìn lại, trong nước gần ẩn có một chút tôm cá du tẩu. Thế là, bàn tay nàng bên trong ngưng tụ linh lực khí tức hướng trong nước đánh tới. Ẩm. Phanh phanh. Trường phong đánh rơi tại trong mặt nước, kích thích bọt nước vô số. Trong nước tôm cá bị tung tóe đứng lên ở giữa không trung nhảy nhót. Nàng ống tay háo phất một cái, những cái kia tôm cá liền bay về phía bên bờ, hướng những cái kia nhìn chố mắt lão nhân cùng hài tử nhóm mà đi. Cá, cá, còn có tôm, thật nhiều cá cùng tôm. Lão nhân người lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, đôi mắt già nua trợn tròn lên, từng cái trên mặt đều hiện lên kinh hỉ cùng vẻ kích động. Nhanh cất vào, nhanh cất vào. A, quên đi cầm đồ vật đến trang, ta trở về cầm. Một lão nhân hô hào, vội vàng về hướng đi đến. Nhanh, về trong nhà cầm chút cái chậu cùng thùng đến giả, nhanh đi. Các lão nhân một chút chạy về nhà bên trong đi lấy đồ vật đến giả, một chút thì để hơi lớn điểm bọn nhỏ chạy về đi. Bọn nhỏ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều cá như vậy tôm, không khỏi mừng rỡ hướng trong nhà chạy tới. Những thứ này chỉ là chút lòng thành, đợi lát nữa còn nhiều phải là đâu. Lão Bạch kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhìn xem bọn hắn nói xong. Cái này thình lình một con ngựa mở miệng, dọa đến đứng tại Lão Bạch bên người một vị lão nhân liên tiếp lui về phía sau, chỉ vào Lão Bạch nói xong, nói chuyện. Lão Bạch hướng bọn họ ném đi không kiến thức thoáng nhìn, nói, đương nhiên có thể nói chuyện, ta thế nhưng là biến dị thần thú, chỉ bất quá ta chủ nhân để cho ta đừng nói chuyện, miễn cho hủ đến các ngươi. Các lão nhân nghe được nó, nghĩ đến vị kia tiên nhân. Đây là tiên nhân kia tọa kỵ, hẳn là sẽ không tổn thương bọn hắn. Nghĩ đến cái này, bọn hắn mới dần dần yên lòng, thu tập kia tản mát đầy đất tại bên bờ nhảy nhót tôm cá. Không bao lâu, bên bờ bên trên tôm cá tựa như núi nhỏ liền phân xếp thành hai đống, một đống là cá, một đống là tôm, nhìn đến những lão nhân kia cùng bọn nhỏ vui vẻ cười khúc khích. Có lẽ là phượng cửu động tĩnh đưa tới trong biển chỗ sâu một chút hung thú chú ý, chỉ gặp trên mặt biển chợt cuốn lên lên một cái vòng xoáy, kia vòng xoáy càng cuốn càng lớn, đem chung quanh nước đều hút vào đáy biển đồng dạng, nước biển mãnh liệt phát ra âm thanh, đưa tới bên bờ các lão nhân chú ý. Thiên nhân mau trở lại, kia là hải quái. Một vị lão nhân hô hào, nguyên bản mừng rỡ sắc mặt trở nên tái nhợt mà sợ hãi. Nghe được lời kia, Phượng Cửu nhíu mày, nhìn xem kia ở trong nước chỗ sâu cuốn lên lấy sóng nước to lớn cái bóng, kia là một cái dài mười mấy mét cái bóng, thân hình mười phần to lớn, nàng trông thấy ở trong nước, cái bóng kia phần đuôi đang đong đưa, nhưng cái kia dòng nước liền đang cuộn trào. Nguyên bản rời mặt nước còn có hơn một mét khoảng cách nàng chậm rãi hạ xuống, để cho mình gặp nước mà đứng, lấy chính mình làm dụ. Dẫn kia trong nước hung ngư quái hiện thân, ngay tại chân của nàng ở trên mặt nước điểm nhẹ hai lần lúc, phía dưới một trương miệng rộng đột nhiên nhào tới. 9 ó hó hó 10. Chương 2811, đồ ăn. Những lão nhân kia cùng bọn nhỏ nhìn đến giật nảy cả mình, một trái tim đều suýt nữa nhảy ra ngoài, nhưng mà sau một khắc, nhưng lại không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp kia áo đỏ tiên nhân một cước giẫm tại kia hải quái trên đầu, giơ tay lên, một đạo hàn quang đánh ra, trong nháy mắt liền đem kia vọt lên tới hải quái chém thành hai đoạn, chỉ nghe một tiếng gào thét kêu thảm thiết, liền gặp máu tươi nhuộm đỏ nước biển, dần dần tản ra giảm đi. Lão Bạch! Phượng Cửu kêu một tiếng. Đến rồi! Lão Bạch đáp lời, thân ảnh lóe lên hướng phía trước vọt tới, quang mang lóe lên. Từ một con ngựa biến thành một đầu bạch long bay ra, một đầu đâm vào trong nước biển, đem kia to lớn hải quái cuốn lên ném lên bên bờ. Long, long. Các lão nhân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới thất kia biết nói chuyện ngựa, lại là một đầu bạch long. Ẩm. Kia hải quái thân thể to lớn bị quăng tới, rơi vào các lão nhân trước mặt, dọa đến bọn hắn nhao nhao lui về. Phượng Cửu trở lại bên bờ. Nhìn xem bắt lấy đi lên đồ ăn, nói, những vật này hẳn là đủ ăn một đoạn thời gian. Nàng cười cười, đối với các lao nhân nói, đem những này đồ vật đều lắp trở lại đi. Hai cái này to con liền ta mang về. Lão Bạch nói xong, vòng quanh trong đó một khối hải quái phần đuôi hướng thôn vọt tới. Kỳ thật, đây là hải quái, ngoại trừ thân hình thể tích to lớn cùng với dài hai hàng răng nhọn bên ngoài, nhìn xem đổ không có gì có thể sợ, chỉ bất quá đây đã là thành tinh hung thú, tự nhiên không phải những thứ này phổ thông bách tinh có thể đối phó. Các lao nhân tỉnh táo lại, lúc này mới liền tranh thủ đồ vật hỗ trợ đều mang theo trở về, theo cùng với sắc trời dần tối. Một đống lớn đồ ăn cứ như vậy bị đặt ở Phượng Cửu ở lão nhân kia phòng phía trước. Hôm nay chúng ta làm một chút đến ăn, cái khác các ngươi đều phân ra đi. Những thứ này tôm cá đều có thể phơi khô hoặc là nướng sau giữ lại từ từ ăn. Phượng Cửu nói xong, lại đi đến kia bị chém thành hai đoạn ngư quái trước mặt, đem cắt thành mười mấy đoạn. Đây là thịt đáy biển hung thú, thịt của nó là có linh khí. Người bình thường ăn có thể cường thân kiện thể, nơi này mười mấy đoạn, một nhà cầm một đoạn trở về từ từ ăn. Phượng Cửu ra hiệu, để bọn hắn tiến lên đem cắt gọn những cái kia hung thú thịt cá lấy về. Nhưng, đám người lại là đứng đấy, không dám lên trước. Tiên nhân, cái này, đây đều là tiên nhân bắt lấy đi lên, sao có thể cho chúng ta đâu. Ta cũng ăn không được nhiều như vậy. Hơn nữa những vật này ta muốn ăn cũng là thường xuyên có, các ngươi liền thu cất đi. Phượng Cửu cười nói, như vậy đi. Các ngươi tìm cho ta cái nồi lớn đến, ta để nấu đêm nay bữa cơm này. Nghe lời này, đám người lúc này mới vội vàng tìm tới một ngụm nồi lớn, liền bắt đầu hỗ trợ tay xử lý tôm cá. Mười mấy gia đình lão nhân đem nhà mình cái bàn rời đi ra ghép lại ở chung một chỗ, có lớn có nhỏ. Có cao có thấp, nhìn lên tới 10 phần quái dị, lại để tất cả mọi người hưng phấn mà chờ mong. Đám người phân công hợp tác, có nấu cơm, có hái được rau dại, có dọn xong bát đũa, liền ngay cả những đứa trẻ cũng từng cái ngoan ngoan ngồi, không có chạy loạn thêm phiền phức. Dùng tảng đá đơn giản dựng thành bếp nấu bên trên để nồi lớn, một cái chịu đựng canh cá, một cái chưng lấy cá, một cái xào lấy tôm. Đơn giản vài món thức ăn toàn bộ từ Phượng Cửu một người hoàn thành, các lão nhân thì là ở bên cạnh đánh lấy ra tay, đem từng cái thái dụng đĩa giả vờ bưng lên bàn dọn xong. Mùi thơm bao phủ mà ra, những đứa trẻ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, một mặt thèm ý, cuối cùng đi lên thì là một cái lão bạch đi bắt lợn rừng, nướng xong lợn rừng kim hoàng hưng giòn, để rất ít ăn thịt đám người nhìn đến trợn cả mắt lên. Chương 2812, vào thành. Một đêm này, lão nhân cùng hài tử nhóm đều ăn đến 10 phần tận hứng, bọn hắn không nghĩ tới như thế tôn quý một vị tiên nhân thế mà lại động thủ làm ra mỹ vị như vậy món ăn đến. Một đêm này, cả đám đều ăn đến rất no, bọn hắn đã thật lâu chưa từng ăn qua no như vậy rồi, nhất là sau khi ăn xong, còn có thể cầm những cái kia đồ ăn đi về nhà. Giữ lại về sau từ từ ăn. Đang dùng cơm thời điểm, Phượng Cửu cũng cùng bọn hắn tán gẫu, cũng biết trong thôn này người trẻ tuổi đều bị thành chủ chộp tới làm lao động, cũng chỉ còn lại bọn hắn những lao nhân này lưu tại tiểu thôn này trông coi. Theo bóng đêm dần dần sâu, Phượng Cửu liền đi về nghỉ trước, lão Bạch thì ghé vào ngoài phòng nghỉ ngơi, thẳng đến sáng sớm hôm sau đến. Các ngươi đều đừng tiện nữa. Phượng Cửu nhìn xem đưa ra một đoạn đường rất dài các lão nhân, nói, đều trở về đi. Thiên nhân, bảo trọng. Lão nhân ra nói xong, hướng nàng phất phất tay. Phượng Cửu cười trở mình nhảy lên lão bạch lưng, theo các lão nhân chỉ đường hướng trong thành phương hướng mà đi. Giữa trưa, Phượng Cửu đi vào chỗ cửa thành, nhìn xem những cái kia xếp hàng vào thành người, cùng với những cái kia đang kiểm tra lấy thủ thành hộ vệ lúc. Ánh mắt của nàng chớp lên, lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Nàng thế mà nhìn thấy những cái kia thủ thành hộ vệ đang kiểm tra vào thành người lúc, một đôi tay đúng là tại một chút trên người nữ tử sơ qua, tên là kiểm tra, kỳ thực vì chiếm tiện nghi. Mà cái kia chút nữ tử có rủ thấp lấy đầu, có sắc mặt đỏ lên, đều là một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Phía sau một chút những người trẻ tuổi kia đối với một màn này tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, chỉ là nhìn xem, không nói gì. Có điều, làm kia vào thành chính là nữ tu lúc, những cái kia thành vệ nhưng cũng không dám làm cản, chỉ là ánh mắt đánh giá một phen sau liền cho đi, xem ra cũng là có chút khác nhau đãi ngộ. Một bộ lóa mắt áo đỏ cưỡi ngựa trắng nàng ở nơi này một số người ở trong tất nhiên là dễ thấy, nàng chưa kịp tới gần, những cái kia thành vệ cùng với một chút tu sĩ ánh mắt liền hướng nàng đánh giá, nàng không để ý, cũng không có xuống ngựa, mà là cưỡi ngựa từ một bên khác trên đường tiến vào cửa thành, những cái kia thành vệ tất nhiên là không dám ngăn đón, thậm chí, nghĩ để nàng xuống ngựa cũng không dám mở miệng. Nàng cưỡi ngựa ung dung lắc lư tiến vào thành, liền có người tại nàng đằng sau hướng phủ thành chủ chạy tới báo tin. Dù sao kia áo đỏ nữ tu quá đẹp, kia dung nhan đủ khuynh thành, mỹ nhân như vậy nhất định là từ nơi khác tới, tự nhiên đến báo đi lên cho thành chủ biết. Vị cô nương này, ngươi là một người. Mấy tên tu sĩ đi vào lão bạch trước mặt, chặn phượng cửu đường đi. Ngồi ở lão bạch trên lưng phượng cửu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kia mấy tên tu sĩ, hỏi, ta một người lại như thế nào? Ha ha, cô nương nếu là một người, ngược lại là có thể cùng chúng ta một đạo, huynh đệ chúng ta mấy cái đều là tán tu, như cùng chúng ta làm bạn, cô nương nghĩ đến cũng hẳn là sẽ không lo lắng sẽ có cái gì nguy toàn bộ. Một tên nam tử nói xong, một đôi nhỏ bé con mắt tại phượng cửu trên thân đánh giá, tia đáy mắt, một tia kinh diễm cực nhanh lướt qua, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phát giác. Ta quen thuộc một người thuận tiện. Phượng cửu nói xong, liền để lão bạch tiếp tục đi về phía trước. Nhìn tới đây, trong đó một tên tu sĩ cười tà, cô nương không biết trong thành này trong thành là sắc trung ngạ quỷ. Lấy cô nương dạng này dung mạo dáng người, như không người đồng hành làm bạn, chỉ sợ là đi vào thành này. Muốn rời đi nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Phượng cửu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không có đi để ý tới bọn hắn, chỉ là để lão bạch tiếp tục đi lên phía trước, từ những người kêu bên người đi qua, triệt để đem bọn hắn không nhìn. Chương 2813, áp về đi. Ai, cô nương? Một người trong đó đưa tay muốn đi kéo ngồi ở trên ngựa phượng cửu, lại không nghĩ rằng lão bạch xoay người một cái. Nâng lên móng hướng về sau đã tới, tốc độ nhanh chóng, lực đạo lớn, để tên tu sĩ kia né tránh không kịp, trực tiếp bị đạp đi ra té ngã trên mặt đất. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun tới, để tên tu sĩ kia sắc mặt một chút trợn nhìn, hắn chừng trong mắt nhìn xem xùy một tiếng bạch lao, tốt nửa ngày mới giống giận, còn đứng lấy nhìn cái gì? Đem thất này ngựa trắng cho lão tử. Cái khác mấy tên tu sĩ tỉnh táo lại, lúc này rút đao ra kiếm chuẩn bị động thủ, nhưng mà, không đợi bọn hắn động thủ, chỉ thấy đội một thành vệ vây quanh, hướng về phía bọn hắn hét lên. Bên đường đánh nhau gây chuyện. Phụng thành chủ mệnh lệnh, đều bắt lại. Dẫn đầu thành vệ vừa quát, phất tay liền để chúng quanh thành vệ đem bọn hắn đều bắt lại. Những tu sĩ kia thấy tình huống không nhớ quá muốn chạy, hai ba lần liền bị bắt nén trên mặt đất. Mang đi. Cầm đầu thành vệ hét lên, ra hiệu đem kia mấy tên tu sĩ trước gáp về đi. Sau đó, ánh mắt nhìn hướng ngồi ở trên ngựa trắng lóa mắt như nắng gắt tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ. Nhìn thấy nữ tử này lúc, trong mắt của hắn cũng không nhịn được xẹt qua một vệ kinh diễm chi sắc. Đúng là một tên cực đẹp nữ tu, khó trách thành chủ khi lấy được tin tức sau mệnh bọn hắn trên ngựa chạy tới đem người mang về. Thu nạp tâm thần. Hắn nhìn chằm chằm kia nữ tử áo đỏ, nói, cũng mời cô nương đi theo chúng ta một chuyến. Phượng cửu khỏe môi hơi câu, lộ ra một vệt nhàn nhạt ý cười, phía trước dẫn đường. Nghe nói như thế, thành vệ hơi ngạc nhiên, vốn cho rằng phải dùng mạnh, cũng không nghĩ tới cái này nữ tử áo đỏ như thế thức thời, cũng thế, thức thời một chút mới miễn chịu đau khổ. Thế là, một số người ở phía trước dẫn đường. Một số người thì theo ở phía sau, để phòng cưỡi ngựa áo đỏ nữ tu trốn, nửa áp nửa bảo vệ đưa nàng dẫn tới phủ thành chủ. Phượng cửu một đường chậm rãi cưỡi ngựa, nhìn xem trong thành phong cảnh, đem đến phủ thành chủ lúc, nàng hỏi, nghe nói chỗ này thành chủ đang tại xây dựng cung điện. Nghe được âm thanh, kia dẫn đội thành vệ không khỏi nhìn nàng một cái, nói, không sai. Không biết cung điện này là xây ở chỗ nào? Nàng hỏi, ánh mắt rơi vào trước mặt phủ thành chủ bên trên. Là ở trong thành chủ phủ, cô nương tiến vào, liền có thể thấy được. Kia thành vệ nói xong, mang theo Phượng Cửu từ cửa chính đi qua, đi vào cửa hồng chỗ lúc liền đi trước đi vào, cô nương mời. Phượng Cửu nhíu mày, không nghĩ tới quý thành chủ đạo đãi khách đúng là như vậy. Đây là dự định để cho ta từ vào cửa hông. Thật đúng là có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa. Cửa chính đồng dạng chỉ vì thân phận địa vị tôn quý người mở ra, bình thường cửa chính cũng là không ra. Kia thành vệ nói xong. Phải không? Phượng Cửu ngồi ở lão bạch trên lưng, hứng hờ nói, ta chỉ đi cửa chính, ngươi liền đi vào bẩm báo nhà ngươi thành chủ một tiếng, ta ở nơi này bên ngoài chờ lấy là được. Cái này, tên kia thành vệ đội trưởng có chút chần chờ, hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, tiếp theo hướng kia phía sau thành vệ nhóm giao phó một tiếng, chiếu khán tốt vị cô nương này. Nói xong, đồng thời đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lúc này mới nhanh chóng hướng bên trong mà đi. Trong phủ thành chủ nghe được thành vệ bẩm báo về sau, hơi ngạc nhiên, lại có việc này. Vâng, vị cô nương kia ở bên ngoài không tiến vào. Nói đúng không đi cửa hồng, muốn đi cửa chính. Thành vệ túi đầu nói xong. Ha ha, có ý tứ, bổn thành chủ ngược lại là muốn nhìn, nàng có hay không tư cách để bổn thành chủ lấy khách quý chi lễ mời nàng từ cửa chính tiến đến. Đang khi nói chuyện, hắn cất bước chắp tay liền đi ra ngoài. Chương 2814, mở miệng. Khi đi tới bên ngoài, nhìn thấy kia ngồi ở trên ngựa trắng một bộ áo đỏ cực kỳ chói mắt nữ tử lúc, ánh mắt của hắn nhắm lại một chút, quan sát tỉ mỉ, nữ tử kia này hơi nghiêng mặt, hắn không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng này dáng người đường cong lại là cực kỳ mê người. Nhất là ngựa trắng áo đỏ, càng là lóa mắt trương dương. Có lẽ là phát giác được hắn quan sát, nữ tử kia quay mặt lại, ngồi ở trên ngựa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Khi thấy nữ tử kia dung mạo lúc, dù là gặp qua không ít mỹ nhân hắn cũng không khỏi hít mạnh thở ra một hơi, một trái tim thình thịch đập loạn, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử áo đỏ dung nhan, quả nhiên là đẹp như thiên tiên. Phượng Cửu đánh giá người trước mắt, thấy là một người trung niên nam tử, mặc áo gấm lấy thân, bụng hơi mập, một đôi dài nhỏ con mắt mang theo đục ngầu chi sắc, lúc này đang theo dõi nàng đánh giá. Nàng không để lại dấu vết cau lại lông mày, dạng người này là nơi này thành chủ. Ha ha, cô nương, mời, mau mời người. Hắn phất tay ra hiệu, để cho người để đại môn mở ra. Phượng Cửu cưỡi ngựa trắng tiến vào phủ thành chủ, cũng không có xuống ngựa, chỉ là trên ngựa hướng chung quanh nhìn xem, tiến bên trong về sau, liền thấy được có một chỗ đang tại tu kiến địa phương, chỉ là sơ thành mô hình. So bên này cũng cao hơn một chút. Nhìn thấy Phượng Cửu ánh mắt rơi vào kia tu kiến chỗ cung điện, thành chủ cười cười, cô nương đối với bên kia cảm thấy hứng thú. Không bằng ta mang cô nương đi xem một chút. Nói xong, hướng bên kia đi đến, vừa nói, chỗ kia là hách mộ đang tại tu cung điện, chuẩn bị ngày sau khi sửa xong đem đến ở trong đó đi ở lại. Hắn vừa nói, một bên nhìn xem Phượng Cửu, cười hỏi, còn không biết cô nương phương danh. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, hách thành chủ có thể xưng ta là quỷ y điề. Người thành chủ kia khẽ giật mình, quỷ y điề. Đang làm hắn muốn hỏi một chút vì sao gọi quỷ y điề lúc, chỉ thấy kia ngựa trắng bước nhanh hơn đi về phía trước. Theo đến gần, Phượng Cửu trông thấy mặt trước cái kia địa phương, một chút xuyên quần áo rách nát các hán tử trong đó gánh nhấp nhấp. Những người kia đều là một chút 20 đến 40 50 hán tử, cũng không biết là ăn không đủ no còn là thế nào, từng cái nhìn lên tới rất là gầy yếu. Bên trong đi ra một tên phụ nhân, cầm nước cho một tên hán tử hét lên, nhìn thấy thành chủ cùng với nàng ở chỗ này, liền ngay cả bận bịu rủ thấp lấy đầu rời đi. Ha ha, quỷ y đi hề, nơi này còn không có xây xong, kỳ thật cũng không có cái gì tốt nhìn. Không bằng chúng ta đi phía trước trong sảnh ngồi một chút, ta để cho người chuẩn bị thịt rượu, hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi. Hách thành chủ nói xong, đối với Phượng Cửu dùng tay làm dấu mời. Phượng Cửu trở mình từ trên ngựa xuống tới, đối với Lao Bạch nói, ngươi ngay ở chỗ này lắc lắc là được, đừng có chạy lung tung. Lão Bạch cái mũi thở ra hai đạo khí tức đến, đứng ở một bên không có loạn động nhìn xem chủ nhân của nó theo kia hách thành chủ rời đi. Đợi bọn hắn đi xa về sau, Lão Bạch nhìn một chút những cái kia đang làm việc người liếc mắt, liền đi vào, ở bên trong chuyển động. Đột nhiên xuất hiện một con ngựa, những người kia không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhao nhao tránh đi lấy không dám tới liều nó. Lão Bạch thấy thế, lắc lắc cái đuôi. Nhìn xem người nơi này, há to miệng liền hỏi lấy, nơi này có làng trài nhỏ người sao? Nó không nói lời nào còn tốt, vừa nói, xinh xinh dọa những người kia nhảy một cái. Nhưng cũng có người nghe nói như thế về sau, cả gan tiến lên, ngươi làm sao sẽ nói chuyện? Ta là linh thú, đương nhiên biết nói chuyện. Lão Bạch phủi người kia liếc mắt, hỏi lại lấy, các ngươi nơi này có làng trài nhỏ người sao? Lần nữa nghe nói như thế, đám người không khỏi hơi ngẩn ra. Chương 2815, tính toán. Là cái kia gần biển, chỉ có mười mấy gia đình thôn nhỏ sao? Một tên nam tử vóc người gầy nhỏ trần trờ hỏi đến. Lão Bạch nhẹ gật đầu, không sai, chính là cái kia thôn nhỏ. Thân kia tài nhỏ gầy nam tử nghe xong liền vội gấp hỏi, làm sao ngươi biết cái thôn kia? Kia! Thôn kia bên trong người còn tốt chứ? Chúng ta mới từ nơi đó tới a. Lão Bạch vây vây đuôi nói xong, ta cùng ta chủ nhân ở nơi đó một đêm, chúng ta mời được người trong thôn ăn một bữa tiệc, kia trong thôn chỉ có lão nhân cùng đứa nhỏ, bọn hắn nói bọn hắn con trai cùng con dâu đều để thành chủ bắt được, các ngươi có nhìn thấy sao? Nam tử nghe xong hốc mắt không khỏi đỏ lên, âm thanh nghẹn ngào hỏi, kia chính là ta người nhà. Nhà ta chính là ở nơi nào, thôn chúng ta nơi này mười mấy hộ người ta tráng đinh đều bị bắt tới, chúng ta đã có hơn một năm không có trở về, đã có hơn một năm không thấy được cha mẹ của chúng ta cùng con cái, bọn hắn còn tốt chứ? Lão Bạch nghĩ, nói, không tốt lắm, bọn hắn không có đồ ăn, chỉ có ăn rau dại cùng khoai lang, bọn hắn rất gầy, hài tử cũng rất gầy, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Nghe được Lão Bạch, một chút dần dần áp sát tới các hán tử không khỏi khóc đứng lên, bọn hắn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mặt ô ô khóc. Đó là bọn họ cha mẹ a, đó là bọn họ hài tử. Bọn hắn không ở lão nhân cùng hài tử bên người, chỉ có lão nhân cùng hài tử sao có thể sống nổi. Nhìn thấy những cái kia các hán tử từng cái ngồi xổm trên mặt đất khóc đứng lên, Lão Bạch có chút xấu hổ. Có phải hay không nó không nói những lời kia, bọn hắn liền sẽ không khóc. Nó có chút bực bội bước lên móng vây vây đuôi, các ngươi đừng khóc, bọn hắn kỳ thật rất tốt, chúng ta đi thời điểm lưu cho bọn hắn rất nhiều đồ ăn, bọn hắn hiện tại có cái gì ăn đói không được. Nghe vậy, không ít người xung tới, vây quanh Lão Bạch hỏi đến, muốn biết nhiều một ít liên quan tới bọn hắn thân nhân tin tức. Mà tại một bên khác, người thành chủ kia đem Phượng Cửu dẫn tới trong phòng khách, để cho người lên mấy món ăn cùng với một bầu rượu. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu cười hỏi, còn không biết quỷ y đi là từ đâu tới? Là muốn đi nơi nào? Ta là qua đường, đi qua nơi này, liền muốn lấy tiến đến nghỉ chân một chút. Phượng Cửu nói xong, thanh âm ngừng lại, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người hắn, nói, nhưng không nghĩ tới mới vừa vào thành liền để mấy cái kia tu sĩ cản lại, ngay sau đó cũng liền bị thành chủ mời đến nơi này tới. Nghe nói như thế, thành chủ ngượng ngùng cười, quỷ y yên tâm, đến rồi ta chỗ này có thể nghỉ ngơi thật tốt, tại ta chỗ này là tuyệt đối an toàn, không ai dám động tới ngươi. Nghe lời này, Phượng Cửu không hiểu cười, tiến vào ổ sói còn có thể an toàn sao? Quỷ y đến uống rượu. Rượu này là ta nhiều năm chân tàng. Hắn nhấc lên bầu rượu tự thân vì Phượng Cửu rót một chén rượu, lại cho chính mình cũng đổ một chén, sau đó ra hiệu một chút, ta uống trước rồi nói. Phượng Cửu hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, liền cũng bưng lên ly rượu trước mặt, chỉ là làm nàng đem rượu bưng đến bên môi lúc, lông mày không khỏi dương nhẹ, nguyên bản chuẩn bị uống rượu lại để xuống. Kia một mực quan sát đến nó thành chủ thấy được nàng đặt chén rượu xuống, liền hỏi, quỷ y y, thế nào? Không phải là rượu này không hợp khẩu vị. Phượng Cửu khỏe môi hơi câu, giống như cười mà không phải cười mà nói, trộn lẫn tiêu hồn tán vậy, đúng là không rất hợp ta khẩu vị. Lời này vừa ra, người thành chủ kia sắc mặt biến hóa, ngượng ngùng cười, quỷ y y nói cái gì đó? Cái gì tiêu hồn tán? Đó là vật gì? Chương 2816, nghiền ép. Gặp trước mắt ngồi tuyệt mỹ nữ tử vuốt vuốt ly rượu, thành chủ ánh mắt chớp lên, chậm chậm mặt xuống đến, tay tại trên mặt bàn trùng điệp vỗ, phát ra phịch một tiếng trọng hưởng, người cũng theo đứng lên. Hắn nhìn xem Phượng Cửu, trầm giọng quát hỏi lấy, quỷ y chẳng lẽ không muốn cho ta hách ngô người mặt mũi? Cho nên ngay cả rượu này cũng không uống, mới nói rượu này trộn lẫn cái gì tiêu hồn tán. Phượng Cửu nhíu mày, nhàn nhàn nói, phải thì như thế nào? Thanh chủ chẳng lẽ nghĩ động thủ với ta? A, tiến vào ta chỗ này, chẳng lẽ quỷ y y cảm thấy, ngươi còn có thể đi được ra ngoài? Hắn hừ lạnh, khiếp một đôi vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm nàng. Phượng Cửu cười nhẹ, thanh chủ cho rằng, quỷ y hai chữ chỉ nói là nói mà thôi. Ngươi có biết, cái này hai chữ sau lưng đại biểu là cái gì? Nàng đứng lên, thanh mắt nhắm lại, hàn quang lướt qua, có chủ ý với ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Âm thanh vừa ra, cường đại uy áp bao trùm mà ra, kia ngự trị ở bên trên hắn uy áp như là một tòa thái sơn giống như đem hắn xinh xinh đè xuống, cả người bịch một tiếng quỳ xuống. Ẩm. Đầu gối quỳ rơi xuống mặt đất trọng hưởng phát ra, một nháy mắt, người thành chủ kia sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh rỉ ra, hắn hoảng sợ nhìn trước mắt sắc mặt như xương nữ tử áo đỏ, trong mắt đâu còn có nghĩ muốn chi ý. Có chỉ là hoảng sợ cùng bối rối. Đầu gối của hắn đang run rẩy, kia bỗng nhiên quỳ xuống một cái kia, để hắn đầu gối tiếp nhận tất cả lực đạo, đau đến để hắn nước mắt đều suýt nữa đến rơi xuống. Mà càng để hắn nghĩ trực tiếp đã hôn mê chính là, trước mắt quỷ y thực lực cùng với uy áp, vì sao, tại sao lại cường đại như vậy? Đáng chết! Trên đời này nào có cường giả cố ý ẩn giấu thực lực? Trên đời này người, có chỉ là hận không thể đem tự thân ưu thế cùng với cường đại đều hiện ra cho người đời nhìn, nào có nhân ảnh nàng như vậy, rõ ràng có nghịch thiên thực lực, lại vẫn cứ ẩn giấu đi đứng lên. Thanh chủ, ngươi đây là quỳ làm cái gì? Phượng Cửu âm thanh không nhanh không chậm truyền ra, lại dọa đến người thành chủ kia không dám ngẩng đầu. Tôn giá chân nhân bất lộ tướng, ta có mắt không trâu, bước lên, mạo phạm tôn giá còn xin thứ tội. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, âm thanh mang theo run rẩy, cảm giác cô kia đè ở trên người uy áp không có rời đi. Cho tới hắn nói câu nào đều cảm thấy khó khăn. Ngươi nói, nếu là trong thành này thành chủ thay người, sẽ là một phen dạng gì cảnh tượng? Phượng Cửu hỏi. Tôn giá, ta nghĩ trong thành cần phải có không ít người muốn đem ngươi kéo xuống. Trong thành này gia tộc, nếu là đỡ một nhà đi lên, đoán chừng sẽ làm đến so ngươi tốt, ngươi nói đúng không? Phượng Cửu cười tủm tỉm hỏi. Hắn há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Lấy nàng thực lực, nếu là giết hắn đỡ một cái gia tộc gia chủ đi lên làm thành chủ, chỉ sợ gia tộc kia cũng chỉ sẽ vui vẻ không thôi. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi gấp, tôn giá. Quỷ y y ta đổi, ta nhất định đổi. Chậm. Nàng nói xong, ống tay háo phất một cái, kia quỷ thành chủ liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngã về mặt đất. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hướng bên ngoài kêu một tiếng, người tới. Phía ngoài thành vệ nghe được âm thanh lúc tiến đến xem xét, khi thấy bọn hắn thành chủ ngã trên mặt đất lúc, không khỏi biến sắc, thành chủ thế nào? Hắn không thắng tiểu lực té xỉu, các ngươi dìu hắn đi về nghỉ ngơi đi. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, lường kia tiến đến thành vệ liếc mắt, lại nói, chuẩn bị cho ta ở giữa sạch sẽ phòng khách. Chương 2817, tự tiến cử. Kia thành vệ nhìn không khỏi hơi ngạc nhiên, thành chủ làm sao say. Cô nương này vẫn còn hảo hảo ở chỗ này. Hơn nữa cũng không đi, lại còn nói muốn ở chỗ này ở lại. Con thất thần làm cái gì? Phượng Cửu nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn lướt qua. Là. Kia thành vệ đáp lời, cùng bên cạnh một người cùng một chỗ đem thành chủ đỡ dậy đưa đến sân sau. Phượng Cửu đi ra ngoài, lấy thần thức kêu một tiếng lão bạch, để nó tới. Thế là, một người một ngựa liền từ đại môn đi ra, hướng trên đường cái mà đi. Nàng đi vào một chỗ trong trà lâu ngồi, kêu một bình trà, cùng với mấy phần trà bánh. Tiểu nhị chuẩn bị lui ra lúc, nàng liền cứ gọi ở hắn, tiểu nhị, ta nghe ngóng chút chuyện. Tiểu nhị nghe xong sững sờ xuống, hỏi, không biết cô nương muốn nghe được cái gì. Phượng Cửu lấy ra hai cái kim tệ đặt lên bàn, nói, ta muốn biết trong thành này có mấy cái gia tộc. Mấy cái này gia tộc bên trong, của gia tộc nào gia phong tốt nhất? Đem ta muốn biết nói cẩn thận, cái này kim tệ, chính là của ngươi. Tiểu nhị nghe xong không khỏi vui mừng, việc này thế nhưng là trong thành người đều biết đến sự tình, cũng là không tính là bí mật gì. Thế là, hắn liền đem trong thành từng cái gia tộc đại khái đều nói với Phượng Cửu một chút. Muốn nói gia phong tốt nhất, kia thuộc về Hồng gia, chỉ bất quá, cái này Hồng gia lão thái gia tháng trước đột nhiên nhiễm bệnh toàn thân không cách nào động đậy. Cũng bởi vì như vậy, cái khác mấy cái gia tộc mơ hồ nghĩ thừa cơ hội này đem Hồng gia gạt ra mấy đại thế gia hàng ngũ. Hồng gia hiện tại nếu không phải Hồng gia chủ tại chống đỡ, đoán chừng sớm đã bị cái khác mấy nhà xa lánh thành tam lưu tiểu gia tộc. Nghe vậy, ra hiệu, để hắn lui ra. Tiểu nhị nhìn tới đây, liền tiến lên cầm hai cái kia kim tệ về sau, nói tiếng cảm ơn, lúc này mới lui xuống. Nàng tại trong trà lâu ngồi một hồi, uống ly trà ăn mấy khối trà bánh sau liền rời đi, nàng lại đi địa phương khác, hỏi thăm một phen, được đi ra đều cùng tiểu nhị kia nói đồng dạng, tiến, lúc này mới mang theo lão bạch hướng Hồng gia mà đi. Trực tiếp giết người thành chủ kia cũng chỉ có thể khiến cho hỗn loạn mà thôi, nghĩ muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, biện pháp tốt nhất còn là tìm một cái chọn lên trọng trách này người, cái này Hồng gia. Không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Làm Phượng Cửu đi vào Hồng gia trước cửa lúc, trông coi cửa hộ vệ gặp nàng tới gần, liền hỏi lấy, cô nương tìm ai? Tìm các ngươi gia chủ. Phượng Cửu nói xong, gặp cái này hai tên hộ vệ ánh mắt chính trực, cho dù là nhìn xem nàng là trong mắt có kinh diễm, cũng không dám làm cản đánh giá. Cô nương làm sao xưng hô? Tìm chúng ta gia chủ có chuyện gì? Hộ vệ hỏi, nhất định phải lên tiếng hỏi nguyên nhân bọn hắn mới có thể xác định có thể hay không đi vào bẩm báo. Dù sao không phải cái gì không có tiếng tăm gì người đến, muốn gặp nhà bọn hắn chủ liền có thể gặp được. Nghe lời này, Phượng Cửu cười cười, nói, nghe nói các ngươi Hồng gia lão thái gia bị bệnh. Ta tinh thông y y thuật, chuyên tới để xem xét. Nghe vậy, kia hai tên hộ vệ nhìn nhau, nói câu chờ một lát. Một người trong đó liền bước nhanh đi vào bên trong đi vào thông báo. Trong hồng phủ, Hồng gia chủ đang mang theo mấy tên thầy thuốc tiến vào phụ thân hắn chỗ sân nhỏ, chỉ nghe thấy quản gia bước nhanh đi tới, ở bên thai của hắn nói nhỏ một phen. Một cô gái. Hồng gia chủ lông mày hơi vặn, một cô gái coi như hiểu được y y dược chi thuật, lại có thể tinh thông đi nơi nào. Còn là để nàng rời đi đi. Trận này bởi vì phụ thân hắn bệnh, cũng không ít tự xưng hiểu y thuật người đến cửa, chỉ là lần lượt thất vọng qua về sau, người bình thường hắn đã không tin. Huống chi, hắn nơi này cố ý từ bên ngoài mời tới mấy vị có danh vọng thầy thuốc, chỉ hy vọng có thể có một người có thể trị hết phụ thân hắn bệnh. Chương 2818, nguyên lai là quỷ y y. Quản gia nhưng không có đang nghe hắn sau trực tiếp đi ra đem người đuổi đi. Mà là chần chờ một chút, nói, gia chủ, vị cô nương kia nhìn xem rất không bình thường, thân kia khí độ, cực kỳ bất phàm, cùng bình thường thấy người có chút không giống. Hắn là trong phủ quản gia, thấy qua người cũng không ít, vừa rồi hộ vệ đến báo giờ, hắn vẫn là đi nhìn thoáng qua mới tiến vào bẩm báo. Kia ngoài cửa nữ tử kia, nhìn xem tuổi là không quá, bất quá dung nhan tuyệt mỹ như tiên. Cả người áo đỏ lóa mắt như nắng gắt, nhất là kia một cổ khí chất, càng là để cho người liếc mắt khó quên. Lấy hắn duyệt vô số người ánh mắt đến xem, nữ tử kia nhất định không phải người bình thường. Nghe được quản sự, Hồng gia chủ dừng một chút, vậy liền đem người mời đến trong sảnh đi, ta một hồi đi qua. Vâng. Quản gia đáp lời, lúc này mới đi ra ngoài. Phượng Cửu được mời vào trong phủ, tại trong sảnh ngồi uống trà, ước chừng đang đợi hai khắc đồng hồ về sau, liền thấy mặt ngoài chắp lấy tay đi tới một người trung niên nam tử. Nàng đánh ra liếc mắt, gặp người kia mặc áo gấm, chắp tay mà đến, cả người uy nghiêm khí thế rất là khiếp người, nhìn quản gia kia theo ở phía sau, Phượng Cửu liền biết, người này hẳn là cái này Hồng gia gia chủ. Không biết cô nương là người nơi nào? Có hay không dược sư huy chương? Hồng gia chủ đi đến hỏi đến. Khi nhìn đến nữ tử này về sau, rốt cuộc biết quản gia vì sao nói nữ tử này bất phàm, cái này một thân khí độ, xác thực không phải người bình thường. Nghe nói như vậy Phượng Cửu khỏe môi hơi câu, nàng khẽ nhấp một miếng bên trong nước trà sau đặt chén trà trong tay xuống, nói, ta chỉ là người qua đường, Hồng gia chủ cần gì phải để ý tới ta là từ đâu tới. Hồng gia chủ chỉ cần biết rằng, ta có thể trị hết lệnh tôn là được rồi. Hồng gia chủ nghe nói như thế, có chút hơi ngạc nhiên, đang muốn nói chút lúc nào, chỉ thấy nữ tử trước mắt từ trong tay háo móc móc, ngay sau đó lấy ra một cái dược sư huy chương, cùng với một cái luyện đan sư huy chương đeo ở trước ngực trên vạt áo. Làm hắn nhìn thấy kia hai cái huy chương cấp bậc lúc, không khỏi trợn tròn một đôi mắt, cái này hắn không nhìn lầm à. Không biết, như vậy phải chăng đủ tư cách đâu? Phượng Cửu hỏi. Hồng gia chủ hít sâu một hơi, cả người đều trở nên cung kính đứng lên, hắn nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ, hỏi đến, không biết, làm sao xưng hô? Quỳ y yể. Phượng Cửu nói xong, lời này vừa ra, chỉ thấy kia Hồng gia chủ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin tưởng, quỳ y yể Phượng Cửu. Ngài là vị kia quỳ y yể Phượng Cửu. Nghe lời này, Phượng Cửu nhíu mày, Hồng gia chủ biết rõ. Nàng làm sao không biết, bên này người cũng biết nàng. Biết rõ. Hồng gia chủ lại là kinh hỉ vừa khiếp sợ, nói liên tục, cũng không biết là quỷ y hề đại giá. Thật sự là thất lễ, nếu là có cái gì bất kính địa phương, còn xin quỷ y thì xin đừng trách. Hắn nói xong, vẻ mặt tươi cười, ta từng đi qua kia thượng du đại lục bên kia, nghe nói qua quỷ y hề đại danh, chỉ là một mực chưa thể nhìn thấy. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Ta vốn nghĩ, nếu là bên này thầy thuốc lại trị không hết phụ thân ta, ta liền dẫn phụ thân ta qua bên kia tìm quỷ y để trị liệu, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy quỷ y để. Thật là ta Hồng gia chi phúc, ta Hồng gia chi phúc à. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, nói, đã như vậy, ta liền đem ta hôm nay đến cửa nguyên nhân nói thẳng đi. Cũng tốt để Hồng gia chủ có chuẩn bị tâm lý. Hồng gia chủ nghe xong, không khỏi khẽ giật mình, quỷ y không phải nói là đến vì phụ thân ta trị liệu sao? Chương 2819, nguyên nhân. Đây chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem hắn, nói, ta muốn đỡ ngươi Hồng gia, lên làm trong thành này thành chủ. Nghe nói như thế, Hồng gia chủ kinh hãi, cái này. Nghe sợ không ổn, nếu là ta Hồng gia thượng vị, chỉ sợ trong thành mấy cái gia tộc cái thứ nhất đứng ra phản đối. Hơn nữa, nếu bàn về thực lực, ta Hồng gia không phải mạnh nhất. Cho nên đây mới là ta trị liệu tốt lệnh tôn nguyên nhân. Phượng Cửu nói xong, nhìn hắn một cái, nếu là lệnh tôn khôi phục lại, hơn nữa thực lực cao hơn một tầng, các ngươi cảm thấy, có hắn như vậy một cái hậu thuẫn, sẽ còn sợ tại mấy gia tộc khác sao? Nghe vậy, Hồng gia chủ trần chờ một chút, nhìn xem Phượng Cửu hỏi, ta muốn biết, quỷ y vì sao muốn làm như vậy đâu? Nàng một cái qua đường, lại vì sao muốn dịu hắn Hồng gia thượng vị, cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy? Người bên ngoài không biết, nhưng hắn là nghe qua quỷ y năng lực, biết rõ nàng có thể làm được đến. Cũng không cái khác, một thì là thành chủ này chọc phải ta. Thứ hai là ta trên đường trải qua một cái làng trai nhỏ lúc, nơi đó chỉ còn lại có lao nhân hài tử, mà bọn hắn con dâu đều bị bắt được phủ thành chủ làm lao động tay chân, cho nên ta liền muốn lấy giúp đỡ một thanh. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, nói, chủ yếu nhất vẫn là, thành chủ không đức, không xứng làm cái này một thành đứng đầu. Nàng lúc đầu vào thành ngược lại không có ý định tìm người thành chủ kia phiền phức, ai biết hết lần này tới lần khác liền đem nàng đưa vào người thành chủ kia phủ, còn muốn xuống tay với nàng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Nghe lời này, Hồng gia chủ cũng liền biết do nguyên nhân, hắn nghĩ nghĩ, nói, vậy liền mời quỷ y để vì phụ thân ta trị liệu đi. Hắn chắp tay thật sâu hướng nàng thi lễ một cái. Phượng Cửu đứng lên, dẫn đường đi. Quỷ y kìa, mời tới bên này. Hắn tự thân vì nàng dẫn đường, đưa nàng đưa đến trong hậu viện đi, đi vào phụ thân hắn sân nhỏ, đẩy ra môn tiến vào buồng trong. Phượng Cửu đi vào bên giường, nhìn xem kia nằm ở trên giường khô gầy lão nhân, hỏi, tình huống này bao lâu? Đã có hơn một tháng, cái này hơn một tháng qua một mực không cách nào ăn, chúng ta chỉ có thể dùng thức ăn lòng đút. Nhưng phụ thân ta như vậy cũng không phải là không có ý thức, hắn có ý thức, chỉ là không cách nào tỉnh lại, cũng vô pháp động đậy. Hồng gia chủ một bên nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu tiến lên đem bắt mạch, cẩn thận kiểm tra xuống thân thể của hắn, sau đó nói, là khí huyết nghịch hành tắc gây nên, cũng là không phải cái gì thói xấu lớn, chỉ cần đem khí huyết tắc địa phương khơi thông là được. Nàng nói xong. Một bên lấy ra ngân châm đến, mà một bên Hồng gia chủ nghe càng là đại hỉ, nhìn xem nàng cầm ngân châm, càng không mở miệng quấy rầy nàng, chỉ là đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Phượng Cửu lấy ngân châm đâm huyệt, lấy linh lực làm phụ, khơi thông lấy hắn tắc khí huyết, vấn đề này đối với nàng mà nói không phải việc khó, nhưng đối với rất nhiều thầy thuốc tới nói, chính là biết rõ chứng bệnh nhưng cũng là không có chỗ xuống tay. Theo thời gian trôi qua, nàng đem những cái kia đâm xuống ngân châm rút ra, lại lấy ra một bình dịch dinh dưỡng đưa cho Hồng gia chủ, đem cái này cho ngươi ăn phụ thân uống xong đi. Đây là linh dịch, có thể thoải mái ngũ tạng lục phủ của hắn đưa đến chữa trị tác dụng. Hồng gia chủ sau khi nhận lấy, hỏi, quỷ y đi, phụ thân ta hắn, đại khái lúc nào có thể tỉnh lại đâu? Vừa sáng ngày mai. Phượng Cửu nói xong. Nghe vậy, Hồng gia chủ đại hỉ, vội vàng nói tạ lấy, đa tạ quỷ y đi, đa tạ quỷ y đi. Được rồi, ta liền đi trước, đợi ngày mai hắn tỉnh lại, ngươi lại đến phủ thành chủ tìm ta đi. Nghe lời này, Hồng gia chủ hỏi, quỷ y còn muốn đi phủ thành chủ. Chương 2820, không địch lại. Ừm, ta ở tại bên kia. Nàng nói xong, gặp Hồng gia chủ thần sắc có chút bận tâm. Nàng cười cười, quên đi nói, người thành chủ kia hiện tại còn nằm, uống rượu uống say, cũng không biết lúc nào tỉnh. Nghe vậy, Hồng gia chủ lúc này mới cười cười, vậy thì tốt, ngày mai phụ thân ta tỉnh, ta liền đi qua phủ thành chủ tìm quỷ y để nói xong, tự thân tiễn đưa nàng đi ra. Phượng Cửu vừa đi, Hồng gia chủ đang làm chuẩn bị đi về hạ, chỉ thấy hắn phu nhân từ bên trong đi ra. Lao ra. Hồng phu nhân hô, đi vào trước mặt hắn, vị cô nương kia đi rồi. Ừm, ta vừa tiễn đưa nàng ra cửa. Hồng gia chủ cười nói, trên mặt có khó nén thần thái, kia một mặt ý mừng, để Hồng phu nhân nhìn hơi ngạc nhiên. Lao ra, vị cô nương kia là lai lịch gì? Nàng A, lai lịch của nàng cũng lớn, chúng ta Hồng gia lúc này thật sự là may mắn. Hắn cười vang, nói, đợi buổi tối ta cùng ngươi nói tỉ mỉ, đi, hiện tại chúng ta đi xem phụ thân, quỷ y hề lưu lại một bình linh dịch, nói là để phụ thân ăn vào. Hai người vừa đi vừa nói, thân ảnh dần dần đi xa. Mà ra Hồng phủ Phượng Cửu, thì trở về phủ thành chủ, nàng phảng phất đem nơi này xem như trong nhà đồng dạng, xuất nhập tự do. Nhưng, làm nàng vừa mới tiến phủ thành chủ lúc, chỉ thấy một tên mặc hoa lệ mỹ phụ nhân cùng với hai tên nam tử trẻ tuổi đi vào trước mặt của nàng, sau lưng bọn họ, còn theo mấy tên thành vệ. Đem cái này hồ ly tinh cho ta bắt lại, đánh chết tươi. Người mỹ phụ kia hét lên, chỉ vào Phượng Cửu tức giận mắng, tốt ngươi cái hồ ly tinh, đi thế mà còn dám trở về. Hôm nay ta nếu là không đánh chết ngươi, ngươi cũng không biết nơi này là địa phương nào. Đi theo bên cạnh hai tên nam tử nhìn thấy một bộ áo đỏ tuyệt mỹ phượng cửu lúc, trong mắt không khỏi hiện lên kinh diễm. Hai người lôi kéo mỹ phụ nhân, nói, nương, nương, đem nàng giao cho chúng ta đi. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo trừng trị nàng. Nghe nói như thế, mỹ phụ nhân giận dữ, thân thể đều đang run rẩy lấy. Nàng đem các ngươi phụ thân mê đến thần hồn điên đảo, hiện tại còn nằm ở trên giường đâu. Bực này hồ ly. A, mỹ phụ nhân lời nói còn chưa lên tiếng, cả người liền té xuống, thân thể trên mặt đất co quắp, lại một câu cũng nói không nên lời. Mẹ! Kia hai tên nam tử gặp kinh hô một tiếng, liền tranh thủ nàng giúp đỡ đứng lên, đã thấy nàng toàn thân run rẩy không ngừng, thân thể cũng là một trận run rẩy, phảng phất không cách nào khống chế. Ngươi làm cái gì? Ngươi đối với mẫu thân của ta làm cái gì? Hai tên nam tử gầm lên, trừng mắt sau lưng nhìn ngây người thành vệ, còn không mau đưa nàng cầm xuống. Nhưng, những cái kia thành vệ đang muốn lên trước, lại cảm giác một cỗ cường đại uy áp đem bọn hắn chấn nhức ở, để bọn hắn muốn động đạn một chút đều cảm thấy khó khăn. Kia hai tên nam tử thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Không muốn chết, chạy trở về viện tử của mình đi, nếu là lại để cho ta xem lại các ngươi ở trước mặt ta lắc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phượng Cửu lạnh giọng nói xong, đi vào bên trong đi. Nhìn xem nàng đi vào bên trong đi, kia hai tên nam tử không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nàng, nàng làm sao dám, làm sao còn dám lưu tại nơi này? Người này rốt cuộc là ai? Làm sao dám đối đãi như vậy bọn hắn về sau, còn dám lưu lại? Đợi Phượng Cửu rời đi, uy áp tản đi, kia thành vệ lúc này mới thở ra hơi, nói, hai vị công tử, bọn thuộc hạ không phải kia nữ tử áo đỏ đối thủ. Hai vị công tử còn là nhanh chóng mời trong phủ trưởng lão cùng khách khanh nhóm đi. Nói xong, những cái kia thành vệ liền ngay cả bận bịu chạy ra. Chương 2821, siêu thần thú. Làm Phượng Cửu đi vào trong sân phòng khách ở lại lúc, đang nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Yêu nữ! Đi ra! Đi ra! Phượng Cửu nhíu nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Lao Bạch ở trong viện trừng tròng mắt nhìn xem những người kia, mà trong sân cùng với ngoài viện, đều vây quanh không ít tu sĩ. Từ tuổi của bọn hắn cùng với tu vi đến xem, nàng liền biết những người này hẳn là thành chủ này phủ xà nhà trụ. Yêu nữ! Lan ra phủ thành chủ! Nếu không, muốn ngươi đẹp mặt! Cái kia con trai của thành chủ hét lên, chỉ là, làm vừa nói. Nhìn thấy Phượng Cửu ánh mắt hướng hắn nhìn lại lúc, lại không khỏi giật mình, đi hướng đằng sau né đứng lên. Mà trong đó, mấy tên lão giả khi nhìn đến đi ra Phượng Cửu lúc, trong mắt lóe lên một tia hơi ngạc nhiên. Dạng này một vị nữ tử, vô luận dung nhan còn là khí độ đều là cực kỳ xuất sắc, nhìn như vậy, thật đúng là cùng yêu nữ kéo không lên quan hệ. Thế là, mấy tên lão giả tại nhìn nhau về sau, liền ra hiệu đám người yên tĩnh, một người trong đó đi lên trước, mở miệng hỏi lấy, cô nương tại trong phủ thành chủ không đi, không biết ra sao cho nên. Phượng Cửu đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống, nghe nói như thế khẽ cười, không phải ta không đi, mà là các ngươi thành chủ mời ta ở lại. Nghe vậy, lão giả lại hỏi, chúng ta thành chủ ngủ mê không tỉnh, không biết thế nhưng là cùng cô nương có quan hệ. Không sai. Phượng Cửu nhẹ gật đầu ứng đụng tới. Nghe được nàng như vậy dứt khoát nhận, đám người ngược lại là khẽ giật mình. Cô nương làm như thế nguyên nhân là cái gì? Phượng Cửu khẽ môi hơi câu, ánh mắt tại trên người của bọn hắn lướt qua. Thành chủ này là các ngươi, ta nghĩ các ngươi cần phải so ta rõ ràng hơn hắn là người, không phải sao? Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người khẽ biến. Bọn hắn đương nhiên biết rõ thành chủ là hạ người gì, chỉ là... Hừ! Làm gì cùng với nàng tốn nhiều miệng lưỡi? Bực này nữ tử, cho ta trước chém giết lại nói. Một người tu sĩ đi lên trước, lộ ra ngay đao trong tay lưới đao liền để khí hướng Phượng Cửu đâm tới. Phượng Cửu chỉ là ngồi, một tay nhẹ nhàng tại bên cạnh bàn bên trên gõ, thanh trong mắt trải qua một tia hàn quang, chỉ nghe nàng không nhanh không chậm kêu một tiếng, "Lão Bạch." Vừa dứt tiếng, kia đợi ở một bên lão Bạch tê mình một tiếng, nói, "Ta đã chờ lâu lắm rồi." Nó đột nhiên nhào tới trước, tránh đi người kia công kích, móng ngựa một đá, đem người kia đá ra trong sân. Nhìn thấy đầu kia ngựa trắng đột nhiên mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người kinh ngạc một chút, không đợi tỉnh táo lại, chỉ thấy tên tu sĩ kia đã bị đạp đi ra, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Ừm. Người kia kêu rên, thần sắc trên mặt có chút khó coi. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn thế mà không địch lại một thất địch, chuyến đi chẳng phải là thành chuyện cười. Tốt một cái xuất sinh. Nhìn lao tử không làm thịt ngươi. Tên tu sĩ kêu bỏ lên đứng lên nói xong, với tay bên trong kiếm lại lần nữa đánh lên trước. Ta còn là gia gia ngươi đâu? Không phải, là ngươi tổ tông. Lão Bạch hừ nhẹ, thân ảnh nhanh nhẹn tránh đi người kia công kích, đồng thời cũng phát khởi công kích, từng bước bước gấp, để tu sĩ kia không chỗ thối lui, thẳng đến cuối cùng, chật vật bại dưới đổ vào một bên, lộn nhào lui về phía sau, một bên kinh hãi nhìn xem lão Bạch. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Đây là biến dị thú. Một lão giả thần sắc ngưng trọng nói xong, nhìn chằm chằm lão Bạch nhìn một hồi, nói, chỉ sợ còn là thần thú cấp bậc biến dị thú. Thần thú. Ta đã là siêu thần thú. Lão Bạch dương lên đầu, vây vây đuôi, có chút đắc ý nói xong. Chương 2822, thực lực. Siêu thần thú. Mọi người ở đây trong lòng hơi rung. Con ngựa này đúng là siêu thần thú sao? Vậy cái này nữ tử áo đỏ. Trong lúc nhất thời, không ít người đều chần chờ đứng lên. Từ vừa rồi bọn hắn đi tới nơi này bắt đầu, nữ tử này liền không có sợ hãi qua, thậm chí, ngay cả động thủ đều không có. Con ngựa này là siêu thần thú, chỉ sợ, con ngựa này chủ nhân thực lực cũng là không kém. Chỉ là... thực lực của đối phương hẳn là bị nàng che giấu, nếu không sao không có lý do nhìn không ra nàng thực lực chân thật đến. Cô nương đến cùng muốn làm cái gì? Lão giả nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, cũng không dám tùy tiện ra tay. Phế bỏ các ngươi thành chủ, tìm người tiếp nhận vị trí của hắn. Phượng Cửu trực tiếp đem dự định nói ra, nhìn xem bọn hắn khẽ biến sắc mặt, cười nhẹ, các ngươi có thể phản đối, nhưng, phản đối vô hiệu. Cô nương không khỏi quản được quá rộng, liền xem như thực lực mạnh hơn, cô nương chẳng lẽ cho rằng, có thể địch nổi chúng ta ở đây mỗi người hay sao? Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, không, ta đây là tại cho các ngươi một đầu sinh lộ. Nàng nhìn xem bọn hắn, nói, chỉ bằng các ngươi thành chủ dám bắt ta trở về, đối mặt hạ dược, động mạo phạm tâm tư của ta để tính, diệt các ngươi phủ thành chủ toàn môn cũng không lấy quá đáng. Lão giả mấy người sắc mặt biến hóa, không nói gì chỉ là cau mày nhìn xem nàng. Mà phía sau mấy tên khách khanh lại là không nhịn được nhảy ra ngoài, khá lắm cuồng vọng nữ tử. Chúng ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Lại dám nói ra lời như vậy. Nghĩ để cho ta chủ nhân động thủ. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão Bạch nói xong, hừ một tiếng, chuẩn bị tiến lên. Lão Bạch. Một bên ở lại đó. Phượng Cửu nói xong, đứng lên gảy gảy áo đỏ, nói, cũng tốt, ta liền để các ngươi lĩnh giáo một chút bản lãnh của ta. Vừa dứt tiếng, màu đỏ thân ảnh lóe lên, lấy nhanh như quỷ mị thân pháp hướng mấy người lao đi. Kia mấy tên khách khanh chỉ nhìn thấy trước mắt thân ảnh màu đỏ hiện lên, đang muốn xuất thủ lúc, một người trong đó liền trước kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất co quắp, cái thứ nhất tiếng kêu thảm thiết còn không có hạ xuống, một cái khác tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, cùng với cái kia ngã tại trên đất kia mấy thân ảnh, để mọi người chung quanh nhìn nhịn không được kinh hãi lui về sau một bước, nhìn về hướng kia đã thối lui trở lại cạnh bàn đá ngồi xuống thân ảnh màu đỏ, trong mắt có rõ ràng ý sợ hãi. T.A. Trên đất mấy người còn tại kêu thảm, bọn hắn lúc này toàn thân mồ hôi ướt áo bào, có người nhanh chóng già yếu, có thân người hình trở nên khô gầy, trên người bọn họ linh lực khí tức bị phế, cả người tu vi trong nháy mắt biến mất, từ một tên cao cao tại thượng cường giả, rơi xuống trên mặt đất, trở nên so với người bình thường còn muốn yếu. Mấy tên thực lực tu vi cường đại khách khanh, trong nháy mắt liền bị phế một thân tu vi, hơn nữa ngay cả nàng một khối góc áo cũng không có đụng tới, đối phương cường giả, có thể nghĩ. Thấy cảnh này mấy tên lão giả hít sâu một hơi, giờ khắc này, rốt cục tin tưởng trước mắt cái này nữ tử áo đỏ xác thực có diệt đi phủ thành chủ cả đám năng lực. Suy nghĩ liên tục, mấy người bọn hắn lao giả thương lượng một hồi, đối với sau lưng vây quanh chúng tên đã bị hù dọa các tu sĩ phất tay ra hiệu lấy, các ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Ước gì sớm một chút lui ra những người kia liền tranh thủ kia trên đất mấy người mang theo xuống dưới, nhanh chóng thối lui đến bên ngoài đi. Đợi bọn hắn rời đi về sau, mấy tên lão giả lúc này mới hỏi đến, xin hỏi, tôn giá nghĩ để người nào làm trong thành này đứng đầu? Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, Hồng gia gia chủ. Chương 2823, túi đầu. Nghe được là Hồng gia chủ lúc, mấy tên lão giả hơi ngạc nhiên, trong tâm ngược lại là khẽ buông lỏng khẩu khí. Cái này Hồng gia gia phong bọn hắn cũng là biết đến, không thể không nói, như thật không có biện pháp khác, cái này Hồng gia chủ ngược lại không mất vì một cái nhân tuyển tốt. Tôn giá nghĩ để chúng ta làm thế nào? Mấy người hỏi. Phượng Cửu khẽ môi hơi câu, nói, tự nhiên là đẩy hắn thượng vị. Chúng ta biết. Mấy người nói xong, lại nói, vấn đề này cần chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ liền đi an bài. Nói xong, thi lễ một cái sau liền muốn lui ra, lại tại quay người thời khắc, nghe được Phượng Cửu âm thanh lại lần nữa truyền đến. Chờ một chút. Bọn hắn quay đầu, nhìn về hướng kia nữ tử áo đỏ, hỏi, tôn giá còn có phân phó khác. Phượng Cửu đứng lên, nói, kia tu cung điện người để bọn hắn trở về, đồng thời, bọn hắn trong này làm bao lâu công, đem tiền công cũng cho bọn hắn kết toán một chút. Không nghĩ tới nàng sẽ chú ý tới bên kia những người bình thường kia, lại sẽ nói ra lời này, mấy người tại hơi ngẩn ra về sau, nhân tiện nói, vâng, chúng ta bây giờ liền đi an bài. Cũng là kỳ quái, bọn hắn cho rằng, giống như vậy thực lực cường đại người, hẳn là sẽ không chú ý tới những người bình thường kia, dù sao. Đối với tu tiên cường giả tới nói, những người bình thường kia căn bản không chút nào thu hút, liền xem như bọn hắn biết rõ có như vậy một số người tồn tại, nhưng cũng là một mực chưa từng hỏi đến nửa câu. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Phượng Cửu lúc này mới giao phó Lao Bạch trông coi sân nhỏ, chính mình thì tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Có mấy vị kia trưởng lão xử lý, sự tình rất nhanh liền làm xong. Những cái kia bị bắt tới người khi biết có thể trở về nhà đi, còn có thể cầm tới tiền công lúc, cả đám đều khóc đứng lên. Bọn hắn rời đi ra khỏi phủ thành chủ thời điểm, đều hướng trong phủ thành chủ hai đầu gối quỳ trên đất đi một dập đầu bái lệ chi lễ. Bọn hắn biết rõ, nhất định là con ngựa trắng kia chủ nhân cứu bọn hắn. Thất kia biết nói chuyện ngựa nói qua, chủ nhân của nó sẽ cứu bọn họ, sẽ để bọn hắn về nhà. Hiện tại, bọn hắn thật có thể về nhà. Nghĩ đến có thể trở về nhà, bọn hắn từng cái cũng không lo được một thân dơ giấy bẩn thỉu, không lo được một thân y phục rách rưới, nhao nhao thừa dịp bóng đêm, cửa thành chưa nhốt lúc ra khỏi thành, vội vàng đường ban đêm hướng trong nhà mà đi. Bởi vì Phượng Cửu quan hệ, mà chú ý đến phủ thành chủ động tĩnh hương phủ, khi biết phủ thành chủ lúc trước chút phổ thông bách tính động tĩnh về sau, không khỏi đối với Phượng Cửu thủ đoạn càng thêm bội phục. Nàng có thể ở tại phủ thành chủ mà không sợ, còn có thể nhường những cái kia bị bắt người từng cái bình yên rời đi, hiển nhiên là đã để người thành chủ kia người trong phủ cúi đầu xưng thần. Một cô gái lấy lôi đình thủ đoạn có thể làm được một điểm này, không thể không đến, ngoại trừ nàng kia thực lực sâu không lường được bên ngoài, còn nhất định phải có lôi hành phong lệ thủ đoạn. Lao ra, ta để cho người nhịn chút canh, ngươi uống trước một chén đi. Hồng phu nhân mang canh đi vào trong thư phòng, thả ở trước mặt của hắn. Phu nhân, có hay không để cho người trông coi phụ thân? Hồng gia chủ hỏi. Có, là Hạo Nhi trong đó trông coi, hắn vừa rồi hỏi ta, làm sao ngươi triệu tập người trong phủ chuyện thương lượng? Có phải hay không có cái đại sự gì? Cho nên ta liền đem sự tình nói với hắn một chút. Hồng phu nhân nói xong. Nghe vậy, Hồng gia chủ nhẹ gật đầu, cũng tốt, ta vốn nghĩ chờ sự tình kết thúc sau lại nói, bất quá xem ra, bây giờ nói cũng là có thể. Hắn cười cười, bưng lên canh uống đứng lên. Nhìn tới đây, Hồng phu nhân hơi nghi hoặc một chút hỏi, lão gia, kia quỷ y thì thật coi lợi hại như vậy sao? Trong phủ thành chủ cường giả cũng là không ít, nàng ở nơi đó, có thể hay không? Chương 2824, tiếng gió. Ha ha, sẽ không. Hồng gia chủ cười nói, từ vừa rồi nhận được tin tức nhìn, trong phủ thành chủ này người cũng đã cúi đầu trước quỷ y y. Ta nghĩ, cái khác mấy cái thế gia cần phải hoặc nhiều hoặc ít cũng thu được một chút tin tức, dù sao, nhưng cái kia bị thành chủ trộm tới người, đã được thả ra. Trong hồng phủ, Hồng gia chủ vợ chồng trong thư phòng nói đến đây sự tình, mà đổi thành bên ngoài mấy cái gia tộc, cũng như Hồng gia chủ suy đoán, ẩn ẩn nhận được một chút tiếng gió. Trong phủ thành chủ này là đã xảy ra chuyện gì sao? Hôm nay trạng vạng tối nói thế nào những cái kia bị thành chủ trộm tới người đã phong xuất rồi? Một lão giả hỏi đến. Một người trung niên nam tử liền nói, ta đã để cho người đi nghe ngóng. Hẳn là cũng sắp trở về rồi. Đang nói, chỉ thấy một tên nam tử bước nhanh tiến đến, gia chủ, đã thăm dò được tin tức. Nói, nam tử trung niên ra hiệu. Sáng sớm hôm nay có một tên cưỡi ngựa trắng nữ tử áo đỏ bị mang vào phủ thành chủ. Nghe nói, thành chủ hiện tại hôn mê bất tỉnh, thành chủ phu nhân bởi vì mạo phạm kia nữ tử áo đỏ bị động tay chân, nói không ra lời. Trong phủ thành chủ khách khanh bị phế mấy cái, hiện tại mấy vị kia trưởng lão tinh cả trong phủ thành chủ một chút chủ sự đã đối với nữ tử kia túi đầu xưng thần. Trong sảnh mấy người nghe không khỏi hơi ngạc nhiên, túi đầu xưng thần. Đối với một cô gái. Vâng. Nam tử kia nhẹ gật đầu, nói, nghe nói, bọn hắn muốn một lần nữa tuyển ra một người tới làm thành chủ. Trạng vạng tối rời đi những cái kia bách tính tựa hồ là bởi vì cái này nữ tử áo đỏ mở miệng, cho nên mới bị thả ra, coi như tiền công. Nghe nói như thế, trong sảnh mấy người trong lòng khẽ nhúc nhích, trọng tuyển ra một người tới làm thành chủ. Thành chủ vừa ngã xuống, trong phủ thành chủ có thực lực kia làm thành chủ, cũng chỉ có mấy vị kia trưởng lão, chỉ là mấy vị kia trưởng lão số tuổi cũng lớn, đoán chừng. Kia bẩm báo lấy nam tử thần sắc mang theo vài phần cổ quái, nói, gia chủ, ta nhận được tin tức, tựa hồ thành chủ này không ở trong phủ thành chủ chọn, ta nghe nói, kia nữ tử áo đỏ hôm nay còn đi Hồng gia. Nghe vậy, trên mặt mấy người hiện hiện chấn kinh, Hồng gia. Chẳng lẽ nghĩ đẩy người nhà họ Hồng thượng vị hay sao? Cái này Hồng gia bây giờ Hồng lao thái gia bởi vì bị bệnh xuống. Hồng gia vị kia thực lực tại mấy vị thế gia gia chủ ở trong cũng không phải mạnh nhất, hắn làm sao có thể lên làm thành này thành chủ. Nếu là đến phủ thành chủ mấy vị trưởng lao ủng hộ, thế thì cũng không phải là không có khả năng, chỉ là, cái này nữ tử áo đỏ đến cùng là lai lịch gì. Lại có bản lãnh lớn như vậy để trong phủ thành chủ người túi đầu xưng thần. Một bên lão giả trầm tư, có chút ngoài ý muốn. Cái này ngược lại là nghe ngóng không ra, trước mắt tiếp xúc qua vị kia nữ tử áo đỏ, chỉ có trong phủ thành chủ mấy vị trưởng lão, cùng với Hồng gia. Nghe lời này, trong sảnh mấy người nhìn nhau, kia trầm tư lão giả nói, gia chủ, sáng mai chẳng bằng đi Hồng gia bái phỏng, thuận tiện hỏi thăm một chút. Cũng tốt. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Mặt khác mấy cái thế gia người cũng đang nghị luận việc này. Trong đó một cái gia tộc một vị gia chủ đề nghị lấy sáng mai đi phủ thành chủ bái phỏng, nhìn xem tình huống, thì bị một lão giả ngăn trở. Lúc này đi phủ thành chủ đoán chừng là ngay cả đại môn cũng vào không được, bây giờ trong phủ thành chủ không bình tĩnh, hẳn là không đái khách, vẫn là đi Hồng gia cho thỏa đáng. Lão giả trầm giọng nói xong, cân nhắc liên tục, cảm thấy còn là lên trước Hồng gia hỏi thăm một chút tình huống cho thỏa đáng. Cũng bởi vậy, một đêm này, có thể nói là rất nhiều người đều ngủ không yên. Chương 2825, không phải xin chớ vào. So với cái khác mấy cái thế gia, Hồng gia người tại lúc sáng sớm chính là tiếng cười không ngừng, mừng rỡ không thôi, bởi vì hôn mê thật lâu lão thái gia rốt cục tỉnh lại, đã có thể hơi hơi giơ tay lên, so với đoạn thời gian trước hôn mê bất tỉnh, không cách nào động đậy, cái này đối với Hồng gia người mà nói, có thể nói là một cái tin tức vô cùng tốt. Hồng gia lão thái gia trong sân. Phụ thân, sự tình chính là như vậy, bây giờ ngươi tỉnh lại, ta cũng chuẩn bị một chút, muốn đi phủ thành chủ nơi nào tìm quỷ y thì Hồng gia chủ cười nói, nhìn xem nằm ở trên giường phụ thân, trên mặt đều là ý cười. Tốt, ngươi đi đi. Đây chính là chúng ta Hồng gia khó được một cái cơ hội, cũng là bình thường tích dưới đức, bằng không, chuyện tốt bực này cũng rơi không đến chúng ta Hồng gia trên đầu đến. Hồng lão thái gia mặc dù tỉnh lại, nhưng âm thanh còn là rất là suy yếu. Bất quá coi như thế, nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ cũng đã rất là rõ ràng. Vâng, ta biết. Hồng gia chủ nói xong, giao phó người chiếu cố thật tốt lấy lao gia tử, liền đứng dậy ra sân nhỏ, về chủ viện chuẩn bị một chút, liền dẫn mấy người ra phủ, hướng phủ thành chủ mà đi. Mà tại hắn rời đi không lâu, mấy cái người của gia tộc cũng không hẹn mà cùng đi vào Hồng gia. Là mấy vị gia chủ tại trước cổng chính gặp nhau lúc, đều là ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Các vị thật sớm a. Ha ha, Trần Huynh tới cũng sớm. Xem ra chúng ta đều là giống nhau. Mấy nói xong, gặp đều tới, liền kết bạn mà tiến, nhưng, làm bọn hắn tại trong sảnh ngồi một hồi, chờ lấy Hồng gia chủ đến lúc, đã thấy đi vào trong sảnh chính là Hồng gia một vị trưởng lão. Các vị gia chủ, thật sự là không có ý tứ. Hồng gia đại trưởng lão cười hướng bọn họ chắp tay, nói, chư vị tới đến không khéo, nhà ta gia chủ trước kia liền ra cửa, đoán chừng phải chậm chút mới có thể trở về. Nghe nói như thế mấy người thần sắc hơi động, hỏi, không biết Hồng gia chủ là đi đâu? Đại khái lúc nào trở về? Gia chủ đi phủ thành chủ, chỉ nói chậm chút trở về, lại không nói trở về bao lâu rồi. Hồng gia đại trưởng lão cười nói, mấy vị gia chủ nếu là trong phủ không có việc gì, cũng có thể chờ ở chỗ này một chút, nếu đang có chuyện, cũng có thể tìm thời gian khác lại tới. Mấy người nhìn nhau, tiếp theo nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Cũng tốt, mấy vị ngồi tạm, ta để hạ nhân tiễn đưa chút bánh ngọt tới. Hắn hơi gật đầu sau đi ra ngoài. Thừa dịp hắn rời đi này thời gian, trong sảnh mấy người liền nghị luận đứng lên, cái này sáng sớm liền đi phủ thành chủ, nghĩ đến, là đi gặp kia nữ tử áo đỏ. Ừm, hẳn là như vậy, nếu là đi gặp nàng, chậm nhất giữa trưa cũng hẳn là có trở về. Đã tới, vậy liền trong này ngồi tạm lấy chờ đi. Miễn cho lại phải đến nhiều một chuyến. Mấy người đang khi nói chuyện, bên ngoài trưởng lão lại đi trở về. Hắn ngồi ở trái phía dưới, bồi tiếp mấy người uống trà nói chuyện, dù sao, gia chủ không ở, hắn cũng đến tiếp khách, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Mà đổi thành một bên, đi vào phủ thành chủ Hồng gia chủ được mời đi vào, hắn chân trước được mời vào đi, chân sau nhìn thấy hắn đi vào một vị gia chủ cũng nghĩ đi vào, lại không nghĩ, bị ngăn ở bên ngoài không cách nào tiến vào. Hồng gia vị kia đều đi vào. Bằng cái gì gia chủ của chúng ta không thể vào? Một người trung niên nam tử bất mãn nói. Hồng gia chủ là cấp trên phải bàn giao xuống tới mời đến đi khách quý. Những người khác, phủ thành chủ chưa mời không được đi vào. Thanh vệ trầm giọng nói xong, cũng không cho đi, mà là để bọn hắn mau rời đi. Nhìn tới đây, vị gia chủ kia hơi trầm xuống nghĩ, quay người liền đi, hướng Hồng gia mà đi. Chương 2826, tề tụ. Hồng gia bên trong, biết được lại tới một vị khách nhân lúc, đám người hơi ngạc nhiên, nhìn ra ngoài, chỉ thấy một vị gia chủ mang người đi vào sảnh. Ha ha, không nghĩ tới dư gia chủ cũng tới. Dư gia chủ đây là từ chỗ nào tới a? Nhìn thấy Hồng gia trong phòng khách lại cái này tề tiểu mấy vị gia chủ lúc, vị kia dư gia chủ hơi ngẩn ra. Liền cất bước tiến lên, chư vị tới đến thật sớm, ta vừa đi phủ thành chủ, không ngờ chân trước nhìn thấy Hồng gia chủ tiến vào, chân sau muốn cùng đi vào, lại bị thành vệ cản lại, nói là không phải xin chớ vào. Vị kia dư gia chủ nói xong, ống tay háo phất một cái, hừ nhẹ một tiếng, ngược lại là kiêu ngạo thật lớn. Thế mà đem ta cự ở ngoài cửa. Ha ha ha, nguyên lai dư gia chủ là đi phủ thành chủ a. Khó trách, khó trách. Một người trong đó cười sang sảng lên tiếng, một bên lắc đầu. Không vội không vội, chúng ta cũng là muốn gặp Hồng gia chủ, đã phủ thành chủ vào không được, vậy liền ở chỗ này chờ cũng giống như nhau. Hôm nay người như vậy đủ, ta muốn thấy tại chúng ta nhiều người như vậy trên mặt mũi, Hồng gia chủ cũng nhất định sẽ cho chúng ta giải hoặc. Bọn hắn trong đó nói xong, Hồng gia trưởng lão ở một bên uống trà, cũng không có chen vào nói, chỉ là lặng lặng nghe. Mặt vị kia dư gia gia chủ ánh mắt lướt qua đám người, liền rơi vào kia Hồng gia trưởng lão trên thân. Đại trưởng lão, ngươi là Hồng gia đại trưởng lão, chắc hẳn, hẳn phải biết việc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a. Bị điểm danh Hồng gia trưởng lão uống trà động tác hơi ngừng lại, nhìn về hướng người trưởng lão kia, nói, dư gia chủ nói đùa, gần nhất bốn phía xuân sẻ, lão hủ lại làm sao biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe lời này, kia dư gia chủ nhướng mày, vậy ta hỏi ngươi, kia nữ tử áo đỏ là ai? Hồng gia trưởng lão lắc đầu, không rõ ràng. Nàng hôm qua mới đến các ngươi trong phủ. Dư gia chủ trầm giọng hét lên. Gặp hắn sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén, Hồng gia trưởng lão cười cười, nói, dư gia chủ chẳng lẽ quên đi, nơi này là Hồng gia. Nếu là muốn ra vẻ ta đây, ta cảm thấy dư gia chủ còn là hồi phủ bên trong tương đối tốt. Cái khác mấy vị gia chủ nguyên bản đều giả bộ như không nghe thấy uống trà, nhưng, tại quát đến cái này Hồng gia đại trưởng lão lời nói về sau, bọn hắn lúc này mới đặt chén trà xuống đến. Dư gia chủ, đã tới trước hết uống chén trà đi. Chúng ta cũng là đang chờ, muốn biết cũng không vội ở cái này nhất thời. Hồng gia vị trưởng lão kia cũng không có lại đi nhìn hắn, mà là ngồi tròng mắt uống trà, phảng phất không nghe thấy bọn hắn. Nghe thấy mấy người bọn họ đều như vậy nói, vị kia dư gia chủ liền nén quyết tâm đầu lửa giận, đi đến ngồi xuống một bên, chờ lấy Hồng gia chủ trở về. Cùng lúc đó, tại trong phủ thành chủ, Hồng gia chủ đang tại Phượng Cửu ở trong sân. Quỳ y yể, phụ thân ta quả thật tỉnh. Hồng gia chủ nói xong, thật sâu hướng nàng thi lễ một cái, lần này thật là nhờ có quỳ y yể. Đang lúc ăn đồ ăn sáng Phượng Cửu nhẹ gật đầu, vừa nói, chờ một lát ta một hồi, đợi lát nữa ta cùng ngươi lại đi nhìn xem, tỉnh về sau còn phải điều dưỡng một phen. Được. Hồng gia chủ đáp lời. Đứng ở một bên chờ lấy. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Phượng Cửu sau khi ăn xong liền lau lau miệng đứng lên, nói, chậm nhất ngày mai trong phủ thành chủ này mấy vị trưởng lão liền sẽ mời trong thành các vị gia chủ tụ họp một chút, đẩy ngươi thượng vị, ngươi hai ngày này chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Vâng, đa tạ quỷ y hắn chắp tay nói tạ, ngôn ngữ vẫn bình tĩnh. Nhưng trong mắt cùng với mắt người bên trên đều có khó nén kích động cùng mừng rỡ. Đi a. Phượng Cửu ra hiệu, mang theo lão Bạch liền cùng hắn cùng nhau ra sân nhỏ, hướng Hồng gia mà đi. Chương 2827, ra sao quan hệ? Làm Hồng gia chủ mang theo Phượng Cửu trở lại Hồng gia lúc, tiến trong phủ, quản gia liền bước nhanh tiến lên đón, nói xong, gia chủ. Trong thành mấy vị gia chủ trong đại sảnh chờ đã lâu. Nghe nói như thế, Hồng gia chủ nhìn một chút Phượng Cửu, nói, quỷ y yề, mời đi trước sân sau phụ thân ta trong nội viện, ta đi trước nhìn xem, đợi lát nữa liền đi qua. Phượng Cửu gật đầu, liền đi theo quản gia cùng nhau đi trước sân sau Hồng lao gia tử nơi đó. Hồng gia chủ hướng phòng khách chính đi đến, còn chưa tới trong sảnh chỉ nghe thấy bên trong tiếng nói chuyện truyền đến. Hắn nhìn thoáng qua bên trong ngồi mấy người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không nghĩ tới các đại thế gia gia chủ đều tới. Gặp trong sảnh là đại trưởng lão đang bồi lấy khách nhân, hắn lập tức cất bước đi vào, cười nói, các vị làm sao có thời gian đến nơi này. Nhìn thấy hắn, trong sảnh đám người rất giống khẽ nhúc nhích, đều đứng lên, cười nói, Hồng huynh, ngươi có thể để chúng ta đợi thật lâu à? Ha ha ha, không biết mấy vị đến, chỗ thất lễ, còn xin mấy vị chớ trách mới tốt. Hồng gia chủ cười vang, hướng mấy người chắp tay. Nghĩ đến Hồng huynh hẳn phải biết chúng ta đến phủ tới nguyên nhân, không bằng, Hồng huynh có thể cho chúng ta giải hoặc. Trong đó một vị gia chủ nói xong, ánh mắt rơi trên người Hồng gia chủ. Nghe nói như thế, Hồng gia chủ cười cười, các vị thế nhưng là vì phủ thành chủ sự tình mà đến. Vị kia trầm mặt dư gia chủ đứng lên, nói thẳng, không sai, chúng ta chính là vì phủ thành chủ sự tình mà đến. Việc này a, việc này ta hiện tại còn không cách nào cùng các vị nói tỉ mỉ, như vậy đi. Hai ngày nữa, lại hai ngày nữa, các vị muốn biết sự tình không cần ta nói, ta nghĩ các vị cũng là sẽ biết. Hắn nói xong, cũng không có nói tỉ mỉ bọn hắn muốn biết sự tình. Nghe nói như thế, đám người thần sắc hơi động, xem ra hắn là không có ý định cùng bọn hắn nói tỉ mỉ. Nhìn tới đây, mấy người cũng không có lại mở miệng nói cái gì, dù sao hắn nếu không nghĩ, bọn hắn cũng hỏi không ra cái gì đến. Nhưng mà vị kia dư gia chủ lại là vỗ bàn một cái đứng lên, họ Hồng, ngươi là không đem chúng ta các vị để vào mắt phải không? Chúng ta ở chỗ này chờ hơn nửa ngày, liền vì ngươi một câu nói như vậy. Ha ha! Dư gia chủ, việc này xác thực không phải Hồng mẫu người có thể nói rõ được, ta bây giờ còn có chuyện muốn xử lý, chỉ sợ cũng vô pháp bồi các vị ngồi chơi mảnh hàn huyên. Như vậy đi, các vị đi về trước, tiếp qua một hai ngày sự tình cũng liền sáng suốt, đến lúc đó, ta lại mời mấy vị hảo hảo ăn bữa cơm. Hắn nói xong, cũng không có nhìn mấy người sắc mặt, mà là nhìn về hướng đại trưởng lão, nói, còn phải phiền phức đại trưởng lão giúp ta đưa tiễn mấy vị gia chủ. Đại trưởng lão cười đứng lên, nhà ở yên tâm, việc này giao cho ta là được. Thế là cười đối với mấy người làm ra dấu tay xin mời, chư vị mời đi. Nhìn tới đây, cái khác mấy vị gia tộc đều đứng lên, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi về trước đi. Cáo tử. Bọn hắn nói xong, cũng không có ở lâu, mà là chắp tay về sau, nện bước bước chân đi ra ngoài. Vị kia dư gia chủ còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ là hắn nhìn một chút Hồng gia chủ dáng vẻ, cuối cùng vẫn là không hề nói gì ống tay áo phất một cái, cất bước đi ra ngoài. Đợi bọn hắn rời đi sau Hồng gia chủ sảnh, Hồng gia chủ liền cũng hướng sân sau mà đi. Ra Hồng gia môn mấy vị kia gia chủ, đang nghe nguyên bản canh giữ ở phía ngoài hộ vệ, mới biết Hồng gia chủ là cùng kia nữ tử áo đỏ cùng nhau trở về. Nghe được cái này, bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đến cùng kia nữ tử áo đỏ là lai lịch gì? Lại tại sao lại cùng Hồng gia đi được gần như vậy? Chương 2828, lai lịch gì? Nghe được nữ tử áo đỏ lúc này cũng tại Hồng gia bên trong lúc, kia dư gia chủ sầm mặt lại, nổi giận đùng đùng hư lạnh một tiếng, lúc này liền đi về, dự định lại đi vào Hồng gia nhìn một chút, tìm một chút kia nữ tử áo đỏ nội tình. Chỉ là không nghĩ tới, cái này vừa đi ra Hồng gia đại môn, lúc này lại là lại không đi vào. Nhìn thấy bị ngăn tại ngoài cửa, hắn hừ lạnh một tiếng, ống tay áo phất một cái, ta ngược lại muốn xem, cái này nữ tử áo đỏ đến cùng là lai lịch gì. Hắn cũng không đi, trực tiếp ở nơi này Hồng gia bên ngoài ngừng lại trên xe ngựa chờ lấy, dự định ở chỗ này chờ kia áo đỏ nữ đi ra hỏi cho rõ. Cái khác mấy người nhìn tới đây, cười cười, nói, dư gia chủ, người hà tất phải như vậy đâu. Đều nói hai ngày nữa liền sẽ biết rõ. Cần gì phải chờ ở chỗ này? Đúng đấy, ngươi nhìn hiện tại cũng nhanh vào lúc giữa trưa, mặt trời này cũng lớn, làm gì trong này phơi? Mấy người cười nói, một bên khuyên, ai biết hắn cũng nghe không vào, khăng khăng muốn chờ ở chỗ này, nhìn tới đây, mấy người bọn họ nhìn nhau, lắc đầu, liền rời đi trước. Hồng gia bên trong, đi vào Hồng gia sân sau, Phượng Cửu tiến vào Hồng Lão Thái gia gian phòng. Đi vào phòng trong lúc, liền gặp trên giường Hồng Lao Thái gia đang trợn tròn mắt nhìn xem nóc giường trầm tư, cũng không biết nghĩ đến sự tình gì. Đồng hành mà đến quản gia nhỏ giọng kêu một tiếng, Lao Thái gia, quỷ y lìa tới. Nghe nói như thế, Hồng Lao Thái gia tỉnh táo lại, hắn nhìn về hướng bên giường đứng đấy nữ tử áo đỏ, âm thầm đánh giá, đây chính là kia quỷ y lìa Phượng Cửu. Một bộ áo đỏ lóa mắt, dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, cả người tôn hoa vô song thượng vị giả khí thế, bất luận nhìn thế nào, đều tuyệt không phải hời hợt hạng người. Quỷ y lìa, tha thứ lao hủ không cách nào đứng dậy nên đón. Hắn ấy nấy nói xong. Phượng Cửu cười cười, đưa tay ra hiệu một chút, không sao, Hồng Lao gia tử nằm là được. Nàng đi đến bên giường, tại quản gia dọn tới trên ghế ngồi xuống, đối với Hồng Lao thái gia nói, ta sẽ giúp Lao gia tử xem một chút đi. Nghe vậy, Hồng Lao thái gia một giọng nói, làm phiền. Liền vươn tay ra. Phượng Cửu vươn tay dựng vào đôi tay khô gầy kia cổ tay, cẩn thận đem bắt mạch về sau, lại hỏi thăm hắn một chút thân thể tình huống. Một lát sau, nàng thu tay lại, nói, ta lại vì Lao Thái gia đi một lần nhầm vào đi. Đợi lát nữa lại mở chút thuốc, liên tiếp ăn được hai ngày là được. Nghe nói như thế, Hồng Lao Thái gia lộ ra cảm kích thần sắc, lúc này thật nhờ có quỷ y y, nếu không phải quỷ y y, chỉ sợ ta bộ xương già này cũng chỉ có thể như vậy. Phượng Cửu chỉ là cười cười, từ trong không gian lấy ra ngân châm đến. Vì hắn lại đi một lần nhầm vào khơi thông lấy tắc khí huyết. Qua một hồi lâu, nàng đem ngân châm cất vào đến, lại đến bên cạnh bàn viết xuống phương thuốc, kia Hồng gia tộc cũng đúng lúc đi vào trong phòng. Quỷ y y, không biết phụ thân ta tình huống của hôm nay như thế nào? Hắn hỏi đến, nhìn về hướng bên cạnh bàn viết phương thuốc quỷ y y. Không có trở ngại, đây là phương thuốc, lấy thuốc sau uống hai ngày cũng liền có thể. Phượng Cửu nói xong, cầm trong tay viết xong phương thuốc đưa cho hắn. Nhìn tới đây, Hồng gia chủ vội vàng hai tay tiếp nhận, hắn cảm kích đối với Phượng Cửu nói, đa tạ quỷ y y, ta để phòng bếp người chuẩn bị tốt nhất thịt rượu, mời quỷ y y. Hắn còn chưa nói xong, liền để Phượng Cửu đánh gãy. Không cần, ta còn muốn về thành chủ phủ an bài một ít chuyện, ở chỗ này ta sẽ không lưu thêm. Nhiều lắm là còn có một hai ngày ta muốn đi. Nghe đến lời này, Hồng thành chủ liền giật mình, quỷ y y nhanh như vậy muốn đi. Không ở bên này ở thêm một chút trời sao. Chương 2829, miệng méo. Phượng Cửu lắc đầu, còn có chuyện tại người, không thích hợp ở lâu. Nhìn tới đây, hắn mới không có nhiều giữ lại, mà chỉ nói, đã như vậy, quỷ y y lại chờ một chút. Ta đi một chút liền đến. Nói xong, cũng không đợi Phượng Cửu nói cái gì, liền bước nhanh đi ra ngoài. Không bao lâu, liền gặp hắn trở về, trong tay chỉ cầm một cái nhẫn không gian, nói, quỷ y y, chúng ta Hồng gia cũng không có cái khác có thể cảm kích ngươi, đây là một điểm nhỏ tấm lòng nhỏ, mời quỷ y y nhận lấy. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn kia chiếc nhẫn liếc mắt, còn chưa lên tiếng. Liền nghe sau lưng trên giường Hồng Lao Thái gia âm thanh truyền đến. Quỷ y y, chỉ là một chút lòng thành, mời quỷ y y không muốn chối từ. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, như thế, ta liền nhận. Nàng đem viên kia nhẫn không gian tiếp nhận thu vào không gian bên trong. Hồng gia chủ đem Phượng Cửu đưa ra bên ngoài phủ, nhìn xem nàng chở mình cưỡi lên ngựa trắng rời đi, lúc này mới quay lại ra trang. Mà đem xe ngựa dừng ở không đáng chú ý chỗ trong góc dư thành chủ, khi nhìn đến Hồng gia chủ sau khi tiến vào, kia cưỡi ngựa trắng nữ tử áo đỏ rời đi lúc này mới để xa phu theo sau. Đi một đoạn đường, Lão Bạch liền nói, chủ nhân, đằng sau có người theo chúng ta. Nó vây vây đuôi, cảm thấy sau lưng theo dõi bọn hắn người thật sự là ngại mệnh quá dài. Ừm, đi a. Hướng không có người địa phương đi. Phượng Cửu hứng hờ nói, cũng lười quay đầu nhìn lại. Nghe được nàng Lão Bạch liền hướng không người đầu ngõ nhỏ đi đến. Đi theo phía sau bọn hắn chiếc xe ngựa kia khi nhìn đến bọn hắn tiến vào ngõ nhỏ về sau. Sa phu nhân tiện nói, gia chủ, kia nữ tử áo đỏ cưỡi ngựa tiến vào ngõ nhỏ. Được rồi, xe ngựa đầu ở chỗ này, mấy người khác cùng ta vào xem. Kia dư gia chủ nói xong, liền dẫn mấy tên hộ vệ hướng ngõ nhỏ kia đi đến. Tiến vào ngõ nhỏ lúc, liền gặp kia nữ tử áo đỏ ngồi ở trên ngựa trắng nhìn xem hắn, nhìn tới đây, hắn không khỏi khẽ giật mình. Nàng biết rõ hắn theo nàng. Ngươi là ai? Dư gia chủ trầm giọng quát hỏi, uy áp hướng Phượng Cửu đánh tới. Ngồi ở trên ngựa Phượng Cửu dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là. Ta là trong thành Dư gia gia chủ. Trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, nữ tử này không sợ hắn uy áp chủ. Nàng đến tột cùng là thực lực gì? Nha! Nguyên lai là Dư gia gia chủ. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, thanh mắt rơi vào trên người hắn, lông mày gảy nhẹ, hỏi, đường đường một nhà đứng đầu, thế nào làm lên theo dõi sự việc rồi? Dư gia chủ theo ta một đường, còn theo vào trong ngõ nhỏ, đây là muốn làm cái gì? Nghe lời này, Dư gia chủ không khỏi có chút xấu hổ. Đường đường một nhà đứng đầu theo dõi người còn bị phát hiện, bây giờ còn bị nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy ngực lửa giận lan lộn, khí tức cũng kịch liệt chập trùng đứng lên. Ngươi, ngươi cái yêu nữ, thật vô lễ. Hắn thở phì phò trợn tròn trong mắt, đối với sau lưng mấy tên hộ vệ hét lên, còn thất thần làm cái gì? Cho ta trừng trị nàng. Nghe lời này, Phượng Cửu cười cười, Dư gia chủ, ngươi có bệnh, cái này bạo tính tình nhưng là muốn chí mạng. Ngươi mới có bệnh. Dư gia chủ giận dữ, tức giận đến tâm hỏa công tâm, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể nộ khí tại quần quần lấy, lập tức nổi giận đùng đùng chỉ vào Phượng Cửu, hét lên, nhanh, nhanh chóng cho. A a. Hắn còn chưa lên tiếng, miệng chính là nghiêng một cái. Trong miệng lời nói cũng theo trở nên hàm hồ đứng lên, ngay sau đó, nửa bên thân thể đang run rẩy, thân thể cứng đờ, người cũng theo ngã xuống. Gia chủ! Những hộ vệ kia giật mình, vội vàng bước nhanh chạy lên trước ngược lại ở ngã xuống Dư gia chủ. Chương 2830, chuyện gì xảy ra? Gia chủ! Gia chủ! Ngươi thế nào? Mấy tên hộ vệ lo lắng hô. Đã thấy hắn chỉ là trừng mắt một đôi hiện ra tơ máu con mắt, trong miệng hàm hồ a a a. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu cười cười, còn không nhanh chóng tiễn đưa gia chủ của các ngươi trở về. Chậm nhưng là phiền toái. Nghe nói như thế, hộ vệ cũng không lo được nàng, liền tranh thủ nhà bọn hắn chủ đưa về trong phủ đi. Lão Bạch ngẩn ngơ, hỏi, chủ nhân, miệng hắn làm sao sai lệ? Có phải hay không lại nói nhiều lắm? Phượng Cửu vô vô đầu của nó, cười nói, ừm, lời nói quá nhiều, tính tình lại không tốt, cho nên nói, tu tâm dưỡng tính, tu tâm dưỡng tính, tu tâm mới có thể dưỡng tính, tâm bình khí hòa đối với thân thể mới có chỗ tốt, đi à. Về thành chủ phủ đi. Được. Lão Bạch đáp lời, lúc này mới nện bước móng mang theo nàng hướng phủ thành chủ mà đi. Tiến vào phủ thành chủ, nàng về trước trong sân, lại khiến người ta tìm mấy vị trưởng lao tới. Mấy người vào trong sân, nhìn thấy Phượng Cửu ngồi ở cạnh bàn đá uống trà, liền đi lên trước kêu một tiếng, quỷ y y. Nàng trong này cũng mấy ngày, bọn hắn cũng biết nàng gọi quỷ y y, chỉ là, đến cùng là lai lịch gì nhưng vẫn là không rõ ràng. Sự tình tất cả an bài xong sao? Phượng Cửu nhìn xem bọn hắn hỏi. Quỷ y yên tâm, đã đem thiếp mời đưa đi cho mấy gia tộc lớn, bọn hắn ngày mai liền sẽ đưa lên cửa. Trong đó một tên trưởng lao nói xong, thanh âm ngừng lại, lại nói, đã an bài hát ra người rời đi. Bọn hắn ở trong viện thương nghị một hồi, đem sự tình đều giao phó tốt sau liền rời đi. Phượng Cửu tại bọn hắn sau khi đi liền cũng tiến vào trong phòng tu luyện, thẳng đến, ngày kế tiếp sáng sớm. Sáng sớm trong thành mấy vị gia chủ liền đáp ứng lời mời mà đến, bọn hắn lần lượt tiến vào trong phủ, mà tại một ngày này, Hồng gia Lào Thái gia cùng Hồng gia chủ cũng sớm đi vào trong phủ thành chủ. Khi mọi người đủ ngồi ở trong sảnh thời điểm, lại phát hiện kia tính tình nhất là bạo khô Dư gia chủ thế mà còn chưa tới. Cái này Dư gia chủ làm sao còn chưa tới? Ta cho là hắn sẽ là trong chúng ta sớm nhất tới. Đúng vậy a. Làm sao còn không có nhìn thấy bóng người? Cái này Dư gia chủ hôm qua còn tại kia Hồng gia bên ngoài trông coi không chịu rời đi, cũng không biết về sau ra sao. Chẳng lẽ sớm biết hôm nay nơi này sẽ phát sinh cái gì, cho nên không có ý định tới. Mấy người trong đó cười nói, đang nói, liền khách khí mặt có người đẩy xe lăn hướng bên này mà đến, làm bọn hắn thấy rõ kia ngồi ở trên xe lăn người lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên. Cái này, đây không phải Dư gia chủ sao? Làm sao ngồi lên xe lăn? Cái này miệng cũng sai lệch, làm sao còn nửa người đang run? Trong sảnh mấy người kinh ngạc nhìn xem, lúc này mới cách một ngày, làm sao lại thành như vậy rồi? Dư gia chủ bị thúc đẩy đến về sau, ánh mắt ở bên trong trên thân mọi người lướt qua, không có nhìn thấy kia nữ tử áo đỏ, thế là liền mở ra kia nghiêng miệng mơ hồ không rõ hỏi, kia áo đỏ, nữ từ đâu? Còn chưa tới, Dư gia chủ, ngươi làm sao? Một vị gia chủ hỏi, có chút hơi ngạc nhiên. Dư gia chủ trừng trong mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng, nghiêng miệng cũng không tốt nói chuyện, chỉ là hít sâu một hơi sau liền không nói lời gì nữa. Nhà ta gia chủ hôm qua trong ngõ hẻm gặp vị kia nữ tử áo đỏ, bị kia nữ tử áo đỏ tức giận đến miệng đều sai lệch, nửa người cũng tê liệt, hôm qua trong phủ thầy thuốc nhìn, trị liệu qua đi cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói chuyện. Một gã hộ vệ nói xong, cung kính đứng sau lưng Dư gia chủ. Nghe lời này, đám người không khỏi kinh hãi. Bị kia nữ tử áo đỏ tức giận đến miệng méo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn trong tâm nghi hoặc, muốn hỏi, nhưng lại không biết từ đâu hỏi tốt. Chương 2831, không phục. Không bao lâu, một bộ áo đỏ phượng cửu từ bên ngoài đi tới, sau lưng còn theo mấy vị trưởng lão. Mọi người thấy mấy người bọn họ tiến đến, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào kia một bộ áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử trên thân. Đây chính là kia nữ tử áo đỏ rồi. Đúng là có được dạng này đẹp. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cái này nữ tử áo đỏ lại là ngồi ở trong sảnh chủ vị, thấy được nàng ngồi xuống vị trí, trong sảnh đám người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mấy vị trưởng lão đứng phượng cửu tả hữu, nhìn xem trong sảnh đám người, nói, hôm nay để các vị tới, là có một chuyện muốn tuyên bố. Trưởng lão nói xong, ánh mắt từ đám người trên thân lướt qua, sau đó rơi trên người hồng gia phụ tử, nói, thành chủ thối vị nhượng trước. Chúng ta thương lượng qua về sau, quyết định đề cử ra một vị đến làm kế nhiệm thành chủ một vị, mà người này, chính là Hồng Gia gia chủ. Lời này vừa ra, đám người không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt, ánh mắt nhìn nói với đó lời nói trưởng lão, cùng với kia thần sắc như lúc ban đầu, không có chấn kinh chi sắc Hồng Gia phụ tử. Để Hồng Gia chủ kế nhiệm thành chủ một vị. Không sai. Trưởng lão nhẹ gật đầu. Về sau lời còn chưa nói hết, liền để một người trong đó đánh gãy. Đây rốt cuộc là người nào chọn lựa ra? Ta muốn biết, trong thành từng cái thế gia người đều ưu tú như vậy, Hồng gia chủ làm sao đức gì có thể là lấy kế nhiệm thành chủ một vị. Ta hy vọng có một cái để chúng ta tâm phục khẩu phục thuyết pháp. Trưởng lão nhìn tên kia gia chủ liếc mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng Phượng Cửu, tiếp theo nói. Đây không phải cùng các ngươi thương lượng, mà là nói cho các ngươi biết quyết định của chúng ta. Ta nghĩ, chúng ta trong phủ thành chủ người muốn đề cử người nào làm thành chủ, đây cùng các hạ không quan hệ đi. Nghe lời này, vị gia chủ kia cau mày nhíu một cái, trầm giọng nói, như thế nào không quan hệ? So với hắn ưu tú người có khối người, vì sao hết lần này tới lần khác là hắn? Còn có. Cái này nữ tử áo đỏ lại là người nào? Các ngươi chọn Hồng gia chủ đến kế thừa thành chủ này một vị, chẳng lẽ bởi vì cái này nữ tử áo đỏ? Ánh mắt của hắn lăng lệ rơi vào Phượng Cửu trên thân, lăng lệ như đao ánh mắt mang theo thẩm tra cùng tìm tòi nghiên cứu. Nữ tử này đến tột cùng có bản lĩnh gì? Có thể để bọn hắn nghe theo nàng. Ha ha, lời này liền nói sai. Chúng ta phủ thành chủ dự định chọn ai đi ra, chẳng lẽ còn muốn các ngươi đồng ý hay sao? Kia đại trưởng lão trầm mặt cười lạnh, vừa rồi ta đã nói, hôm nay mời các vị tới, chỉ là nói cho các ngươi biết một tiếng, mà không phải nghe các ngươi ý kiến. Nghe lời này, vị gia chủ kia chỉ cảm thấy một hơi thở giấu ở trong lòng, mặc dù không phục, nhưng, nếu là phủ thành chủ cùng Hồng gia thế lực liên hợp ở chung một chỗ, lại là không thể không để bọn hắn kiên kỵ. So với vị gia chủ kia, cái khác mấy vị lại là đem lực chú ý đặt ở kia nữ tử áo đỏ trên thân, gặp nàng tính tọa uống trà, cũng không có đi để ý tới vị gia chủ kia nói lời, không khỏi âm thầm đánh giá nàng. Nữ tử này cả người thực lực thâm bất khả chắc, khí độ tôn hoa bất phàm, một người như vậy, làm sao sẽ đột nhiên nhúng tay trong thành này sự tình. Thật để cho người nghĩ không hiểu. Chỉ là, việc này chỉ sợ ngoại trừ người của phủ thành chủ cùng Hồng gia người, người khác cũng không rõ ràng. Ha ha, trong này ngồi lâu như vậy, cũng còn không biết vị cô nương này làm sao xưng hô. Trong đó một vị gia chủ nói xong, nhìn xem kia đang uống trà Phượng Cửu. Nghe nói như thế, trưởng lão cùng Hồng gia chủ đều nhìn Phượng Cửu liếc mắt, chỉ nghe thấy Phượng Cửu ngước mắt hướng vị gia chủ kia nhìn lại, khóe môi hơi câu, nói, quỷ y yề. Quỷ y yề. Trong sảnh đám người liền giật mình, cái tên này lạ lẫm đến cơ hồ chưa từng nghe nói, có thể hết lần này tới lần khác lại để bọn hắn cảm thấy, cái này quỷ y yề hẳn là một cái nhân vật phong vân. Chương 2832, ân tình. A a. Kia dư gia chủ kích động mà khẩn trương mở miệng, bởi vì nói đến quá nhanh, âm thanh cũng không rõ rệt, hắn một cái tay quơ, chỉ vào Phượng Cửu nghĩ muốn nói chút cái gì, cuối cùng lại bởi vì quá mức sốt ruột mà nói không ra. Hộ vệ vì biết lúc ấy trước mắt cái này nữ tử áo đỏ đã nói, lại thêm về sau hồi phủ về sau, chỉ liệu qua đi gia chủ nói lời, bởi vậy, nhìn thấy gia chủ trong đó hô hào, nhân tiện nói, quỷ y y hề. Nhà ta gia chủ nghĩ mời ngươi chữa bệnh, chỉ cần chữa khỏi nhà ta gia chủ bệnh, chúng ta dư gia nhất định thâm tạ. Ừ. Kia dư gia chủ liền vội vàng gật đầu nhìn về hướng Phượng Cửu, cầu trông mong nhìn xem nàng. Sau khi trở về hắn nghĩ tới nàng nói hắn có bệnh, hôm nay lại nhìn thấy cái này Hồng gia lão thái gia nguyên bản hôn mê người bây giờ tỉnh lại. Chỗ nào sẽ còn không biết cái này nữ tử áo đỏ chính là cái thầy thuốc. Bây giờ, chỉ hy vọng lấy nàng có thể trị liệu bệnh của hắn, để hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Những người khác nghe nói như thế, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, cái này dư gia chủ chẳng lẽ phát sinh ngày hôm qua cái gì bọn hắn không biết sự tình. Hôm qua hắn tựa như là tại Hồng gia nơi đó chờ lấy cái này nữ tử áo đỏ. Chẳng lẽ đằng sau ra cái gì bọn hắn không biết sự tình? Đây cũng không dễ làm. Phượng Cửu hứng hờ nói, liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười nói, dư gia chủ bệnh này là cấp hỏa công tâm dẫn đến mạch máu tắc nghẽn chỗ đến, nói điểm trực bạch, cũng chính là rất nhỏ trùng gió, cái này nếu là làm không cẩn thận, về sau cái này miệng cũng liền một mực như vậy nghiêng, nửa người cũng sẽ vô lực. Hành động cũng sẽ vì vậy mà bị ngăn trở. Nghe nói như thế, dư gia chủ gấp, nghiêng miệng hàm hồ hô, quỷ y y hề. Tốt, các ngươi chuyện văn đi. Ta trước hết về viện. Phượng Cửu nói xong, đem sự tình giao cho bọn hắn chính mình đi thương lượng. Nhìn xem Phượng Cửu cứ thế mà đi, kia dư gia chủ không khỏi gấp, hắn thấy mình cầu tình vô dụng, không khỏi đưa mắt nhìn sang Hồng gia chủ. Hồng hắn một tay đẩy xe lăn tiến lên, hy vọng Hồng gia chủ có thể giúp một tay năn nỉ một chút. Nhìn tới đây, Hồng gia chủ hướng phụ thân hắn nhìn thoáng qua, cuối cùng, mới nói, ta có thể đi giúp ngươi năn nỉ một chút, chỉ là, quỷ y có nguyện ý hay không xuất thủ, cái này chúng ta không cách nào cam đoan. Cảm ơn. Dư gia chủ nhẹ nhàng thở ra. Thấy cảnh này, trong sảnh mấy người ánh mắt chớp lên. Bọn hắn đang ngồi sau khi, liền đứng dậy cáo tử. Cái khác mấy vị gia chủ rời đi trước, dư gia chủ thì lưu lại, Hồng gia chủ phụ tử thì đi Phượng Cửu ở trong sân. Làm hai người tới sân nhỏ lúc, gặp nàng tại kia trong sân ngồi, hai cha con nhìn nhau, đi vào, quỷ y đi hề. Phượng Cửu cầm trong tay sách vở tại liếc nhìn, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không có hướng bọn họ nhìn lại. Quỷ y y hề, không biết có thể giúp dư gia chủ nhìn xem. Hắn một vị gia chủ, nếu là ngày sau đều là như thế, chỉ sợ dư gia cũng là muốn đại loạn. Phượng Cửu cười cười, buông xuống trong tay sách vở nhìn về hướng hai người, để hắn đến đây đi. Nghe nói như thế, Hồng gia phụ tử hai người hơi ngạc nhiên, chợt liền muốn minh bạch, nguyên lai quỷ y là nghĩ đến để dư gia chủ nhận bọn hắn Hồng gia ân tình. Nghĩ đến cái này, hai người trong tâm không khỏi cảm kích, thật sâu hướng nàng thi lễ một cái, đa tạ quỷ y. Không nghĩ tới, nàng sẽ vì bọn hắn tưởng tượng đến như vậy dư địa, nguyên lai, nàng đã sớm đồng ý vì dư gia chủ trị liệu, không có ngay tại chỗ đáp ứng, chỉ là đem nhân tình này đưa cho bọn họ, để bọn hắn ngày sau làm việc có thừa nhà duy trì. Như vậy tưởng tượng chu toàn, tâm tư kín đáo, quả nhiên là để bọn hắn mặc cảm. Chương 2833, về đào hoa ổ. Tại Phượng Cửu cho phép dưới, bọn hắn đem dư gia chủ mang theo tới, ngay tại trong sân, nhìn xem nàng vì dư gia chủ trị liệu. Lúc trạng vạng tối, dư gia chủ được đưa về đi lúc, miệng đã không sai lệch, nghe sợ vẫn là nửa người không bị khống chế, hắn cũng đã rất là cảm kích, bởi vì, hắn nghe được quỷ y liền nói, chỉ cần điều dưỡng nửa tháng liền có thể khôi phục lại, kết quả như vậy, làm sao không cứ gọi hắn kích động. Hắn hồi phủ về sau, vẫn phái người đưa tạ lễ tới, Phượng Cửu cũng không có từ chối nhận. Một ngày này, Hồng gia người an bài, chọn cái ngày tốt vào ở phủ thành chủ, mà trong phủ thành chủ cũng sắp biến mất thả ra, thành trong thành chủ đổi chủ, từ Hồng gia gia chủ đến làm. Chỉ biết cái này biến mất vừa ra, trong thành đám người cũng không nhịn được hoan hô, chỉ có thể nói, người nhà họ Hồng rất được trong thành lòng người, lên làm trong thành này thành chủ, cũng là chúng vọng sở quy. Ngày kế tiếp, làm Hồng gia người lại lần nữa đi vào Phượng Cửu chỗ ở sân nhỏ lúc, lại phát hiện kia trong sân ngựa trắng cùng với nàng đều không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, tại đã từng Phượng Hoàng Hoàng Triều đào hoa ổ bên trong, một vệt màu đỏ thân ảnh như là rơi xuống thế gian tiên tử giống như tại trong rừng đào dạo chơi đi tới, gió nhẹ quất vào mặt mà qua, hoa đào bay tán loạn vẩy xuống, kia màu đỏ và táo theo nàng đi lại mà nhẹ nhàng phất động, tràn ra lấy từng đóa mỹ lệ váy hoa, lại như gợn nước sóng biếc đồng dạng, từng vòng đẩy ra, vô cùng đẹp đẽ. Từ ban đầu rời đi, liền chưa từng trở về, bây giờ nhìn lại nơi này, cảm giác nơi này hết thể tựa hồ một mực chưa từng thay đổi, trong bụng nàng cảm khái, có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đang làm nàng tại trong rừng đào đi tới lúc, nghĩ nghĩ lại, chỉ nghe thấy một đạo quen thuộc tiếng nói chuyện truyền đến. Nơi này chính là tiểu cửu đào hoa ổ, trước kia nàng thường xuyên đến nơi này ở, khó được các ngươi trở về một chuyến, thuận tiện ngắm nghĩa cẩn thận đi. Quan Tập Lâm âm thanh tại trong rừng đào vang lên. Nghe thanh âm này lúc, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, tiếp theo lộ ra ý cười đến. Nguyên lai là ca ca của nàng. Đây là mang theo Phượng Dạ bọn họ chạy tới chơi. Trong tâm nghĩ đến, liền che giấu một thân khí tức, tìm âm thanh mà đi, đi vào một chỗ rừng đào lúc, quả nhiên gặp bọn họ đều ở nơi đó. Chỉ gặp, anh của nàng đứng dưới tàng cây, Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người thì ngồi ở một gốc cây đào bên trên đi lại chân. Nàng mỉm cười, đem chính mình thân ảnh nấp kỹ, hái được một đóa hoa đào hướng Phượng Dạ bay đi, dưới cây Quan Tập Lẫm nhìn tới đây lúc này vừa quát, người nào? Đồng thời đưa tay cản lại đóa kia hoa đào. Nhìn tới đây, Phượng Cửu trên mặt ý cười làm sâu sắc, nàng lại bắn ra mấy đóa hoa đào, mà lần này, không chỉ có là đánh út về phía Phượng Dạ cùng Triệu Dương, đồng thời còn đánh út về phía Quan Tập Lẫm. Quan Tập Lâm cản lại một chút, gặp những cái kia hoa đảo cũng không có bao nhiêu lăng lệ, hơn nữa cũng không sát khí, trong tâm nghi hoặc, hắn thối lui mở một bước, liền gặp kia hoa đảo chỉ hướng Phượng Dạ hai người đánh tới, cùng hắn nói là công kích, chẳng bằng nói là đùa với hai người bọn họ chơi lấy. Hắn hướng kia hoa đảo bay ra phương hướng nhìn lại, mơ hồ trông thấy một vệt màu đỏ góc áo, không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo trong lòng vui mừng. Là tiểu cửu. Tiểu cửu tới rồi sao? Nha đầu này, đến rồi thế mà cũng không xuất hiện, còn núp trong bóng tối trêu đùa bọn hắn. Hắn ngầm tự lắc đầu, chỉ thấy Phượng Cửu nhô ra thân đến, hướng hắn phất phất tay, mà lúc này, Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người thì hô hào, người nào dám đánh lén ta? Hai người từ cây đào bên trên nhảy xuống, một bên né tránh, thẳng đến kia bay tới hoa đào ngừng lại, bọn hắn mới nhìn đến kia từ cây đào đằng sau đi ra thân ảnh màu đỏ. A, là tiểu chất nữ a. Phượng Dạ lập tức cười híp một đôi mắt nhìn xem Phượng Cửu. Chương 2834, tiểu Cửu trở về. Nghe được tiểu chất nữ ba chữ, Phượng Cửu cánh tay không khỏi xoạt xoạt xoạt buốc lên nổi da gà, bị một cái nhỏ chính mình nhiều như vậy tiểu thí hài gọi tiểu chất nữ, thật sự là ăn thiệt thòi a. Phượng tỷ tỷ. Triệu Dương thấy được nàng cũng rất là vui vẻ, chạy chậm đến đi vào bên cạnh nàng kêu một tiếng. Phượng Cửu đưa tay sờ sờ đầu của hắn, Dương Dương thân pháp luyện được không tệ, phải tiếp tục cố gắng a. Ừm ừm. Triệu Dương cười vui vẻ đứng lên, gật đầu đáp lời. Tiểu Cửu, ngươi tới vào lúc nào? Chỉ có chính ngươi sao? Mặc Trạch bọn hắn không đến. Quan Tập Lâm tiến lên hỏi. Không có, ta không có cùng bọn hắn cùng một chỗ đến. Phượng Cửu nói xong. Nghe nói như thế, trong lòng hắn khẽ động, hỏi, thế nhưng là chúng ta đi về sau, lại đã xảy ra chuyện gì? Kia đăng tiên thê ngươi đi lên sao? Đi, việc này quay đầu ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại dăm ba câu cũng là nói không rõ. Nàng cười cười, ta cũng là vừa tới nơi này, nghe được âm thanh liền biết là các ngươi ở chỗ này. Đúng vậy a, ta nghĩ đến dẫn bọn hắn tới nơi này nhìn xem, qua mấy ngày đưa bọn hắn trở về. Quan Tập Lâm nói xong, lại nói, ra ra bọn hắn nhìn thấy Phượng Dạ cùng Triệu Dương trở về rất là vui vẻ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, thấy qua liền tốt. Tiểu Cửu Cửu, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Cha mẹ ta bọn hắn nếu là biết rõ ngươi trở về, nhất định sẽ rất vui vẻ. À, còn có ta đại ca đại tẩu. Hắn trong đó nháy mắt ra hiệu nói xong, một mặt ý cười. Tiểu Thí Hải. Phượng Cửu gõ nhẹ xuống đầu của hắn. Ta là ngươi tiểu thúc thúc. Phượng Dạ kháng nghị. Vâng, tiểu thúc thúc, đi a. Đi về nhà. Nàng đưa tay nặn nặn hắn phấn nộn khuôn mặt, nắm tay của hắn nhìn về hướng Quan Tập Lẫm. Ca, Diệp Tinh đâu? Nàng về trong nhà đi. Quan Tập Lâm nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, trở về cũng tốt, chí ít an toàn một chút. Có điều, ngươi dự định lúc nào đưa nàng lấy về nhà? Cái này hắn cười đứng lên, tựa hồ có chút không có ý tứ. Ta nghĩ đến tìm nghĩa phụ nghĩa mẫu vì ta an bài, chỉ là gần đây tựa như đều không có thời gian. Vậy thì tìm cái thời gian làm đi. Đừng để Diệp Tinh chờ quá lâu. Nàng cười nói. Ừm, ta biết. Hắn nhẹ gật đầu, lần này trở về kỳ thật cũng là có ý tứ này. Bọn hắn ra đảo hoa ổ, ngồi xuống ngừng rơi vào chân núi xe ngựa, mấy người liền hướng Phượng Phủ mà đi. Làm xe ngựa ngừng rơi vào trước cửa phủ lúc, Phượng Cửu xuống xe ngựa, người gác cổng nhìn không khỏi ngẩn ngơ, lúc này chạy vội vào bên trong bẩm báo. Đại tiểu thư trở về. Đại tiểu thư trở về. Người trong phủ nghe nói như thế lúc, không khỏi hơi kinh ngạc, nghe được tin tức sau nhanh chóng hướng các viện bẩm báo. Ai? Phượng Nha Đầu. Ngươi nói là Phượng Nha Đầu trở về rồi. Phượng Tam Nguyên nghe tin tức này lúc, không khỏi vui mừng. Nhanh, chúng ta đi xem một chút. Tố Tích cũng đứng lên, cùng hắn cùng nhau đi về phía trước. Một cái khác trong nội viện, Phượng Tiêu đang nghe tin tức về sau, có chút khó tin. Tiểu Cửu trở về rồi. Đang thêu lên đồ vật giết thời gian, Thượng Quan Uyển Nhu nghe xong, trong tay nhầm vào không khỏi đâm đến trong tay mình, nàng kinh hỉ đứng lên, "Tiểu Cửu, Tiểu Cửu thật trở về rồi. Phu nhân, chúng ta mau đi xem một chút, nha đầu này đã hồi lâu không có trở về, cũng không biết hiện tại thế nào." Phượng Tiêu nói xong, nắm nàng liền đi ra phía ngoài, gặp nàng bộ pháp so với hắn nhanh hơn. Phượng Tiêu không khỏi cười, phu nhân, đừng nóng vội, có thể thấy. Làm Phượng Cửu tiến vào trong sân lúc, chỉ thấy trong phủ người thân đều nhanh bước mà đến. Chương 2835, nói tỉ mỉ. Tiểu Cửu, Phượng Nha Đầu. Không hẹn mà cùng âm thanh kinh hỉ vang lên, từ mấy người trên miệng hoán đi ra. Phượng Cửu chỉ gặp người trước mắt ảnh nhất lóe, mẫu thân nàng liền tới đến bên cạnh nàng. Đã đem nàng ôm. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thượng quan Uyển Nhu vui đến phát khóc, nhìn xem con gái trở về, một mực vì nàng dẫn theo tâm cuối cùng để xuống. Mẫu thân. Phượng Cửu hô, thối lui mở một bước, từ nàng trong ngực đi ra, ta trở về nhìn các ngươi. Tốt tốt tốt. Phượng Tiêu gật đầu nói xong, vô vô bờ vai của nàng. Cha. Phượng Cửu ngọt ngào hô, lại nhìn về hướng một bên hai người, ra ra, tổ mẫu. Nàng kêu một tiếng, nhìn xem hai người dung nhan, nàng cười đứng lên, ra ra cái này đều nhanh so cha ta trẻ, khí sắc cũng tốt. Đó cũng là bởi vì ngươi lưu lại đan dược. Phượng Tam Nguyên cười nói, tốt, cũng đừng đều đứng ở chỗ này, đến bên trong ngồi đi. Hắn ra hiệu lấy để tất cả mọi người hướng bên trong trên sảnh đi đến. Phượng Cửu đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi vào, đợi sau khi ngồi xuống, Phượng Tam Nguyên liền hỏi đến, làm sao chỉ có một mình ngươi trở về? Bọn hắn đâu? Nhưng thật ra là dạng này, ta là từ hải ngoại địa vực lợi dụng cực quang truyền tống trục tới, mặc trạch bọn hắn hẳn là cũng ở trên đường. Hải ngoại? Ngươi làm sao sẽ đi hải ngoại? Ta đi Bồng Lai Tiên Đảo sau trở về, lại khiến người ta cho tập trung vào. Những người kia lợi dụng không gian trận pháp đem ta dẫn tới hải ngoại, về sau ta trốn ra được, liền về tới trước. Nàng dăm ba câu nói, lại nghe được bọn hắn trong lòng hơi sách, trong đó hung hiểm, chỉ sợ là bọn hắn không cách nào lường được. Tiểu Cửu, nếu không ngươi liền về nhà bên trong tới đi. Đừng có lại đi ra, một mình ngươi ở bên ngoài, chúng ta đều lo lắng ngươi. Phượng Tiêu cao mày nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, kỳ thật lần này trở về, ta là có chuyện muốn nói với các ngươi. Nàng nhìn xem bọn hắn, nói, ta thương lượng với Mặc Trạch tốt, dự định đi đăng tiên thê thượng huyền quang môn sau chỗ tu luyện, lần này đi cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, cho nên liền về tới trước nhìn xem có chúng ta, nói với các ngươi một tiếng. Nghe lời này, đám người hơi ngạc nhiên, có chút bận tâm hỏi, chỗ kia nguy hiểm không? Ừm, 5 năm đi. Phượng Cửu nói xong. Vậy ngươi dự định mang bao nhiêu người đi? Chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi cần gì phải lại đi bước lên nguy hiểm? Phượng Tiêu nhìn xem nàng, trong tâm lo lắng đến. Ta chỉ tính toán mang 8 người đi qua. Đúng, ta đoạn thời gian trước còn nhặt được đứa bé. Ta dự định đem hải tử đưa đến bên kia đi nuôi. Kỳ thật, ta cùng Mặc Trạch thực lực bây giờ ở chỗ này xác thực đã tính mạnh. Nhưng là đi đến bên kia, mạnh hơn chúng ta còn rất có người tại, chúng ta đều nghĩ đến đem thực lực bản thân lại để thăng một chút. Hơn nữa, ta cũng không thể cùng với các ngươi. Nàng mỉm cười, ta nếu là cùng với các ngươi nguy hiểm liền sẽ mở rộng hơn 10 vị, địch nhân của ta nhiều, nhưng bọn hắn mục tiêu đều chỉ trên người ta, lại thêm bây giờ các ngươi trong này sinh hoạt, cũng coi như bình tĩnh. Ta cũng không nghĩ đánh vỡ nơi này cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng là chính ngươi Phượng Tam Nguyên trần chờ nhìn xem nàng. Ta không phải mình, ta còn có Mặc Trạch cùng Lãnh Xương bọn hắn, yên tâm đi. Chúng ta đều biết hảo hảo. Nàng cười cười, nhìn về hướng Quan Tập Lẫm, ca, lần này ngươi cũng không cần cùng ta cùng đi, ngươi ở bên này tu luyện đi. Thẳng đến ngươi có thể leo lên kia đăng tiên thê mới thôi. Chương 2836, đau lòng. Nhìn tới đây, Quan Tập Lẫm nhẹ gật đầu, ta biết, thực lực của ta còn phải lại để thăng mới được. Đúng rồi, cha, mẹ, tìm thời gian giúp ca đem việc hôn nhân làm đi. Nàng nhìn về hướng ngồi ở một bên cha mẹ nói xong. Tốt, việc này chúng ta tới an bài. Bọn hắn nhẹ gật đầu, cười hỏi, vậy ngươi và Mặc Trạch việc hôn nhân đâu? Dự định khi nào làm? Nghe vậy, Phượng Cửu cười nói, chúng ta không đổi, chúng ta từ từ sẽ đến. Bọn hắn tại trong sảnh hàn huyên một hồi, liền để Phượng Cửu đi về nghỉ trước. Trở lại sân nhỏ, nhìn xem không có biến động qua địa phương, nàng cười cười, cảm giác rất lâu không có trở về, nhưng nơi này còn là đồng dạng. Bài trí bố trí đều không núp nhích, còn lại án lấy ngươi trước kia ở phong cách đến. Trong sân cũng mỗi ngày đều có người quét dọn, tùy thời đều có thể vào ở. Đi theo bên cạnh Phượng Tiêu bên cạnh chắp lấy tay đi tới, nói, ngươi khó được trở về một chuyến, lần này liền ở thêm vài ngày đi. Được. Phượng Cửu đáp lời, tiến vào trong phòng nhìn một vòng lại đi ra. Cha, các ngươi ở chỗ này cũng còn tốt à? Ngươi yên tâm đi. Không cần lo lắng cho bọn ta, ở chỗ này chúng ta rất tốt. Hắn cười cười, chúng ta nơi này bây giờ không có nước chế, các phương diện đều là tự do. Cái khác quốc gia cũng không dám đối với chúng ta chỗ này người làm cản, vẫn luôn bình an vô sự. Hơn nữa, mặc dù không có hoàng triều nước chế, nhưng người chung quanh, cho tới địa phương khác địa phương cũng không có người dám đánh chúng ta bên này chủ ý. Vậy là tốt rồi. Nàng yên tâm nhẹ gật đầu. Ngươi lần này trở về, cũng không có ý định để người của các phương biết không? Hắn hỏi đến. Ừm. Ta trở về tin tức cũng không cần truyền đi, miễn cho dẫn những người kia đưa lên cửa gây phiền phức. Phượng Cửu nói xong. Ta đã biết, ta sẽ an bài đi xuống. Hắn nói xong, ra hiệu nàng ngồi xuống, cười nói, mẫu thân ngươi đi phòng bếp làm cho ngươi một ít thức ăn, ngươi liền lại ngồi tạm một hồi, chờ ăn đồ vật lại nghỉ ngơi đi. Được. Nàng cười nhẹ nhàng đáp lời, vừa nói, ta đem lão bạch bọn chúng đều phóng xuất. Các ngươi cũng thật lâu không có gặp bọn chúng. Nàng ống tay háo phất một cái, đem lão bạch bọn chúng đều phóng ra, ở trong viện vui mừng rục rịch. A, lại nhiều một cái tiểu bạch hổ. Phượng Tiêu nhìn xem con kia sượt tại con gái bên chân màu trắng tiểu lão hổ, có chút kinh ngạc. Ừm, nhặt. Nàng cười cười, còn có một đầu sói bạc không có khế ước đâu. Hẳn là sẽ theo Mặc Trạch tới. Vậy là tốt rồi. Bên cạnh ngươi có những thứ này khế ước thú, chiến đấu đứng lên cũng không cần sợ người ít. Hắn thở mở mà cười cười, đưa thay sờ sờ tiểu bạch hổ đầu. Thấy là chủ nhân phụ thân, tiểu bạch hổ liền cũng ôn thuần cúi đầu, thoải mái nheo lại mắt từ hắn sờ lấy. Không bao lâu, thượng quan Uyển Nhu mang đồ vật tiến đến, tiểu cửu, ta làm cho ngươi một chút ăn, ngươi đến nếm thử. Nàng cười đi lên trước, đem mâm buông xuống. Đem trên khay cái kia chén bưng đi ra thả trước mặt Phượng Cửu. Phượng Cửu mở cái nắp xem xét, là một chén nóng hổi thả rất nhiều liệu trước mặt, nghe mùi thơm lan tràn ra, nàng không khỏi vui vẻ cong lên đôi mắt, cảm ơn mẫu thân. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Thượng quan Uyển Nhu ở bên cạnh ngồi xuống, đem đũa đưa cho nàng, một mặt ôn nhu nhìn xem trên mặt nàng thỏa mãn thân sắc. Đứa nhỏ này, một tô mì mà thôi. Liền vui vẻ như vậy. Nghĩ đến nàng ở bên ngoài đoán chừng cũng không có người cho nàng làm như vậy việc nhà đồ vật, không khỏi trong lòng chua chua. Đứa nhỏ này một thân một mình ở bên ngoài, bên người ngay cả cái thân nhân cũng không có, không dễ dàng à. Chương 2837, đến đây. Nương, tay nghề của ngươi thật tốt. Phượng Cửu nói xong, vừa ăn mặt, cũng không biết là đói bụng còn là làm sao. An đứng lên cảm thấy lần hương. Lời này nghe được thượng quan Uyển Nhu ánh mắt thường hồng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi ưa thích nương mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Được. Nàng cười đáp lời, tiếp tục ăn, thẳng đến, đem một lớn bát mì đều ăn đến thấy đáy mới để đua xuống đến. Hô. Tốt no bụng. Nàng sờ lên bụng nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Tiêu cùng thượng quan Uyển Nhu không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, vài đầu khế ước thú cũng xông tới, chủ nhân, chúng ta cũng đói bụng. Lão Bạch vẫy đuôi nói xong. Như vậy đi. Tiểu cửu ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta dẫn chúng nó đi phía trước. Phượng Tiêu nói xong, cười đứng lên. Thượng quan Uyển Nhu cũng đứng lên, đem chén bưng về mầm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong nhà có thể trầm tĩnh lại, cũng không cần lo lắng có nguy hiểm cái gì. Ừm, ta biết. Nàng nhẹ gật đầu, đứng dậy đưa bọn hắn đi ra, lúc này mới trở lại trong sân. Đi ở trong viện, sờ lấy bụng, nàng cũng không có trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, mà là hướng sau núi mà đi. Nghe bọn hắn nói, hỏa phượng ở sau núi trong sơn động tu luyện, lúc này còn không biết nàng trở về đâu. Bây giờ ăn no nê, cũng thuận tiện đi một chút đi xem một chút nó. Đi vào phía sau núi sơn động nơi đó. Đi qua trận pháp, trông thấy cái kia vải lấy kết giới trận pháp lúc, nàng khẽ cười, xem ra cho dù là nàng không có ở bên cạnh của nó, nó cũng có tại tự giác tu luyện. Trong động tu luyện hỏa phượng cảm ứng được khí tức quen thuộc, nó khẽ giật mình, mở mắt ra, lập tức che giấu cả người khí tức vỗ cánh ra trong động phủ. Khi thấy kia màu đỏ chói mắt thân ảnh đang chuẩn bị quay người rời đi lúc, không khỏi kích động kêu một tiếng. Chủ nhân! Ngay sau đó, hướng phượng cửu chạy như bay. Nghe được âm thanh phượng cửu xoay người lại, liền thấy hỏa phượng vỗ cánh lao đến, nhào vào trong ngực của nàng. Nàng cười cười, đưa tay ôm nó, ta nhìn ngươi đang tu luyện, liền nghĩ không quấy rầy ngươi. Chủ nhân! Chủ nhân! Người rốt cuộc đã đến. Hỏa phượng hưng phấn nói xong, chợt nghe được ha ha ha âm thanh truyền đến, nó nhìn lại, chỉ thấy một cái lông xanh trên đồng cỏ chạy tới, vỗ cánh còn một mực ha ha ha kêu to. Chủ nhân! Chủ nhân! Ha ha ha! Chủ nhân! Phượng cửu hơi ngạc nhiên, nhìn về hướng kia chạy về phía này lông xanh, không khỏi khẽ giật mình. A! Là lông xanh A! Nàng đều nhanh quên đi còn có như vậy một cái gà lông xanh. Hỏa phượng vừa nghe đến lông xanh âm thanh, lập tức từ phượng cửu trong ngực đi ra, cánh phất một cái, một cỗ phong kình tập đi ra, trực tiếp đem lông xanh tung bay. Ha ha ha! Chủ nhân! Nhìn tới đây, phượng cửu không nhịn được cười một tiếng, tốt tốt, đều đừng làm rộn, đã đều đi ra, ta mang các ngươi đi phía trước đi. Lão bạch bọn chúng đều trong phủ. Nàng ngoắc mang theo hỏa phượng cùng lông xanh hướng trong phủ mà đi. Đi vào trong phủ cùng lão bạch bọn chúng họp gặp, đã thấy lông xanh hung hăng quấn ở bên cạnh nàng, cũng không đi xa, ngược lại là nàng đi nơi nào, nó ngay tại đằng sau ha ha ha kêu, một bên hô chủ nhân. Phượng cửu để bọn chúng mấy cái khế ước thú đi tụ họp một chút, chính mình thì trở về trong sân ngâm tắm rửa sau liền nằm xuống nghỉ ngơi, giấc ngủ này, chính là thẳng đến ngày kế tiếp mới tỉnh lại. Cùng lúc đó, nàng cũng không biết rõ, Mặc Trạch ôm lấy hải tử mang theo Lãnh Xương bọn hắn cũng đã tiến vào Phượng Hoàng Hoàng Triều địa giới, đang ngồi lấy phi thuyền hướng trong thành này mà đến. Nhìn xem càng ngày càng gần địa phương, Hiên Viên Mặc Trạch không khỏi trong lòng hơi xách, cũng không biết Phượng Cửu bây giờ người ở chỗ nào. Chương 2838, đã lâu âm thanh. Phải chăng đã thoát nguy hiểm trở về nhà đây? Nghĩ đến cái này, hắn có chút bận tâm nhìn về phía trước. Trong lòng khẩn trương, lo lắng đến rồi nơi đó nhưng không thấy nàng thân ảnh. Lãnh Xương Lãnh Hoa đám người ngồi ở một bên, nhìn xem ôm lấy hải tử Mặc Trạch ánh mắt nhìn phía trước, tỷ đệ hai người nhìn nhau. Tiếp theo, Lãnh Hoa tiến lên, nói, Diêm chủ, tiếp qua nửa canh giờ hẳn là có thể đã tới, chúng ta là trực tiếp vào thành. Còn là đem phi thuyền dừng ở ngoài thành. Trực tiếp vào thành đi. Hắn trầm giọng nói xong. Được. Lãnh Hoa đáp một tiếng, lui về nơi vừa nãy. Bạch Khuynh Thành nhìn xem phía trước, trong tâm liền giật mình, nơi này chính là chủ tử trưởng thành nơi rồi. Nàng chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày sẽ đến chủ tử trưởng thành địa phương, càng không có nghĩ tới, chủ tử sẽ ở nhiều như vậy ưu tú trung tâm thuộc hạ ở trong trọn tới nàng đưa đến một mảnh khác thiên địa đi. Khi biết tin tức này lúc, trong nội tâm nàng ngoại trừ chấn kinh, liền chỉ có cảm động, đồng thời cũng âm thầm quyết định, cả đời này, dù là nàng thành tựu tương lai lại lớn, chủ tử, cũng vĩnh viễn là chủ tử của nàng. A a, tại Mặc Trạch trong ngực tiểu gia hỏa quơ tay nhỏ, tinh xảo phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuét miệng ha ha ha mà cười cười. Đứa nhỏ ngây thơ dung nhan cùng với tiếng cười để Hiên Viên Mặc Trạch khẩn trương tâm dần dần để xuống. Hắn đùa lấy trong ngực hải tử, nói, dẫn ngươi đi gặp ngươi mẫu thân ngươi ngay tại trong nhà chờ lấy chúng ta đây. Ha ha ha. Vật nhỏ cơ tay, hưng phấn cười, nước bọt cũng theo chảy ra. Nhìn tới đây, Mặc Trạch khỏe môi khẽ nhếch, đối với một bên Lãnh Xương nói, đem Hạo Nhi ôm xuống dưới cho hắn đi. Vâng. Lãnh Xương tiến lên, đem hải tử tiếp tới. Hắn đứng lên. Chắp lấy tay đi đến phi thuyền đằng trước, trước mắt mây trắng lướt qua, cảnh tượng phồn hoa xuất hiện ở trước mắt. Lúc này Phượng Cửu đang rửa mặt xong đứng dậy, ăn qua đồ ăn sáng về sau, nàng liền tới đến phòng luyện đan mấy cái khế ước thú đều trong phủ nhàn quơ, liền ngay cả hỏa phượng lúc này cũng rất là vui vẻ bay tới bay lui. Bởi vì nó chủ nhân trở về, chủ nhân vừa về đến, nó đều không muốn về trong động phủ đi tu luyện. Trong phủ bởi vì đám người tề tụ, một mảnh hỉ nhạc rào rạt, phượng lao gia tử bọn hắn đều đang thương lượng chuẩn bị cho quan tập lẫm cầu hôn xính lễ. Đột nhiên, một tiếng đã lâu tiếng vang trong phủ vang lên. Ẩm. Nghe được thanh âm này lúc, trong phủ đám người ngẩn ngơ. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Không phải là có người đánh tới bọn hắn trong phủ tới a? Nghĩ đến cái này, bọn hắn nhanh chóng theo âm thanh lao đi. Khi đi tới kia luyện đan viện lúc, dẫn theo tâm mới để xuống. Nguyên lai là tiểu cửu tại luyện đan, nha đầu này, luyện cái đan cũng có thể hù chết người. Ha ha ha, đã rất lâu không nghe thấy cái này nổ lô thanh âm, thật sự là không quen a. Phượng Tiêu cười vang, nhìn xem cái kia xuyên y phục hàng ngày từ luyện đan ghi bên trong đi tới, một bên ho khan thân ảnh cười cười. Sau đó, đối với sau lưng chúng nhân nói, tất cả giải tán tất cả giải tán, đừng quấy rầy nàng luyện đan. Phượng Tiêu vừa nói bên cạnh đi trở về. Thế là, không bao lâu những cái kia theo âm thanh mà đến tất cả mọi người đều tự tản đi trở về. Khu khu. Phượng Cửu che miệng mũi ho nhẹ, một bên dùng ống tay áo Phật tản đi trong không khí khói. Nàng nhìn xem bị tạc hỏng lô, nghĩ nghĩ, còn là từ trong không gian lấy ra mình bình thường luyện chế đan lô đến. Một lần nữa chuẩn bị linh dược, liền kế dạy luyện chế lấy. Vừa rồi hẳn là thiên tầm thảo tăng thêm, thử lại một lò. Chính nàng trong đó thì thảo nói nhỏ, lại lần nữa thử một phen. Chương 2839, tiểu cửu nhưng tại. Làm nàng đang chui đầu vào luyện đan thời điểm, phi thuyền xuất hiện cũng là đưa tới trong thành oanh động, nhất là nhìn thấy chiếc phi thuyền kia rơi vào phượng phủ trước cửa lúc, càng là để cho người nhịn không được suy đoán, cái này là ai tới. Chẳng lẽ phượng phủ đại tiểu thư? Một số người bởi vì hiếu kỳ mà xông tới, nhưng, làm bọn hắn nhìn thấy kia từ trên phi thuyền xuống tới những người kia lúc, không khỏi hơi ngẩn ra, những người kia, một chút là nhận biết, một chút lại là không quen biết, nhưng bọn hắn có thể khẳng định, những người này ở trong cũng không có phượng phủ đại tiểu thư thân ảnh. Nói cách khác, phượng đại tiểu thư không có trở về. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, người trong phủ cũng đi ra nhìn, nhất là Phượng Tiêu đám người, nghe nói là phi thuyền đến, liền nghĩ đến là Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn tới, lập tức liền tới đi ra bên ngoài xem xét, quả nhiên thấy là bọn hắn. Ha ha ha, Mặc Trạch ha, các ngươi tới rồi, mau vào mau vào. Phượng Tiêu cười lớn nói xong, mời hắn vào. Hiên Viên Mặc Trạch hơi gật đầu kêu một tiếng, liền đi theo hắn cùng nhau tiến vào bên trong. Đi vào trong sảnh ngồi xuống lúc, hắn liền hỏi lấy, Tiêu Thúc, tiểu cửu nhưng có trở về. Ha ha ha, trở về, nàng so ngươi còn tới trước, ngươi không cần lo lắng, nàng rất tốt. Phượng Tiêu cười vang, nhìn xem hắn thở dài một hơi, lúc này mới nói, tiểu cửu trở về còn hỏi ngươi đến chưa, ta chả hỏi nàng làm sao các ngươi không có cùng một chỗ đến, nàng nói là ra chút ngoài ý muốn. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nàng là toàn thân trên dưới không có nửa điểm tổn thương trở về. Nha đầu này, vừa về đến sáng sớm liền đâm vào đan phòng luyện đan, không phải sao, ngay tại mới vừa rồi còn nổ cái đan lô. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới lộ ra tiêu dung đến, dẫn theo tâm cũng rốt cục để xuống, nàng trở về liền tốt. Đứng sau lưng hắn Hôi Lang cũng là nhếch miệng cười, lộ ra nụ cười vui vẻ đến. Ta liền biết quỷ y y nhất định sẽ trở về, chủ tử, may mắn chúng ta một đường chạy tới. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi nhặt được đứa bé. Có ôm tới sao? Ta cái này nhỏ ngoại tôn tử chúng ta đều phải gặp một lần a. Hắn cười vang nói xong, hỏi thăm về hải tử. Có, Lãnh Xương mang theo, khả năng còn tại đằng sau. Hiên Viên Mặc Trạch ra hiệu, để Hôi Lang đi ra xem một chút. Không bao lâu, Hôi Lang trở về, nói, chủ tử, gia chủ, tiểu chủ tử bị lao gia tử ôm đi, còn có phu nhân các nàng đều đang trêu chọc tiểu chủ tử. Nghe nói như thế, Phượng Tiêu cười cười, khoát tay áo, không sao, chúng ta đi qua cũng giống như nhau. Nói xong đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, tiểu cửu bây giờ tại luyện đan cũng còn chưa có đi ra, đoán chừng ngươi chính là muốn gặp cũng là không gặp được, như vậy đi. Ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút phụ thân bọn hắn, quay đầu chờ tiểu cửu luyện tốt đan dược đi ra, chúng ta người một nhà lại hảo hảo tụ họp một chút. Được. Hiên Viên Mặc Trạch đứng lên đáp lời, đi theo hắn đi ra ngoài. Vừa đi, Phượng Tiêu vừa nói, chúng ta đang thương lượng tập lẫm hôn sự, đang chuẩn bị chọn cái thời gian đi Diệp gia hạ xính. Bọn hắn người trẻ tuổi nói, nhanh chóng đem hôn sự này làm, đem Diệp Tinh cưới lấy. Phượng Tiêu vừa đi vừa nhìn Hiên Viên Mặc Trạch, cười nói, ta hỏi qua tiểu cửu, nàng nói các ngươi không đổi, ngươi thấy thế nào? Thật đúng không đổi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi cầu, nói, chúng ta thương lượng qua, trước cùng đi tu luyện tăng cao thực lực, về phần hôn lễ một chuyện không vội xử lý, kỳ thật đối với chúng ta tới nói, hôn lễ chỉ là một cái hình thức, nhưng tuy là như vậy, ta cũng hy vọng đến lúc đó có thể cho nàng một cái thịnh đại hôn lễ, để khắp trốn mừng vui, mà cái này, hiển nhiên không phải trước mắt có thể làm được. Chương 2840, nàng vẫn luôn rất lợi hại. Nghe lời này, Phượng Tiêu liền giật mình, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, tiếp theo nhẹ gật đầu, ta đã biết, liền theo những người tuổi trẻ các ngươi ý tứ đi làm đi. Hai người tới trong hậu viện, Hiên Viên Mặc Trạch tại gặp qua đám người về sau, liền tới đến phòng luyện đan bên ngoài chờ. Tuy là nói biết rõ nàng bình an trở về, nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn một chút mới yên tâm. Mà lúc này, La Vũ đám người đã mang theo Bạch Huynh Thành cùng Đỗ Phàm bọn hắn đi thăm trong phủ, đi đến bên này lúc, vừa hay nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch chờ ở chỗ này, liền đều qua vì thi lễ một cái. Diêm chủ. Hiên Viên Mặc Trạch hướng bọn họ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm. Mấy người thức thời lui xuống, cũng không có trong này quấy rầy hắn. Đi xa một đoạn đường về sau, La Vũ nhân tiện nói, các ngươi khó được đến một chuyến, ta mang các ngươi đi ra đi dạo đi. Chúng ta đến nơi đây còn không có gặp qua chủ tử, như vậy xuất phủ có thể sao? Bạch Khuynh Thành có chút chần chờ hỏi. Không sao, chủ tử cũng không phải loại kia hà khắc thuộc hạ người, lại nói, Diêm chủ đều trong đó chờ lấy chủ tử, coi như chủ tử đi ra chúng ta đoán chừng cũng là nhất thời bán hội gặp không đến, chẳng bằng đi ra ngoài trước đi dạo lại nói. La Vũ cười vang, nói, từ khi theo chủ tử rời đi về sau, thế nhưng là hồi lâu không có trở về. Cũng tốt, ngươi đối với bên này quen thuộc, vậy thì do ngươi mang theo chúng ta đi đi a. Đỗ Phàm cười nói, nhìn về hướng bên người mấy người, nói, Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương bọn hắn không đến, có cần hay không kêu lên bọn hắn. Lãnh Xương muốn dẫn lấy tiểu chủ tử, hẳn là không đi, Lãnh Hoa ngược lại là có thể hỏi một chút hắn muốn hay không đi. Đúng, còn có Hôi Lang. Thế là, mấy người một đường đi tới, một đường trò chuyện, đến rồi phía trước trong sân tìm được Lãnh Hoa cùng đang chuẩn bị hướng sân sau đi Hôi Lang. Đỗ Phàm liền nói, La Vũ nói mang bọn ta đi trong thành đi dạo, các ngươi muốn đi sao? Lãnh Hoa cười cười ôn hòa, ta liền không đi, trong thành này ta cũng quen tất, các ngươi đi thôi. Ta đi, mặc dù ta tới qua, nhưng đi ra đi dạo cũng là tốt. Hôi Lang tuét miệng cười. Vậy được, vậy chúng ta liền đi trước. La Vũ bọn người nói, hướng Lãnh Hoa gật đầu về sau, liền đi ra ngoài. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa cười cười, liền đi tới hậu viện. Bọn hắn đột nhiên trở về, tuy nói trong phủ có chuẩn bị, nhưng hắn cũng muốn đi nhìn xem, giúp mọi người an bài một chút. Vô luận là La Vũ đám người còn là Bạch Khuynh Thành, dung nhan đều là cực kỳ xuất sắc, khí độ càng là bất phàm, làm mấy người đi tại trên đường cái lúc, không ít người đều ghé mắt đánh giá. Có người càng nhìn càng quen thuộc, liền nhỏ giọng nghị luận đứng lên. Nhìn xem tựa như là người của Phượng Phủ. Ừm, mấy cái kia tựa như là Phượng Phủ Phượng vệ đội trưởng, ta trước kia gặp qua, bọn hắn là cùng tại Phượng Đại Tiểu Thư bên người. Hôm nay tới chiếc phi thuyền, chẳng lẽ Phượng Đại Tiểu Thư cũng quay về rồi? Cũng không biết, không có người thấy được nàng thân ảnh. Nghe nói Phượng Đại Tiểu Thư hiện tại rất lợi hại. Nàng vẫn luôn rất lợi hại a. Đám người nghị luận, bởi vì Phượng Hoàng Hoàng Triều Hoàng tộc chế độ đã không có, nhưng đối với người nơi này tới nói, bọn hắn nơi này chính là Phượng Hoàng Hoàng Triều. Dù là Phượng gia không còn là đế vương, nhưng ở bách tính trong lòng, Phượng gia địa vị cũng như đế vương không thể nghi ngờ. Khác biệt chỉ là xưng hô thay đổi, nói lên đến, cũng là không phải thay đổi, chỉ là tựa hồ. Lại về tới lúc ban đầu điểm xuất phát, Phượng Tiêu là Phượng gia gia chủ, Phượng Tam Nguyên còn là Phượng gia lão tổ, Phượng Đại Tiểu Thư còn là Phượng gia Đại Tiểu Thư. Nói là thay đổi, lại tựa hồ không thay đổi, nói không thay đổi, lại tựa hồ thay đổi. Chương 2841, gặp mặt. La Vũ bọn người ở tại bên ngoài dạ phố, Phượng Tam Nguyên bọn hắn thì tại trong phủ đùa với mới tới Tiểu Hạo Nhi, mà Hiên Viên Mặc Trạch thì tại sân sau luyện đan viện bên ngoài chờ lấy Phượng Cửu. Nghe kia trong sân bay ra mùi thuốc, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi khẽ nhếch, dù là không nhìn thấy nàng, cũng biết nàng hảo hảo ở bên trong luyện lấy đan dược, loại cảm giác này rất là dâm tại. Thẳng đến sắc trời dần tối lúc, trong phòng luyện đan động tĩnh mới yên tĩnh trở lại, Phượng Cửu cả người y phục hàng ngày dơ giấy bẩn thỉu đi ra, trên mặt lại là tràn đầy vui vẻ ý cười. Làm nàng đi ra trong sân nhìn thấy kia tại ngoài viện dưới cây ngồi thân ảnh lúc, sững sờ một chút, chạch. Là ta. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, đứng lên hướng nàng đi đến, ngươi thế nào? Còn tốt đó chứ? Thật là ngươi a. Phượng Cửu mừng rỡ cười. Nói, ta rất khỏe, ta đã nói không cần lo lắng cho ta, đúng, các ngươi ngươi tới vào lúc nào? Gần giữa trưa lúc đến, nghe Tiêu Thúc nói ngươi tại luyện đan, liền một mực tại nơi này chờ ngươi. Hắn đưa tay lau đi trên mặt nàng dính vào đan xám, nói, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm. Ngươi cũng thật là, tại sao lại ở chỗ này chờ ta lâu như vậy đâu? Cũng không đi trước trong sân nghỉ ngơi một chút. Nàng nắm tay của hắn, hỏi, có mệt hay không? Không mệt. Hắn khỏe môi hơi câu, lộ ra một vẻ ý cười. Chúng ta về viện đi. Ta tại đan phòng luyện chế ra một ngày đan dược, làm cho cả người đều là mùi thuốc, đi về trước tắm một cái chúng ta trò chuyện tiếp. Được. Hắn đáp lời, nắm nàng hướng trong sân đi đến. Đúng rồi, Tiểu Hạo Nhi đâu? Là Lãnh Xương mang theo sao? Đoạn đường này hắn có hay không ngoan ngoãn? Vừa đi, Phượng Cửu một bên hỏi. Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, ừm, trên đường đi đều rất ngoan, từ đến nơi đây về sau, liền bị cha của ngươi bọn hắn ôm lấy chơi, bây giờ còn đang trong tay bọn họ. Trong nhà thật lâu không có nhỏ như vậy hải tử, bọn hắn cũng đều ưa thích đứa nhỏ, bây giờ thấy Hạo Nhi khả ái như vậy. Sẽ yêu không buông tay cũng là bình thường. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói, anh ta chuẩn bị thành thân, ta hôm nay liền nghĩ giúp hắn luyện chế một chút đan dược và dược dịch, để hắn đến lúc đó đi Diệp gia hạ xính làm xính lễ. Ta nghe Tiêu Thúc nói đến, mặc dù là vì ca của ngươi việc hôn nhân, nhưng ngươi cũng muốn kiềm chế một chút, không muốn nhất luyện đan chính là cả ngày, thân thể sẽ không chịu nổi. Hắn không yên lòng dặn dò. Ừm, ta biết. Nàng cười nhẹ nhàng đáp lời. Trở lại trong sân, Phượng Cửu để tỷ nữ chuẩn bị nước nóng, liền cách bình phong vào trong thùng tắm ngâm. Mà tại bình phong bên ngoài bên trong phòng, Hiên Viên Mặc Trạch nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe bên tai truyền đến tắm rửa tiếng nước. Hắn hỏi, ngươi đến rồi bên kia thế nào? Có nhìn thấy kia Hắc Liên đứng đầu sao? Ngươi là làm sao trốn ra được? Nói đến đây lúc, hắn mở mắt ra, hơi nghiêng quay đầu lại, nhìn kia bình phong chỗ nhìn lại. Chỉ gặp một vệ thân ảnh như ẩn như hiện, tóc đen rối tung mà rơi, trong tay vốc lên một thanh nước tại tắm thân thể, loại kia mông lung vẻ đẹp, để hắn có chút không rời nổi mắt. Ta xuống dốc đến trong tay hắn, nếu là rơi xuống trong tay hắn, đoán chừng tình huống như vậy nghĩ muốn trốn ra được còn phải tốn nhiều sức lực. Phượng Cửu cười cười. Vước lên một thanh thủy đạo, cái kia thiên không trận pháp đem ta hút đi vào về sau, đưa đến một bên khác đi, ta muốn hạ xuống lúc liền giết tên kia áo bào đen tu sĩ, sau đó dùng cái chướng nhãn pháp để bọn hắn nghĩ lầm ta rời đi, kỳ thật ta là trốn vào không gian bên trong, bọn hắn còn tưởng rằng trên người của ta có truyền tống pháp bảo, lợi dụng truyền tống trận pháp trốn đâu. Chương 2842, chảy nước miếng. Ngươi không biết, lúc ấy phía dưới kia đứng lít nha lít nhít một đống tu sĩ áo đen, những người kia thực lực cũng đều không yếu, có điều, ha ha. Nàng cười khẽ đứng lên, cái cuối cùng cái đều bị ta diệt, cái này Hắc Liên đứng đầu không có cùng hắn giao thủ qua, nhưng tổn thất những người kia, cũng đã thành không chảo mánh hổ, nghĩ muốn lại đối phó ta, đoán chừng cũng phải một lần nữa bố trí đi. Cho nên ta thừa dịp kia Hắc Liên đứng đầu còn chưa có trở lại ta đã chạy ra chỗ kia, dọc theo đường đi tới lắc lư vài ngày, thuận tiện đạp xuống một vị thành chủ. Sau đó nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng nhanh đến, cho nên ta liền dùng cực quang truyền tống trục trở lại tới bên này. Nàng tại trong thùng nói xong, mà cái kia một bên, Hiên Viên Mặc Trạch trên giường nghe, nghe đứng nàng đằng sau gặp phải sự tình, một trái tim cũng liền dần dần buông xuống xuống tới, nhắm mắt lại, không bao lâu liền nặng nề ngủ thiếp đi. Làm Phượng Cửu sau khi tắm lau làm tóc đi vào bên giường lúc, chỉ thấy hắn đã ngủ, nhìn tới đây. Nàng không khỏi cười một tiếng, chân tay nhẹ nhàng tại bên giường nằm xuống, kéo lên chăn mền giúp hai người đắp lên, theo tại trong ngực của hắn liền cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay bận bịu cả ngày, tiêu hao không ít linh lực khí tức, bây giờ tắm rửa qua đi một nằm đến trên giường, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Thẳng đến, giờ thìn tả hữu, Phượng Cửu tỉnh lại lúc, liền gặp kia ngủ ở bên người Hiên Viên Mặc Trạch nằm nghiêng. Mặt ngó về phía nàng, một tay nâng đầu đang nhìn xem nàng. Tỉnh. Trầm thấp mà mang theo từ tính âm thanh từ Hiên Viên Mặc Trạch trong miệng truyền ra, nhìn xem tỉnh lại một mặt mơ hồ dạng nàng, khóe môi của hắn không khỏi hơi câu, một vệt ý cười tại bên môi tràn ra, liền ngay cả kia thâm thúy mắt đen bên trong cũng nhiễm lên một vệt cưng chiều ý cười. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, rùi rùi con mắt sau lại nhìn hắn. Hỏi, ngươi cái này sáng sớm tỉnh không rời giường, nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì? Bởi vì ngươi chảy nước miếng, ta nghĩ đến muốn hay không đánh thức ngươi. Thanh âm của hắn mang theo ý cười nói xong. A, Phượng Cửu ngẩn ngơ, đưa tay hướng bên miệng lau đi, quả nhiên đụng phải vết nước, không khỏi một mặt xấu hổ, ta đi rửa mặt. Nói xong liền vọt lên, nhanh chóng xuống giường. Nhìn tới đây. Hiên Viên Mặc Trạch cười nhẹ lấy lắc đầu. Vừa rồi nàng ngủ say lấy lúc, thế mà há miệng trong đó động lên, hàm hàm hồ hồ nói xong cái gì tốt ăn, còn ở nơi đó chảy nước miếng, nhìn đến hắn cũng là một mặt ngạc nhiên. Nếu không phải thân mật như hắn, cũng sẽ không thấy được nàng ngủ say sau kia không có hình tượng chút nào bộ dáng. Tại lúc này, hắn cũng đứng dậy mặc quần áo, một bên nói, hôm nay chúng ta xuất phủ đi dạo đi. Trong thành này cũng là thật lâu không có tới, ngươi muốn ăn cái gì? Ta dẫn ngươi đi ăn. Thế nhưng là ta còn muốn cho ta cả chuẩn bị sính lễ. Rửa mặt xong Phượng Cửu đi ra, nhìn xem buộc lên đai lưng Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Buộc lên đai lưng về sau, Hiên Viên Mặc Trạch nhân tiện nói, không sao, hắn sính lễ cũng không vội ở cái này nhất thời. Chúng ta có thể đi ra xem một chút, nếu là có nhìn thấy đồ tốt. Cũng có thể thuận tiện mua lại đưa cho hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, chủ ý này tốt, có điều, nếu bản về được cho bảo bối đồ vật, kia đoán chừng liền được đi chợ đen. Ừm, vậy liền đi chợ đen, hoặc là cái nước khác nhìn xem cũng được, dù sao cách nơi này cũng không phải rất xa, bằng vào chúng ta tốc độ, một ngày đủ để đi tới đi lui. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, liền cũng đi rửa mặt một phen. Chợ đen đi. Tới trước chợ đen nhìn xem, kỳ thật những năm này, anh ta cũng để giành được không ít đồ tốt đâu. Phượng Cửu cười nhẹ nhàng nói. Chương 2843, lại đến. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch liền gật đầu. Vậy liền đi chợ đen. Đúng, Hạo Nhi ta còn không có nhìn thấy, muốn hay không trước để Lãnh Xương ôm tới. Cũng tốt, ngươi để Lãnh Xương ôm tới đi. Ta thay quần áo khác lại ra cửa, miễn cho đi đến cái nào đều bị làm con khỉ vây quanh nhìn. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch túi đầu nhìn xuống chính mình, vậy ta có cần hay không đổi? Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, ngươi cũng không cần, đeo lên cái mặt nạ liền tốt. Cũng được. Hiên Viên Mặc Trạch đi ra ngoài, đi vào trong sân chờ lấy Phượng Cửu, đồng thời kêu một tiếng, ảnh nhất, đi để Lãnh Xương đem Hạo Nhi ôm tới. Vâng. Chỗ tối ảnh nhất đáp một tiếng, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, Lãnh Xương ôm lấy Hạo Nhi đến đây, bên người theo còn có cái khác mấy người, bọn hắn tiến vào viện về sau, hướng Hiên Viên Mặc Trạch thi lễ một cái, Diêm chủ. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch hơi gật đầu, quét mấy người bọn họ liếc mắt. Làm Phượng Cửu lúc đi ra, đã đổi lại một bộ áo xanh, cùng với dung nhan cũng dễ thành tuấn tú bộ dáng, so với phía trước cả người lóa mắt áo đỏ phải khiêm tốn không ít. Chủ tử. Bọn hắn đám người thi lễ một cái. Mấy người các ngươi, không có việc gì liền mang theo Đỗ Phàm bọn hắn làm quen một chút trong phủ, gần nhất trong này cũng không có chuyện gì phải bận rộn. Ngược lại là có thể thư giãn một tí. Phượng Cửu nói xong, đi đến trong sân nói, ta cùng Trạch muốn đi ra ngoài, Đỗ Phàm cùng Khuynh Thành cùng theo đi thôi. Vâng. Hai người cung kính đáp một tiếng. Từ bên ngoài đi tới Hôi Lang Chính muốn nói chuyện, liền bị ảnh nhất kéo đến qua một bên. Người kéo ta làm cái gì? Hôi Lang bất mãn hỏi, một bên đẩy ra tay của hắn, nói, chủ tử muốn ra cửa. Ta cũng chuẩn bị đi cùng. Chủ tử cùng Quỷ Y ở bên người theo Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành, ngươi cũng không cần lại đi theo chỗ sáng, giống như ta từ một nơi bí mật gần đó trông coi đi. Ảnh nhất nói xong, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Chỗ tối. Hôi Lang nghĩ nghĩ, cũng hướng bên trong nhìn thoáng qua, cuối cùng liền cũng đồng ý xuống tới, chỗ tối liền chỗ tối đi. Trong sân, Phượng Cửu đang đùa với hài tử. Tiểu Hạo Nhi, đến, mâu thân hôn một cái. Nàng tiếp nhận hài tử sau liền bùm một tiếng hôn một cái, nhìn đến một bên Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cảm giác, Tiểu Cửu rất ưa thích hài tử. Lãnh Xương, Hạo Nhi ngươi có thể giao cho trong phủ Lý Tẩu, nàng cũng coi như chúng ta Phượng phủ lão nhân, để nàng hỗ trợ mang mang ngươi cũng không có mệt mỏi như vậy. Phượng Cửu giao đãi, nói. Ngươi chỉ cần bình thường canh giữ ở Hạo Nhi bên cạnh là được rồi, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Vâng, chủ tử. Lãnh Xương đáp lời, tiếp nhận nàng đưa tới hài tử. Vậy chúng ta trước hết ra cửa, các ngươi đã ở lại trong phủ lấy đi. Phượng Cửu nói xong, vỗ vô La Vũ bả vai cười cười, liền cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau ra sân nhỏ, mà ở phía sau, Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành cũng theo. Lên xe ngựa về sau, Phượng Cửu để Sa Phu hái được treo ở trên xe ngựa Phượng Phủ Huy Trường, lúc này mới hướng trên đường cái đi đến, đi thẳng tới chợ đen. Hai người một người dễ giả, một người mang theo mặt nạ, làm xuống xe ngựa lúc, kia canh giữ ở chợ đen người ngoài cửa cũng không khỏi nhìn chố mắt. Bởi vì mang theo mặt nạ người kia mặc dù không nhìn thấy mặt thật, nhưng này cả người khí độ lại là cực kỳ xuất sắc. Tôn quý bất phàm, để bọn hắn ẩn ẩn có cúi đầu xúc động. Mà phía sau còn có một tên dung nhan tuyệt mỹ nữ tử áo trắng, cùng với một tên tay quạt xếp tử như là thư sinh bộ dáng nam tử, còn có một cái một bộ áo xanh cũng không dễ thấy, thậm chí suýt nữa bị bọn hắn sơ sót áo xanh nam tử. Chương 2844, Quý Nhân. Tuy nói bọn hắn trong thành cũng thường xuyên có người bên ngoài đến, nhưng mấy người kia khí độ, thật đúng là không giống bình thường, liền xem như con em thế gia cũng muốn kém hơn bọn hắn mấy phần. Nhìn xem bọn hắn tiến vào kia chợ đen, hiếu kỳ quan sát đám người liền cũng thu hồi ánh mắt, có thể đi vào chợ đen, hơn phân nửa đều là nhân vật, dù sao chợ đen đổ vật bên trong, đều không phải là phổ thông bách tính mua được. Mấy người vừa vào cửa, bên trong liền đi ra một người trung niên nam tử, hắn bước nhanh tiến lên đón. Đối với mấy người thi lễ một cái, hỏi đến, ta là nơi này quản sự, họ Khổng, không biết mấy vị cần chút cái gì. Đồng thời âm thầm đánh giá mấy người, tối xuống cũng có chút kỳ quái. Các ngươi nơi này gần nhất có hay không vật gì tốt? Phượng Cửu mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lô quản sự hỏi, không biết, công tử muốn một loại nào? Một loại nào ngược lại không có gì đáng kể. Chỉ cần được xưng tụng bảo bối liền có thể lấy ra nhìn qua. Như vậy a? Hắn có chút chần chờ đánh giá Phượng Cửu, hỏi, công tử nhìn xem rất là lạ mặt, không biết lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một viên hắc lệnh đưa tới. Hắn khẽ giật mình, vội vàng tiếp nhận xem xét, cái này xem xét suýt nữa tay run một cái đem hắc lệnh rớt xuống đất đi. Hắn đệ xuống kinh hai tâm, thái độ trong nháy mắt trở nên cung kính vạn phần. Mấy vị, mời, mời lên lâu, tiểu nhân đi mời hội trưởng. Hắn run giọng nói xong, mang theo bọn hắn lên trên lầu khách quý phòng, phân phó người cỡ nào phục dịch, lúc này mới nhanh chóng chạy tới chợ đen sân sau tìm hội trưởng. Hội trưởng, hội trưởng, đại ca, đại ca. Lô quản sự như gió đồng dạng chạy vào, một bên hô hào. Nơi này hội trưởng cùng hắn là đồng tộc nhất mạch đi ra, cũng là hắn cùng họ huynh trưởng, cũng là bởi vì hắn, mình tài năng điều đến nơi đây làm cái quản sự. Trong hậu viện, hội trưởng chính cùng hai tên lão giả đang nói chuyện, nghe thấy phía ngoài tiếng hô lúc, không khỏi nhíu nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lô quản sự bước nhanh chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Vội vàng hấp tấp không có bộ dáng. Hắn trầm giọng hét lên, đồng thời bưng lên ly trà trước mặt nhấp một miếng nước trà. Hội trưởng, cái kia hắc lệnh. Cái kia cấp một hắc lệnh xuất hiện. Cái gì? Hội trưởng kia mang chén trà tay run một cái, nước trà tràn ra ngoài. Hắn khiếp sợ nhìn xem quản sự, hỏi, ngươi nói chính là quỷ y trên tay cái kia hắc lệnh. Là a? Quản sự liền vội vàng gật đầu. Bên cạnh hai tên lão giả nghe cũng là có chút chấn kinh, bọn hắn hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người mau nói rõ ràng. Vừa mới bên ngoài tới bốn người, một cái mặc màu đen áo bào mang theo mặt nạ màu bạc, khí thế rất là khiếp người, một người mặc màu trắng váy áo nữ tử, dung nhan rất là tuyệt mỹ, một cái cầm quạt xếp, như cái thư sinh, còn có một người mặc một bộ áo xanh, lấy ra vừa vào hắc lệnh. Bọn hắn nói là phải tới thăm bảo bối gì đều được, ta nhìn thấy viên kia hắc lệnh sau liền vội vàng chạy đến thông báo, hội trưởng, cái này, này sẽ không phải là quỷ y đi à. Nghe được hắn thả, mấy người trầm tư, Khổng hội trưởng đứng lên, bình tĩnh nói, theo lý thuyết, quỷ y đi bây giờ đi thượng du đại lục bên kia, hẳn là cũng sẽ không thường trở về. Bất quá đoạn thời gian trước nàng Nghĩa huynh mang theo Phượng gia lão tổ tiểu nhi tử trở về, hôm qua Phượng phủ trước cửa lại ngừng một chiếc phi thuyền, nếu là quỷ y đi trở về, cũng là bình thường. Hắn trong đó phân tích, nghĩ nghĩ, nói, bất kể có phải hay không là, đều muốn đi xác nhận một chút, đây chính là phía trên giao đại muốn mời lấy tôn lấy nhân vật, chúng ta cũng không thể chậm trễ. Chương 2845, Thanh Thản. Hội trưởng, vậy ngươi mau đi xem một chút, nếu thật là vị kia, vậy nhưng đến cẩn thận phục dịch. Hai tên lão giả không hẹn mà cùng nói xong. Ta đã biết, ta đi xem một chút. Hội trưởng nói xong, liền ra hiệu quản sự dẫn hắn đi phía trước mấy vị kia vị trí. Lúc này, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đang tại trong phòng uống trà, ăn lấy điểm tâm trò chuyện, mà Bạch Khuynh Thành cùng Đỗ Phàm hai người thì canh giữ ở nơi cửa. Chúng ta mua đồ xong đi trên đường dạo chơi đi. Trong thành quà vật ta hồi lâu không ăn. Phượng Cửu ăn một khối bánh ngọt sau nói xong. Có thể. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, gặp nàng bưng lên nước trà tại hét lên. Nhân tiện nói, bụng rỗng không muốn uống trà, đói bụng trước hết ăn mấy khối điểm tâm lấp lấp bao tử. Không có việc gì. Nàng không thèm để ý khoát tay áo. Không bao lâu, ngoài cửa vang lên âm thanh. Đỗ Phạm liền mở cửa để hắn tiến đến. Hội trưởng mang theo quản sự tiến đến, hắn tiến đến bước nhỏ là nhìn bên cửa phòng trông coi một nam một nữ, sau đó mới đi vào, nhìn về hướng ở trong đó ngồi hai người, ánh mắt tại trên người của hai người đánh giá một phen, tiếp theo cung kính thi lễ một cái. Gặp qua hai vị, ta là nơi này hội trưởng, họ Khổng, không biết, chỗ ngồi thế nhưng là... Quỳ y kìa. Hắn thận trọng hỏi đến. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ môi hơi câu, không sai, là ta, ngươi là về sau tài hoa tới. Nghe được sau khi trả lời, Khổng hội trưởng trong lòng trở nên kích động, sớm đã có nghe thấy quỷ y ưa thích nữ giả nam trang, nguyên lai người trước mắt quả nhiên là nàng. Hắn vội vàng thu nạp tâm thần, cung kính nói, về quỷ y y, đúng vậy, bên trên nhâm hội trưởng điều đi về sau, ta liền điều tới nơi này, bởi vậy, một mực cũng chưa từng nhìn thấy quỷ y y, không nghĩ tới hôm nay có thể trong này nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Phượng Cửu cười cười, nói, hôm nay tới là bởi vì ta nghĩa huynh qua một thời gian ngắn muốn hạ sính, ta nghĩ đến nhìn xem ngươi nơi này có hay không vật gì tốt. Nghe nói như thế, Khổng hội trưởng vội vàng nói, thì ra là thế, đã như vậy, quỷ y y mời theo ta đến khố phòng đi chọn lựa, rất nhiều bảo vật đều là bày ở trong khố phòng. Được. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đứng lên, mang tới Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành, theo vậy hội trưởng hướng khố phòng đi đến. Kia là một gian dưới mặt đất khố phòng, từng cái trên kệ bày đầy kỳ chân dị bảo. Nàng đối với Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành nói, các ngươi cũng nhìn xem có cái gì là thích hợp, liền nhớ kỹ. Vâng. Hai người đáp lời, cũng hỗ trợ tìm đứng lên. Mấy người tại trong khố phòng chọn lấy một hồi, đem vừa ý đồ vật để quản sự ghi xuống. Cuối cùng, Phượng Cửu hỏi, chợ đen đồ vật đều là bán đấu giá ra chiếm đa số. Những thứ này nếu là sớm bị chúng ta mua lại, có hay không ảnh hưởng? Quỷ y không cần phải lo lắng, đây đều là chúng ta chợ đen chính mình hàng tồn. Hội trưởng nói xong. Vậy là tốt rồi. Nàng nhẹ gật đầu, đối với một bên Đỗ Phàm nói, ngươi cùng Khuynh Thành trả tiền, sau đó đem đồ vật trước đưa về trong phủ đi, giao cho ta mẫu thân để nàng an bài. Vâng. Hai người đáp lời, liền trước theo quản sự rời đi. Không hội trưởng, chúng ta cũng liền không ở thêm. Phượng Cửu chắp tay nói xong. Nhìn tới đây, Khổng hội trưởng nhân tiện nói, vậy ta tiễn đưa quỷ y cùng công tử đi ra. Hắn nói xong, tự thân đem bọn hắn đưa ra chợ đen, đứng tại chỗ cửa lớn, nhìn xem bọn hắn sau khi rời đi, lúc này mới xoay người lại. Hai người ra chợ đen về sau, liền tới đến một chỗ ven đường quầy ăn vặt, Phượng Cửu nắm Hiên Viên Mặc Trạch sau khi ngồi xuống, liền hoán quầy ăn vặt lao hán lên một chút quả vặt cùng với trẻ. Ừm, rất lâu không ăn nơi này chè. Phượng Cửu híp híp mắt, một hơi thở liền uống hơn phân nửa chén. Chương 2846, rượu mừng. Cũng chỉ có ngươi mới thích ăn những thứ này đi ngang qua quán nhỏ, bình thường một chút thế gia ngàn vàng, ta nghĩ đều là sẽ không tới nơi này tới. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đem mặt nạ trên mặt lấy xuống thu vào không gian, liền cũng uống một ngụm chè. Đối với hắn mà nói, không quá ưa thích ngọt những vật này, bất quá Phượng Cửu tựa hồ rất là ưa thích. Nói như vậy, ta là thuộc về không bình thường loại người kia rồi. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, ta biết ngươi không thích ăn ngọt, như vậy đi. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi tìm xem rượu ngon uống. Nghe vậy, hắn khoe môi hơi câu, được. Muốn hay không lại đi Phiêu Hương Viện dạo chơi? Phượng Cửu nháy nháy mắt hỏi. Nghe xong lời này, Hiên Viên Mặc Trạch lông mày gảy nhẹ, ngươi muốn mang ta đi. Phiêu Hương Viện? Kia là địa phương nào? Đây chính là thanh lâu nữ tử ẩn hiện địa phương. Ngươi nghĩ hay lắm. Nàng cười nhẹ nhàng nói, nói, ngươi cùng những địa phương kia là vô duyên. Vâng, ta có ngươi là đủ rồi. Hắn theo lại nói của nàng, nhìn xem nàng trong đó cười híp một đôi mắt, cũng không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Đem trước mặt quà vật đẩy lên trước mặt nàng, ăn chút cái này. Được. Phượng Cửu đáp lời, lại để lao hán tới một chén chè, gặp hắn vẫn còn, nhân tiện nói, ngươi chén này cũng cho ta đi. Đợi lát nữa ta mang các ngươi đi ăn cơm. Được. Hắn đem trước mặt chè chuyển qua trước mặt nàng, nhìn xem nàng tiếp nhận liền hắn đã dùng qua thìa liền ăn đứng lên, trong mắt không khỏi ý cười thật sâu. Đợi Phượng Cửu ăn được về sau, bọn hắn liền đi đồ trang sức cửa hàng đi dạo một vòng, mua một chút về sau, liền chuyển tới tiểu quán đi mua chút rượu, lại đi tới trong tiểu lâu ngồi xuống. Cái này chuyển, đều đã hơn nửa ngày. Phượng Cửu một tay nâng mặt, nói, may mắn anh ta thành thân những chuyện kia không cần ta hỗ trợ lý, bằng không ta có thể bận không qua nổi. Có tiêu thúc bọn hắn an bài là được rồi. bọn hắn làm việc chắc chắn rất chu toàn. Hiên Viên Mặc Trạch rót chén rượu hét lên, nói, những chuyện này có cái quen thuộc chương trình người đến xử lý, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Này ngược lại là, cho nên ta sau khi về nhà ta liền nói giao cho bọn hắn đi làm, ta liền phụ trách cho ta ca chuẩn bị một chút xính lễ, có điều, tính toán xuống tới, hẳn là cũng không sai biệt lắm, đan dược và dược dịch cái gì cũng không cần chuẩn bị quá nhiều. Rượu này cũng không tệ, ngươi có muốn hay không nếm thử? Hiên Viên Mặc Trạch rót một chén cho nàng. Nghe xong lời này, Phượng Cửu Lực chú ý di chuyển tức thời, nàng bưng chén rượu lên, nói, ta nếm thử nhìn. Thanh rượu vào cổ họng, một cỗ lá trúc thanh hương tại trong cổ họng tản ra, chỉ là khẽ nhấp một cái, liền biết rượu này không tầm thường. Nàng hơi kinh ngạc nhíu mày, đây là vừa rồi tiểu quán trưởng quý kia giới thiệu chúng ta mua thanh trúc rượu. Ừm, ngươi vừa rồi không có phẩm chất, bất quá ta phẩm, cảm thấy không sai, liền đem hắn nơi đó một thùng toàn bộ mua. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, này cũng quả thật không tệ. Phượng Cửu nói xong, lại nói, đến lúc đó rượu mừng không biết cha ta bọn hắn chuẩn bị dùng loại nào. Gặp nàng lại quan tâm bên trên quan tập lẫm đến mức lúc tân khách muốn uống rượu mừng. Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu, cười nói, việc này đơn giản, đến là ta cho để cho người chuẩn bị cho bọn họ chút rượu ngon. Được, vậy coi như quyết định, cái này rượu mừng sự tình ta liền không sơ chạm. Nàng cười nhẹ nhàng nói, lại rót một chén rượu, cũng cho hắn thêm nửa chén, nói, đến, chúng ta hảo hảo ăn một bữa. Nhìn tới đây, hắn nhíu mày, có chút buồn cười hỏi, trước kia ăn nhiều như vậy, hiện tại ngươi còn ăn được. Chương 2847, mắt trợn tròn. Trước kia ăn đã tiêu hóa hết, hiện tại lại đói bụng. Phượng Cửu nói xong, kẹp chút món ăn ăn lấy, một bên nói, ngươi hôm nay nói muốn dẫn ta bốn phía ăn đồ ăn, như vậy nhất điểm cũng không đủ. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cười đứng lên, tốt, ngươi ăn đi. Đợi lát nữa chúng ta lại đi một chút, nhìn thấy nhà nào món ăn nữa thích liền đi nhà nào ăn. Chỗ tối, Hôi Lang cùng ngầm xem xét lấy một màn kia, cái sau mặt không biểu tình, phảng phất sớm đã thành thói quen, cái trước lại là hơi nghi hoặc một chút đệ thấp lấy âm thanh hỏi, ảnh nhất, ngươi nói quỷ y như vậy có thể ăn, làm sao thân kia tài còn bảo trì đến tốt như vậy? Nàng làm sao sẽ không dài béo? Nghe nói như thế, ảnh nhất khỏe miệng giật một cái, ta làm sao biết? Khó trách quỷ y muốn thu thập hắn, nhìn cái này đầu óc, cả ngày cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta biết cô gái kia, liền không có một cái giống quỷ y có thể ăn như vậy. Hôi Lang nói thầm, bọn hắn thế nhưng là từ một nơi bí mật gần đó theo một đường, cũng nhìn một đường. Đầu tiên là chợ đen trà bánh, thêm nữa là ven đường quầy ăn vặt trẻ cùng quà vặt. Vậy nhưng cơ hồ đều tiến vào quỷ y ghê bụng, lại về sau trên đường mua một chút quà vặt ăn, cũng là vừa đi vừa ăn, hiện tại lại ngồi ở trong tiểu lâu ăn lấy. Làm sao bọn hắn theo dưới đường đi đến, liền thấy nàng đang ăn đâu? Chính hắn trong này nói xong, ảnh nhất tự giác lui ra một chút, qua một khắc đồng hồ về sau, chỉ nghe thấy Phượng Cửu âm thanh truyền vào trong tai. Hôi Lang! A! Hôi Lang bản năng đáp một tiếng, từ bên ngoài dò xét cái đầu tiên đến, quỷ y đi, gọi ta đâu? Ừm, gọi ngươi, đến. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói, hướng hắn vây vây tay. Nhìn tới đây, Hôi Lang vui lên, lúc này bước nhanh đi vào, toét miệng cười, quỷ y đi, có dặn dò gì à? Không có dặn dò gì. Bất quá ta nhìn người hôm nay buổi sáng theo chúng ta đến bây giờ cũng còn không có ăn đồ ăn, cho nên ta vừa cho ngươi điểm phần đồ tốt. Nàng một tay nâng mặt, cười nhẹ nhàng ra hiệu lấy, đến, tới ngồi. Như vậy sao được? Ta làm sao có thể cùng chủ tử cùng với quỷ y ngồi cùng một chỗ đâu? Không được không được. Hôi Lang khoát tay áo, nói, như vậy đi. Quỷ y ngươi cho ta điểm chính là món gì? Ta mang đến một bên ăn, lại nói, ảnh nhất cũng còn không có ăn đâu. Ta để hắn cũng cùng một chỗ ăn. Hắn tuét miệng cười, nghĩ đến, hắn cái này đủ huynh đệ a. Nhìn, quỷ y cho hắn điểm ăn, hắn cũng còn nghĩ đến ảnh nhất đâu. Ảnh nhất ta, ảnh nhất ngươi cũng đừng quản hắn, hắn chính là một khối đầu gỗ. Lại nói, nếu là hắn muốn ăn, quay đầu ta lại để cho người chuẩn bị cho hắn một chút, cái này à, chỉ có thể chính ngươi ăn. Phượng Cửu cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói, đây chính là tiểu nhị vừa cho chúng ta để cử chiêu bài món ăn một trong, nghe nói là bán được rất là lửa nóng, chúng ta vừa nếm cảm thấy mùi vị không tệ, cho nên cố ý cho ngươi điểm một phần. Như vậy à, kia đa tạ chủ tử, đa tạ quỷ y thì hắn vội vàng nói tạ, nhìn xem trước mặt bọn hắn bày biện một phần tung bay tương ớt hải sản tôm bự, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ cái này. Không bao lâu, tiểu nhị bưng một phần khác đi lên, bày ra tại một cái bàn khác, mà lùi về sau xuống dưới. Quỷ y kìa, hẳn không phải là phần này a? Hôi lang chỉ vào bàn kia bên trên kia một cái buồn lớn đồ vật hỏi, trên mặt thần sắc có mấy phần ngạc nhiên. Chính là phần này, ngươi đừng nhìn thứ này có một cái buồn lớn, kỳ thật phần nhiều là nước canh, ngươi cũng đừng uống canh kia nước, đem thịt ăn là được rồi. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói. Thế nhưng là, cái này hắn có chút trợn tròn mắt. Chương 2848, không tưởng được. Đừng thế nhưng là, ngươi nếm thử nhìn, hương vị rất tốt. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói, ra hiệu hắn ăn một chút nhìn. Nhìn tới đây, hôi lang lúc này mới động đũa kẹp lên một cái tôm bự ăn lấy, cửa vào hơi cay, hương vị ngon, tôm thịt sung mãn mà có co giãn, khẽ cắn xuống dưới, mang theo từng tia thoải mái giòn cảm giác, miệng này cảm giác cùng kia vị cay tại trong miệng tản ra, để hắn không khỏi hít vào một hơi. T. Thật cay, tốt giòn, thơm quá. Từ hơi cay đến sức cay, kia vị cay phảng phất là sẽ thay đổi đồng dạng, chỉ ăn một cái tôm, liền để hắn cái chán toát ra mồ hôi đến. Mặc dù là rất cay, nhưng này cảm giác đúng là tốt, để hắn cũng không nguyện ý dừng lại, thế là lại tiếp tục ăn lấy. Phượng Cửu gặp mím môi cười một tiếng, nói, mặc dù là ăn ngon, nhưng là nếu là thật sự là ăn không vô, đây cũng là chớ ăn quá nhiều. Ăn được, cái này ăn ngon. Hôi lang nói xong. Kia, muốn hay không lại đến bầu rượu? Phượng Cửu hỏi đến. Đa tạ quỷ y thì hôi lang nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng nói tạ. Thế là, Phượng Cửu liền để cho người cho hắn đưa bầu rượu, nhìn xem hắn trong đó ăn lấy, lại hỏi, muốn hay không cơm? Không cần cơm. Hôi lang khoát tay áo, rót chén rượu hét lên. Chỗ tối ảnh nhất hơi kinh ngạc, thật coi ăn ngon như vậy. Chỉ là, kia tương ớt dầu nước ớt nóng, nhìn đến hắn đều có chút nhíu mày, cái này hôi lang muốn thật đem kia một cái buồn lớn đều ăn, đoán chừng phải chịu không được. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem hôi lang trong đó ăn lấy, liền hỏi, cái kia dạng ăn không có vấn đề à? Không có việc gì, không cần lo lắng, nhiều lắm là chính là phát hỏa táo bón mà thôi. Phượng Cửu mím môi cười. Đợi hôi lang sau khi ăn xong, đã là một khắc đồng hồ sau, chỉ là, làm hắn quay mặt lại nhìn về hướng hai người lúc, dù là định lực cho dù tốt hai người, cũng không khỏi kinh ngạc ngây ngốc một chút. Chủ tử, quỷ y yể, các ngươi thế nào? Hôi lang hỏi, khuôn mặt bởi vì ăn cay mà hơi hơi ửng hồng, bất quá bởi vì làn da màu cổ đồng mà nhìn không quá đi ra, mà hắn bờ môi lúc này thì cũng sưng lên có hơn một nửa, nhìn lên tới cũng làm người ta không nhịn được cười một tiếng. Phượng Cửu đứng lên đến thăm dò xem xét, lại là ngẩn ngơ, chỉ gặp kia một chậu bên trong nước canh thế mà cũng bị hắn cho uống. Nàng trừng trừng mắt, hỏi, ngươi làm sao đem canh kia nước cũng cho uống? Hôi lang nuốt một ngụm nước bọt, nói, quỷ y y, ngươi không biết, kia tôm thật thơm quá, cái kia nước canh càng tươi, ta vốn là nghĩ đến nếm một ngụm, thế nhưng là nhịn không được liền uống, nấc. Hắn đánh nấc, sờ lên bụng, tốt no bụng a, ăn nhiều lắm. Nhìn tới đây, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, nhìn xem cái kia sưng đỏ môi, hỏi, miệng của ngươi liền không có cảm giác gì? Cảm giác gì? Không có cảm giác, sớm đã bị cay tê. Hắn nói xong, đưa tay đụng một cái lúc ngẩn ngơ, có vẻ giống như không giống nhau lắm rồi. Phượng Cửu lắc đầu, trong lòng bàn tay nhất chuyển, lấy ra một bình đan dược đến, đổ một viên đi ra đưa cho hắn, "Ăn đi, thanh nhiệt giải độc." Đa tạ quỷ y Hôi Lang nhếch miệng cười. "Trở về đi, hôm nay cũng đi ra rất lâu." Phượng Cửu nhìn nói với Hiên Viên Mặc Trạch. "Ừm." Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, nhìn về hướng Hôi Lang, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nện bước bước theo Phượng Cửu cùng nhau rời đi. Ảnh Nhất từ chỗ tối đi ra, nhìn xuống Hôi Lang liếc mắt, nhịn không được cười nói, "Ngươi liền đội lấy gương mặt này đi trở về đi thôi." Vừa dứt tiếng, lách mình lướt tiến lên. Hôi Lang đụng đụng miệng của mình, trong đầu linh quang lóe lên, liền tìm tiểu nhị làm chút khối băng đến, dùng bao vải lấy một đường che lấy hướng Phượng phủ mà đi. Chương 2849, Thành thân. Làm người trong phủ nhìn thấy Hôi Lang đội lấy một trương sưng đỏ miệng khi trở về, mỗi một cái đều là một mặt kinh ngạc, hiếu kỳ đánh giá hắn. La Vũ hỏi, "Hôi Lang, ngươi làm sao?" "Không có cái gì, uống nhiều chút canh, liền thành như vậy." Hôi Lang nói xong, vội vàng lách mình trở về phòng. Nhìn tới đây, đám người cười cười, thật cũng không hỏi nhiều nữa, lại không biết, hắn tại mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày hướng nhà xí bên trong chạy. Mà tại hậu viện bên trong, Phượng Cửu đi mẫu thân nàng nơi đó, đem hôm nay mua những vật kia đều nói với nàng một chút an bài, cuối cùng cùng người nhà ngồi chơi sau khi, liền trở về trong phòng đi. Tắm rửa qua đi ngã xuống giường, nghe tiếng bước chân tiến đến, nàng nhìn thoáng qua, thấy là Hiên Viên Mặc Trạch, nhân tiện nói, "Gia gia của ta chịu thả ngươi trở về rồi. Con tưởng rằng ngươi sẽ cùng hắn tiếp theo cả đêm cơ đâu." Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi câu, một bên bỏ đi áo ngoài, đi vào bên cạnh bàn rót ly nước hét lên, nói, "Liên hạ ba cuộn ba cuộn toàn bộ thua, ngươi cảm thấy lao gia tử sẽ lưu ta tiếp theo cả đêm sao? Đêm nay mẹ ta nói với ta, anh ta đi tới mời thời gian chọn tốt, nói là hạ xính sau 3 ngày liền lên nên tiếp ở cửa thân, tốc độ này đoán chừng cũng là không có người nào." Nói đến đây, nàng cười đứng lên, "Đêm nay nhìn ta ca kia vui vẻ dạng, xem ra cũng là thật vui vẻ. Thành thân là đại hỷ sự tình, tự nhiên vui vẻ." Hiên Viên Mặc Trạch uống ly nước về sau, liền tới đến bên giường ngồi xuống, nhìn xem nằm ở trên giường nàng, nói, "Chờ hắn thành thân về sau, chúng ta cũng nên rời đi, đến lúc đó, chúng ta thuận tiện đem Phượng Dạ bọn hắn đưa trở về đi." "Được." Nàng nhẹ gật đầu đáp một tiếng, hướng bên trong nằm một chút, cho hắn đưa ra vị trí đến. "Ta còn không có tắm rửa, ngươi trước tiên ngủ đi." Hắn đứng lên, cũng không có nằm xuống, mà là để hạ nhân chuẩn bị tắm rửa nước, đi trước ngâm tắm rửa. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ngáp một cái, chờ mình ôm lấy chăn mền liền ngủ thật say. Những ngày tiếp theo, Phượng phủ bên trong bắt đầu toàn lực an bài quan tập Lẫm Hạ Xính thành thân một chuyện, cả đám đều bận rộn đứng lên, trong thành một chút thế gia cũng đều biết quan tập Lẫm muốn thành hôn, thế là, cũng đều nhao nhao chuẩn bị quà mừng, chuẩn bị đến lúc đó chúc mừng. Bởi vì hai nơi cách xa nhau quá xa nguyên nhân, Diệp gia người cũng là tại Phượng Tiêu cùng đi quan tập Lẫm đi tới mời về sau, đi tới đảo hoa ổ nơi này. Đây là Diệp Tinh cùng quan tập Lẫm hai người thương lượng xong, dự định tại đảo hoa ổ nơi này xuất giá. Thành thân một ngày này, cùng Phượng phủ láng giềng quang ra, môn đỉnh trương đèn đỏ màu, một mảnh vui mừng hớn hở. Mà quan gia tổ trạch bên kia, lại là đang nghe tin tức sau từng cái ngồi ở trong phủ than thở. Một bước sai từng bước sai, sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên như thế đối đãi quan tập Lẫm, bằng không, như thế xuất sắc một cái lang nhi, nhưng chính là bọn hắn quan gia kiêu ngạo, nhưng hôm nay, tuy là hắn lại xuất sắc bất phàm, coi như hắn vẫn như cũ họ quan, nhưng cũng cùng bọn hắn quan gia không quan hệ. Quan tập Lẫm cùng Diệp Tinh thành thân một ngày này, mời tới đều chỉ là một chút quen biết thân nhân bằng hữu, thật cũng không bao nhiêu ngoại nhân. Dù là có không ít người ngàn dặm mà đến chúc mừng, nhưng cũng không cách nào tiến vào quan gia đại môn. Dù sao, bọn hắn cũng không phải người bình thường, bọn hắn cũng muốn ngăn ngừa có người thừa cơ làm loạn, bởi vậy mỗi cái vào người của quan gia đều phải là hiểu rõ. Một ngày này, phượng vệ người cũng tại quan phủ trong ngoài đem trông coi, liền ngay cả La Vũ mấy người cũng tại uống chén rượu mừng về sau, trong phủ bên ngoài phủ chú ý đến, cũng chính là bởi vậy, một ngày này cũng không có xảy ra chuyện gì, mà là vui mừng hoàn thành Quan Tập Lẫm cùng Diệp Tinh hôn sự. Đêm động phòng hoa trúc, Quan Tập Lẫm hơi lắc lư lấy bước chân bị dịu vào phòng. Chương 2850, náo động phòng. Hắn cái này tiến phòng, nguyên bản hơi lắc lư lấy bước chân cũng liền không hoảng hốt, nguyên bản mang theo vài phần men say sắc mặt cũng liền lộ ra ý cười đến. Hắn nhìn về hướng bên giường ngồi, một bộ tân nương áo cưới che kín đỏ khăn cô dâu tân nương tử, a a cười khúc khích. Ta nói Quan đại ca, ngươi cái này còn cười ngây ngô cái gì? Nhanh vén khăn cô dâu a. Chúng ta muốn nhìn tân nương tử. Ngoài cửa chẳng biết lúc nào đã vòng vây không ít người, nửa chen vào tân phòng bên trong. Chính là, muốn nhìn tân nương tử, còn muốn náo động phòng. Có người theo ồn ào. Nguyên bản cất bước chuẩn bị đi đến bên giường Quan Tập Lẫm một cái hoàn hồn, hắn quay đầu, nhìn về hướng sau lưng, ngạc nhiên nói, các ngươi làm sao còn chưa đi à? Chúng ta đây không phải sợ ngươi say đến động không được phòng sao? Ai biết ngươi tiến tân phòng liền phảng phất không uống rượu, Quan đại ca, ngươi sẽ không phải là giả say à? Ha ha ha ha ha! Đám người cười vang, nhìn xem kia khuôn mặt vui vẻ Quan Tập Lẫm, đều thay hắn vui vẻ. Hắc hắc, các vị huynh đệ, cái này tân nương tử các ngươi cũng nhìn thấy, động phòng cũng coi như náo loạn, là được rồi đi. Ngươi nói ta thật vất vả thành cái thân dễ dàng sao ta? Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, có phải hay không cũng nên đi tiền viện uống rượu? Quan Tập Lẫm cười vang nói xong, mang cười con mắt từ trên thân mọi người lướt qua, nhìn thấy bọn hắn từng cái vây quanh không còn muốn chạy, không khỏi có loại che chán xúc động. Thế là, hắn lập tức hô, tiểu cửu, tiểu cửu. Nóc nhà mảnh ngói bị để lộ một góc, Phượng Cửu cười tủm tỉm từ nơi đó nhô đầu ra, ca, ngươi tìm ta à? Quan Tập Lẫm nghe thanh âm kia lúc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên trừng trừng mắt, ngươi chạy thế nào ta trên nóc nhà đi? Hôm nay không phải ngươi cùng tẩu tử đêm động phòng hoa chúc sao? Ta nghĩ đến làm sao cũng phải nghe một chút góc tường. Thế nhưng là góc tường quá nhiều người, chỉ có thể chạy cái này trên nóc nhà tới a. Phượng Cửu vô tội nói, nháy nháy mắt, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Nghe nói như thế, ngồi ở bên giường Diệp Tinh không khỏi đem đầu rủ thấp, một trương xinh đẹp dung nhan xấu hổ đỏ bừng. Cái này từng cái đều không đứng đắn, ngay cả Phượng Cửu cũng như vậy. Tiểu Cửu, ngươi cũng không thể như vậy hố ca ca, nhanh giúp ta đem bọn hắn đều đưa đến phía trước đi uống rượu, quay đầu ta lại hảo hảo cảm ơn ngươi. Quan Tập Lẫm bất đắc dĩ chắp tay, mời nàng hỗ trợ. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, tốt ta. Đã ca ca đều nói như vậy, vậy ta làm sao cũng phải giúp một chút. Nàng đem kia mảnh ngói đóng trở về, trở mình nhảy lên rơi vào mặt đất. Nàng hôm nay, mặc một bộ màu xanh váy áo, cũng là thanh nhã vô song. Nàng vừa đến phía dưới đám người liền cười vang một tiếng, không cần nàng mở miệng, nhanh chóng lui ra. Quan đại ca, Xuân Tiêu một khắc giá trị ngàn vàng, chúng ta liền không chậm trễ ngươi đêm động phòng hoa chúc, sớm chúc ngươi cùng tẩu tử sang năm sinh cái mập mạp tiểu tử, ha ha ha ha ha. Đám người vừa nói, bên cạnh đi ra ngoài, dần dần, nguyên bản náo nhiệt nội viện liền cũng chỉ còn lại mấy người bọn họ. Phượng Cửu cười cười, hướng bên trong thò vào đầu, ca, tẩu tử, vậy ta cũng đi. Nàng cười nhẹ, liền cũng hướng mặt trước mà đi. Nhìn xem nàng rời đi, Quan Tập Lẫm thở nhẹ ra một hơi thở đến, cuối cùng là đi, bọn này tổ tông A. Hắn liền tranh thủ cửa đóng tốt khóa lại, lại đem cửa sổ cái gì cũng đóng kỹ, bốn phía tra xét một phen về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hướng trước giường đi đến. Nhìn xem ngồi ở bên giường tân nương tử, không khỏi nết miệng cười khúc khích, A Tinh, ta có thể vén khăn cô dâu đi.